Chương 1250, kiếm hoàng giao dịch chương 1250, kiếm hoàng giao dịch tại mọi người thương nghị thỏa đáng phía sau, Trường Sinh Tiên Vương, Thanh Vũ Tiên Vương, Phần Thiên Tiên Vương bọn hắn, liền phân đường rời bỏ Khải Thiên Phong, phản hồi lãnh địa của mình đi làm chuẩn bị. Bởi vì Trương Dương hai trận diễn giải, bọn hắn nhất định phải chọn lựa thích hợp nhất người đến nghe đạo. Đây là tăng thực lực lên thời điểm trọng yếu nhất, bọn hắn làm sao có thể thất lễ. Sau đó, Trương Dương mang theo ba cái tiên vương, chọn lựa Trương Trường Sơn bọn hắn cái kia một cái đại đội đi theo, những cái khác thì là lưu lại Khải Thiên Phong tiếp tục tiềm tu. Đương nhiên, đi theo người bên trong còn có đồ đệ của hắn Chu Đồng. Đến mức Hắc Thủy Tiên Vương, Cự Thạch Tiên Vương bọn hắn cũng chỉ có thể lưu lại Khải Thiên Phong. Mặc dù không có hạn chế bọn hắn, thế nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu rời đi Khải Thiên Phong, bọn hắn liền xong đời. Bởi vì nếu như Trương Dương thật muốn đuổi giết bọn hắn có thể đi địa phương nào trốn? Trốn vào hư không, vĩnh viễn không quay trở về. Hơn nữa, Trương Dương muốn dẫn bọn hắn đi gặp thần đế, mời thần đế diễn giải, lớn như vậy cơ duyên, bọn hắn cũng không nỡ bỏ buông tha a. Bạn nhất dùng 20 năm thời gian, liều mạng ra một con đường đến, không liền trở thành tiên hoàn sao? Trước khi đến kiếm cốc đường bên trên, Trương Dương hỏi đến nhị đồ đệ Chu Đồng, hỏi: "Tiên giới nhiều như vậy tiên vương, liên lụy tới tiên đạo an nguy, thế nhưng 44 cái tiên vương trực tiếp cùng gián tiếp chết trong tay ta, vượt qua quá nửa. Vì cái gì ta rõ ràng giết nhiều như vậy tiên vương, đi tới tiên giới lại bình yên vô sự đây? Người suy nghĩ thật kỹ." "Là, sư phụ." Chu Đồng gật đầu trả lời. Hắn hoàn toàn từ bỏ hoàng đạo tâm tư, nghiêm túc đi theo Trương Dương tu hành. Bởi vì, qua hắn mặc dù là hoàng đạo, cũng chỉ có lực lượng, cái khác kém xa. Bất quá Trương Dương tuy rằng đem Chu Đồng mang theo bên người, đi đến thần giới, hiện tại lại tới đến tiên giới, thế nhưng Trương Dương chưa bao giờ dạy Chu Đồng trên tu hành vấn đề. Một cái hoàng đạo, cần hắn dạy tu hành sao? Đây cũng không phải là Chu Đồng kiếm quyết. Chu Đồng kiếm quyết là những vật khác. Làm Trương Dương bọn hắn tiến nhập Kiếm Châu về sau, cũng cảm giác cái này phương thiên địa thoạt nhìn đều có chút không quá đồng dạng. Nhất là càng ngày càng tới gần kiếm cốc, lộ ra càng thêm khác biệt. Vô số tu hành giả đều tại đeo một thanh bảo kiếm. Bất kể là cao cảnh giới chân tiên hay vẫn là cảnh giới thấp trúc cơ kỳ, gần như đều có một thanh bảo kiếm, dường như không mang theo một thanh bảo kiếm, không phải là Kiếm Châu người đồng dạng. Trương Dương chứng kiến như thế cảnh tượng, trong lòng rất ngạc nhiên. Xem ra, kiếm hoàng lao gia hỏa này tại Kiếm Châu uy vọng vô cùng cao a. Trương Dương chỉ vô số kiếm tu đối với kiếm hoàng nói ra, "Tiền bối, kỳ thật ngươi có nắm giữ loại thứ hai lực lượng cội nguồn cơ sở a. Nếu như vô số kiếm tu đều thờ phụng kiếm hoàng, loại này nguyện lực tập hợp, kỳ thật không nhỏ. Điều này có thể sao?" Kiếm hoàng nghi ngờ hỏi, "Bất quá là bọn hắn sùng bái lão phu, giả bộ mà thôi, ta cũng không có cảm nhận được cái gì lực lượng." Trương Dương ý vị thâm trường nói, "Tiền bối ngươi có lẽ lý giải một cái thần đạo, đến lúc đó tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Ý của ngươi là để cho lão phu tu hành thần đạo?" Kiếm hoàng kinh ngạc mà hỏi thăm, "Không phải là tu hành thần đạo, ngươi cũng không cách nào tu hành thần đạo." Trương Dương nghiêm mặt nói, "Là lý giải thần đạo thần lực sinh ra phương thức, lấy giành được sinh linh nguyện lực." "A, có thời gian thử xem." Kiếm hoàng thuận miệng hồi đáp, "Có muốn thử một chút hay không, chờ nhìn thấy thần chủ phía sau, trở về lại nói." Hắn tuy rằng nghe Trương Dương giảng rất nhiều huyền bí, thế nhưng trong lòng của hắn thủy chung là còn nghi vấn. Suy cho cùng, hắn và Trương Dương lại không có như vậy quen thuộc. Trương Dương đám người rốt cuộc đến kiếm cốc, kiếm hoàng gia hiệu kiếm vương, phân phó nói, tranh thủ thời gian đi đem nghe đạo người an bài tốt. Mà chính hắn thì là tự mình phụng bồi Trương Dương. Một ngày sau đó, kiếm cốc toàn bộ dòng chính nhân viên, toàn bộ có mặt. Bọn hắn hoặc là thầy trò, hoặc là huyết mạch truyền thừa, tóm lại đều là kiếm cốc người trọng yếu nhất. Toàn bộ thành viên cộng lại cũng chính là hơn 1000 người. Trận đầu diễn giải, ta hy vọng ngươi có thể giảng giải ý chí chi lực tu hành. Kiếm hoàng nghiêm túc nói ra. Trương Dương cười gật đầu, tiền bối yên tâm đi, ta làm việc là phi thường nghiêm túc. Hắn mặc dù là nói như vậy, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút xem thường. Cái này hơn 1000 người, hắn có thể khẳng định có lẽ đều là kiếm tốc dòng chính. Nói đến cùng, kiếm hoàng còn không có lớn như vậy khí. Hắn đều hào phóng mà đem ý chí chi lực tu hành diễn giải thiên hạ, kiếm cốc lại như cũ vẫn là đem bí mật canh giữ ở một phần nhỏ trong tay người. Trương Dương trong lòng âm thầm hạ quyết định, chờ sau này trở về, liền lấy một cái thiên hạ kho vũ khí. Chỉ cần có cơ duyên, người người cũng có thể tiến nhập. Miễn cho đám người kia có chút bí mật, liền giấu đi. Đương nhiên, tại lúc này, Trương Dương hay vẫn là nghiêm túc giảng giải ý chí chi lực tu hành chi pháp, dẫn dắt mọi người ý chí tu hành. Kiếm hoàng, kiếm vương mặc dù không có mặt, thế nhưng bọn hắn kỳ thật cũng trong bóng tối ở bên nghe. Trận này diễn giải, nghe được bọn hắn lông mày thẳng nhăn. Bởi vì Trương Dương diễn giải, căn bản cũng không phải là cụ thể tu hành chi pháp. Đối với tu tiên giả mà nói, dựa theo nhất định phương thức, đi trúc cơ, đi kết đan, nguyên anh, cái này chút trình tự là xác định. Chỉ cần bọn hắn dựa theo cái này trình tự đi tới, là có thể tu luyện thành công, khác biệt chỉ là thiên phú mà thôi. Mà Trương Dương diễn giải dẫn dắt ý chí chi lực tu hành. Trước hết, chúng ta phải tin tưởng lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể tin tưởng, vậy ngươi liền nhất định có thể làm thành chuyện bất khả tư nghị. Mắt của chúng ta giới, không muốn mẹn mẹn hạn chế tại tiên giới này. Làm tâm của ngươi chỉ có một cái nho nhỏ tiên giới, lại làm sao có khả năng vượt qua tiên giới giới hạn đây? Nếu như một lần tu hành ý chí chi lực không có thành công, vậy thì lại thử một lần, thử lại 100 lần. Chỉ cần kiên trì, khẳng định có thành công một ngày. Trương Dương diễn giải nội dung, toàn bộ đều là loại này lý niệm đồ vật, thậm chí là một chút chuyện xưa, một chút lời nói khách sáo. Những lời này, nghe cùng mẹ nó đánh máu gà đồng dạng, thế nhưng, cái đồ vật này thật có thể tu hành sao? Kiếm hoàng cùng kiếm vương tu hành, bọn họ là tan ra hợp đạo nguyên thạch, đi đường tắt. bọn hắn biết rõ bọn họ ý chí chi lực sắc thực sinh ra, cũng cùng cái kia hư giả đạo giới có quan hệ, thế nhưng bọn hắn cũng không biết ý chí chi lực là như thế nào sinh ra. Đây cũng là tiên giới vô số người bệnh chung, biết hắn nhưng mà không biết giá trị. Đủ tình huống như thế, tiên giới bọn này tư tưởng vững chắc hóa người, muốn nghiên cứu ra ý chí chi lực tu hành chi pháp là phi thường khó khăn, trừ phi chính bọn hắn trước hết cải biến. Nhưng sự thật chứng minh, muốn cải biến một người ý nghĩ thật quá khó khăn. Trương Dương về ý chí chi lực diễn giải, giảng cả ngày mới chấm dứt. Thế nhưng là đối mặt diễn giải kết quả, Kiếm Hoàng cùng Kiếm Vương có chút mở mịt. Muốn nói diễn giải nội dung không có hiệu quả đi, cư nhiên có mấy người thần kỳ mà sinh ra ý chí chi lực, một bộ mừng rỡ như điên bộ dạng, cũng đã nói rõ kết quả. Muốn nói diễn giải nội dung có hiệu quả đi, hơn 1000 người, cư nhiên chỉ có hơn 10 người lĩnh ngộ ý chí chi lực. Cái này hiệu quả cũng quá kém. Càng làm cho Kiếm Hoàng cùng Kiếm Vương mở mịt chính là, kể chuyện xưa thật sự có hiệu quả, thật có thể dẫn dắt ý chí. Vì cái gì? Chương 1251, có đầu cầu đuổi theo cắn. Chương 1251, có đầu cầu đuổi theo cắn. Khổ cực rồi. Kiếm Hoàng tại Trương Dương diễn giải chấm dứt về sau, mới đi ra khỏi đến tiếc nuối mà đối với Trương Dương nói ra, chỉ là hơn 1000 người mới mười mấy người lĩnh ngộ ý chí chi lực, quá ít. Trương Dương cười mà không phải cười đối với Kiếm Hoàng hỏi một câu, Kiếm Hoàng tiền bối, ngươi cam lòng đem ngươi toàn bộ kiếm đạo bí quyết truyền thụ cho tiên giới những người khác sao? Cái này, hắn làm sao có thể cam lòng đem hắn bí tịch truyền thụ cho toàn bộ người? Đừng nói hắn, những cái khác đế cảnh, có ai lại như thế này làm? Trương Dương cười ha hả nói, ta cam lòng. Kiếm Hoàng ý vị thâm trường nói, ngươi thế nhưng là khai ích giả a. Ngụ ý, ngươi là khai ích giả đương nhiên hy vọng càng nhiều tùy tùng. Trương Dương vừa cười cười, vậy kế tiếp tiền bối nhìn xem ta giảng giải võ đạo, có lẽ cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. 3 ngày chuẩn bị thời gian, không biết có đủ hay không? Đủ rồi. Kiếm Hoàng trả lời. Nghe giảng võ đạo người, đồng dạng cần nghiêm túc chọn lựa. Bọn hắn kiếm cốc dòng chính bên trong, khẳng định phải chiếm một bộ phận. Thế nhưng, những cái kia tiên đạo đại tu hành giả, tự nhiên không cách nào bao dung trong đó. Mặt khác, những cái kia không cách nào tu hành tiên đạo người, tự nhiên cũng phải bao hàm một bộ phận. Đi qua kiếm cốc một phen chú tâm chọn lựa phía sau, 3 ngày sau đó, nghe giảng võ đạo người, nhiều đến 3000 người. Trương Dương chứng kiến 3000 người, âm thầm lắc đầu. Một chút diễn giải mà thôi, coi như là để cho càng nhiều người nghe đến, lại có thể thế nào đây? Hay vẫn là như vậy chút người. Sau đó, Trương Dương bắt đầu giảng giải võ đạo. Kiếm Hoàng cùng Kiếm Vương, tự nhiên cũng là trong bóng tối dự tính. Hai người càng nghe càng nghiêm túc, bọn hắn vương đạo, hoàng đạo ánh mắt, tự nhiên là bất phàm. Nghe tới Trương Dương giảng giải đến thần ngự cảnh giới, hai người ánh mắt đều biến thành ngưng trọng lên. Cái này là hoàn toàn tự mình con đường tu hành. Kiếm Vương trầm giọng nói ra, tổ phụ, nếu là hoàn toàn tự mình chi lộ, bọn hắn võ đạo quyền hành như thế nào thể hiện? Nếu là người người đều cường điệu tự mình, vậy thì tuyệt đối sẽ không có phụ thuộc phân chia. Nếu không thì, thần ngự, đạo tàng chẳng phải là chết cười. Thế nhưng là, một cái khai ích giả không nắm quyền trôi, cái kia đến tiếp sau như thế nào tu hành đây? Nhiều như vậy tùy tùng, lại như thế nào ngăn cách? Kiếm Hoàng trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói ra, võ đạo rất có thể không có quyền hành. Điều này sao có thể đây? Nếu như không có quyền hành, đến tiếp sau như thế nào tu hành? Kiếm Vương không thể tin. Khai ích giả nắm giữ thiên địa quyền hành, đây là đạo lý hiển nhiên, theo lý thường chuyện đương nhiên, cũng là mấy vị đại đế đều chứng minh sự tình. Ta không biết. Kiếm Hoàng cười khổ nói. Hắn ban đầu cho là hắn hoàng đạo đỉnh phong tầm mắt đã đầy đủ rộng lớn rồi, hiện tại rõ ràng còn có hắn không biết đồ vật. Kiếm Hoàng trên tay ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm, ngưng thần quan sát hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, nếu như lấy võ đạo đến ngự sử ta kiếm đạo, thực lực của ta có thể so với hiện tại tăng lên gấp đôi. Kiếm Vương trầm mặc. Hắn với tư cách kiếm đạo vương giả, tự nhiên cũng hiểu rõ Kiếm Hoàng ý tứ. Thế nhưng là bọn hắn không có cách nào tu hành võ đạo. Từ lần này nhóm này võ đạo tu hành giả bên trong tuyển mấy cái truyền nhân, nghiêm túc bồi dưỡng. Kiếm Hoàng ra hiệu Kiếm Vương, chuyện này liền giao cho ngươi. Bởi vì không lâu phía sau hắn đem đi đến thần giới bái phòng thần đế, cũng lĩnh hội đế cảnh huyền bí. Là tổ phụ. Kiếm Vương vội vàng trả lời. Kiếm Hoàng gật đầu một cái, lại nhìn xem đang tại diễn giải Trương Dương, trong lòng thở dài, thật sự là một cái người kỳ quái a, cũng thật sự là một cái đặc biệt người. Trương Dương giảng giải võ đạo, dùng thời gian liền nhiều hơn một chút. Đồ đệ Trương Nhất không có ở đây, hắn được từ mình diễn luyện một chút chiêu thức, còn muốn giảng giải một chút cụ thể phương pháp tu hành, dùng 7-8 ngày mới tính nói. Diễn giải xong xuôi, mọi người rời đi. Kiếm Hoàng đi ra, đối với Trương Dương nói ra, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, võ đạo quyền hành như thế nào thể hiện? Trương Dương suy nghĩ một chút, đối với Kiếm Hoàng nói ra, vạn pháp lao tổ, sư phụ ta bọn hắn, xung phong đi đầu, mở ra một con đường. Tại hắn đám sau lưng, có vô số người một chỗ đề cử, để cho này đại lộ càng ngày càng cao, càng ngày càng xa. Đây là bọn hắn tu hành phương thức, mà võ đạo thì là một loại khác tu hành chi pháp. Ta trước tiên mở đường, có lẽ có thể đi ra rất khoảng cách xa. Thế nhưng, nếu có người kế nghiệp so với ta ưu tú hơn, hắn rất có thể dẫm ở trên vai của ta, đi so với ta cao hơn xa hơn. Ngay sau đó, có lẽ lại có mới càng mạnh người, tiếp tục đạp ở phía trước người trên bờ bay, đi ra xa hơn con đường. Kiếm Hoàng trong lòng rung động, hỏi, ngươi sẽ không sợ người kế nghiệp vượt qua ngươi, mà cướp đi ngươi thành quả sao? Trương Dương vừa cười vừa nói, không phải là ta khoe khoang, so với ta ưu tú hơn người, có lẽ có, thế nhưng, nhất định sẽ vô cùng ít. Mặt khác, nếu là hắn dẫm ở trên vai của ta, ta nguyện ý tiến đưa hắn đoạn đường, có thể hắn muốn dẫm ở trên mặt của ta, ta liền đánh chết hắn. Kiếm Hoàng nhịn không được bật cười, nhìn Trương Dương sau nửa ngày, ta hiện tại cuối cùng biết rõ, vì sao ngươi có thể làm thành một chút chuyện bất khả tư nghị, đi thôi, lão phu dẫn ngươi đi ta bảo khố, để cho ngươi lựa chọn một nửa bảo vật. Đa tạ tiền bối. Trương Dương gật đầu cười. Hắn tại Kiếm Hoàng dẫn dắt phía dưới, tiến nhập Kiếm Hoàng trong bảo khố. Khi thấy có 8 miếng đạo nguyên thạch thời điểm, Trương Dương cũng biết Kiếm Hoàng quả nhiên thẳng thắn thành khẩn, không có trong bóng tối động tay chân. Tiền bối, ta đây kế tiếp cũng sẽ không khách khí a. Trương Dương dò hỏi. Nếu như đáp ứng ngươi, tự nhiên như thế. Kiếm Hoàng nghiêm túc nói ra. Trương Dương thuận tay liền lấy đi 4 khỏa đạo nguyên thạch. Ngươi bây giờ đã không cần dùng đạo nguyên thạch đến để thăng tiên vương đi à nha? Kiếm Hoàng ý vị thâm trường mà hỏi thăm. Đế binh. Trương Dương chậm rãi nói ra, ta thuộc hạ người, trước tiên đến tiên vương, tranh thủ đều cho bọn hắn một kiện đế binh. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới cần vô lượng cấp tài nguyên. Kiếm Hoàng hít một hơi thật sâu. Nghĩ đến về sau một chi đội ngũ, từng cái một cảnh giới cao thâm, lấy ra vô số kiện đế binh. Quá dọa người. Không nghĩ tới, các ngươi cử động là to lớn như thế. Kiếm Hoàng cảm khái nói, lão phu đế binh đều là xa xa không hẹn a. Tiền bối, ngươi mang theo người nhà, phải nuôi vô số người rảnh rỗi a. Trương Dương ha ha cười một tiếng, nhiều như vậy tài nguyên, ngươi nếu là cam lòng, hiện tại thiên địa thống nhất đại thị trường đã mở ra, còn buồn ngươi đế binh sao? Mấu chốt của vấn đề là, ngươi bỏ được sao? Hắn một bên cùng Kiếm Hoàng giao lưu, một bên thu lấy trong bảo khố tài nguyên. Chỉ cần là đồng dạng loại hình bảo vật, hắn đều lấy đi một nửa. Rất nhanh liền đi tới bảo khố dưới đáy, trong đó còn thừa lại 17-18 kiện khí tức hoàn toàn không giống nhau đủ loại tài liệu. Tiền bối, cái này 18 kiện tài liệu, ta chuẩn bị cầm đi một nửa. Trương Dương nhìn về phía Kiếm Hoàng, ngươi xem ngươi cần cái nào bộ phận. Ngươi chọn trước tuyển, còn lại ta đây mang đi. Hắn thuộc hạ nhân số rất nhiều, bất luận cái gì bảo vật có lẽ đều dung hạ được. Để cho Kiếm Hoàng chọn trước, chính là thỏa mãn Kiếm Hoàng cần. Kiếm Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng này một điểm, cũng không cho lão phu chiếm tiện nghi cơ hội à. Hắn sau đó hoa đi 9 kiện bảo vật, còn lại, dĩ nhiên liền là Trương Dương. Trương Dương thu hồi toàn bộ bảo vật, đối với Kiếm Hoàng nghiêm túc nói ra, tiền bối, ngươi mặc dù có một chút không phong khoáng, còn là phi thường hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Lúc nào, lòng dạ của ngươi rộng rãi đến toàn bộ hư không, vậy ngươi kiếm đạo, có lẽ có thể tại thiên địa ở giữa đại phóng dị sắc. Đúng rồi, cho tiền bối nho nhỏ xách một cái tỉnh. Tại hạ giới, có người đang cố gắng tu hành kiếm đạo, hắn chuẩn bị vì thiên địa chúng sinh, đi ra một cái kiếm đạo đến. Nếu như tiền bối không nỗ lực, chỉ sợ có một ngày sẽ nhìn xem người khác đạp bờ vai của ngươi tiến lên. Hy vọng khi đó tiền bối tâm tình không muốn nghẹn quất. Kiếm Hoàng một cái cứng đờ rồi. Hắn trong nháy mắt cảm giác phía sau cái mông có con chó, tại đuổi theo hắn cắn một dạng, trong lòng thản nhiên dâng lên một loại khủng hoảng cảm giác. Chương 1252, gặp thần đế chương 1252, gặp thần đế Trương Dương tại Kiếm Hoàng dẫn dắt phía dưới, ly khai Kiếm Hoàng bảo khố, trong lòng rốt cuộc nối lòng một mạch. Kiếm Hoàng bảo vật rốt cuộc tới tay. Tuy rằng chỉ có một nửa, đây cũng là phi thường không tồi. Tiền bối, kế tiếp ta liền phụng bồi các ngươi đi đến thần giới, đi gặp sư phụ ta. Trương Dương cười đối với Kiếm Hoàng nói ra, thiên địa tạo hóa đan cũng là khi đó cho ngươi. Tiền bối ngươi xem có hay không hiện tại lên đường, hay vẫn là chờ ngươi an bài tốt về sau, lại đi. Kiếm Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, hiện tại hay đi đi. Kiếm Cốc đi qua 2 lần diễn giải, khẳng định có cục diện thay đổi. Thế nhưng, Kiếm Vương lưu lại Kiếm Cốc, có lẽ như vậy đủ rồi. Hắn hay vẫn là hy vọng nhanh hơn hiểu rõ đế cảnh huyền bí, tấn chức tiên đế. Vậy được, hiện tại chúng ta phản hồi Khải Thiên Phong, lại đi đến thần giới. Trương Dương đã không còn gì để nói, mang người tiếp tục phản hồi Khải Thiên Phong. Phản hồi Khải Thiên Phong đường bên trên, Kiếm Hoàng dò hỏi, ngươi lần này nói đại địa bên kia lưu lại một mầm thái bạn, từ đại địa tiên vương trên thân cha hỏi đi ra sao? Trương Dương cười khổ nói, cũng không biết đại địa tiên vương là căn bản không biết, hay vẫn là căn bản không muốn nói, vì vậy, từ đại địa tiên vương chỗ đó không có bất kỳ thu hoạch. Cũng không biết đại địa tiên hoàng đến cùng làm sự tình gì, tóm lại, ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi tiên giới người phải cẩn thận. Một cái tiên hoàng thú bút, hay vẫn là lén lén lút lút, thậm chí ngay cả nhi tử cũng không biết, chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy. Kiếm Hoàng liếc mắt Trương Dương một cái, chân mày cau lại. Là thật không có hỏi ra đồ vật đến, hay vẫn là có những tình huống khác? Cái kia đại địa tiên vương đây? Kiếm Hoàng lại hỏi. Giết. Trương Dương bình tĩnh nói, ta đã đem bọn họ đại địa gia tộc đắc tội một cái triệt để, nếu như cái gì đều khảo hỏi không ra đến, loại người này ta tự nhiên chắc là sẽ không giữ lại. Đương nhiên, ta không biết hắn còn có hay không có luân hồi cơ hội, chờ hắn luân hồi trở về, khi đó ta cũng không cần lại lo lắng. Kiếm Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn có thể lý giải Trương Dương hành vi, thế nhưng, tiểu tử này, chết không có đối chứng. Đại địa gia tộc đến cùng lưu lại cái gì mối họa, cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Bất quá về sau tiên giới, tình huống đều không giống nhau, sẽ hiện lên ra vô số tiên vương. Nếu như thực đợi đến lúc đại địa gia tộc buộc phát ra mối họa cái ngày đó, tiên giới có lẽ cũng không thèm để ý. Nói xong nhàn thoại thời gian, Trương Dương đám người đã đi tới Khải Thiên Phong. Trương Dương để cho Trương Trường Sơn bọn hắn lưu lại Khải Thiên Phong, quay đầu mang theo Kiếm Hoàng, 12 cái tiên vương truyền tống đến thần giới. Đến thần giới phía sau, Trương Dương đối với thần giới hô, sư phụ. Chuyện gì? Thanh Vân Tử xuất hiện. Bái kiến thần chủ. Kiếm Hoàng cùng 12 tiên vương đội vàng bái kiến. Thần chủ hướng về phía mọi người gật đầu một cái, không nói thêm gì. Tại mọi người đến thần giới thời điểm, là hắn biết, một cái tiên hoàng, 12 cái tiên vương, cố lực lượng này phi thường cường đại, tự nhiên đưa tới hắn coi trọng. Chỉ là hắn không biết, đồ đệ mang theo đám người kia tới làm gì. Mà Kiếm Hoàng, 12 tiên vương thấy Trương Dương cư nhiên thật sự đem thần đế một câu triệu hoán đi ra, trong lòng đối với Trương Dương kiêng kỵ trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc. Đây đối với thầy trò quan hệ, so những người khác tưởng tượng thân cận rất nhiều a. Sư phụ. Trương Dương vừa cười vừa nói, muốn mời lão nhân ra người, giúp bọn hắn giảng một lần đạo. A. Thanh Vân Tử im lặng, lại đem hắn làm công cụ người. Trương Dương thần tình nghiêm túc, nói ra, trong đó 12 tiên vương, trong vòng 20 năm đột phá không được tiên hoàng, liền sẽ chết. Mà đột phá tiên hoàng về sau, bọn hắn cũng phải đi theo sư phụ một chỗ, đi đến ngoại vực hư không. Vì vậy, mời sư phụ ngươi cho bọn hắn chỉ điểm một chút. Đến mức kiếm hoàng tiền bối, hắn đối với thiên địa vốn là có công lớn, lại liên tục dốc sức liều mạng nhiều lần, đánh lùi rất nhiều dị vực cường địch. Ta cùng kiếm hoàng tiền bối làm một lần giao dịch, dùng thiên địa tạo hóa đan giúp hắn khôi phục thương thế, cũng mời sư phụ giúp hắn giảng giải đế cảnh huyền bí, để đổi lấy tiền bối nửa tòa bảo khố. Nếu như kiếm hoàng tiền bối có thể trở thành tiên đế, ta đây phương thiên địa lực lượng sẽ lần thứ hai cường đại, đối phó ngoại vực cường địch, liền có nắm chắc hơn rồi. Được rồi. Thanh Vân Tử gật đầu một cái. Hắn còn có thể làm sao đây? Mặt khác, báo cáo sư phụ một cái tin tức tốt. Trương Dương lại vừa cười vừa nói, ta cái kia 5 cái đại đội, có 3 người đột phá tiên vương. Kế tiếp, tất cả mọi người sẽ lần lượt đột phá. Bọn hắn, toàn bộ đều là ta Thanh Vân Tông người. Ta bên này, còn muốn đi đến tiên giới, tiếp tục làm việc tiên giới sự tình. Đến mức chư vị tiền bối, liền nhờ cậy sư phụ rồi. Thanh Vân Tử nở nụ cười, gật đầu một cái. Sau đó, hắn mới nhìn hướng về phía kiếm hoàng, 12 tiên vương, phân phó nói, các người đi theo ta. Là, thần chủ. Sau đó, kiếm hoàng cùng 12 cái tiên vương theo sau Thanh Vân Tử ly khai. Đợi đến lúc mọi người ly khai hồi lâu, Trương Dương mới nhỏ giọng đối với thần giới nói ra, sư phụ, muốn phiền phái ngươi một việc, mời ngươi giúp ta đem kiếm hoàng ít nhất ngăn chặn 1 năm thời gian. Đang tại mang theo kiếm hoàng cùng 12 tiên vương đi đến thần giới chỗ sâu Thanh Vân Tử, thần tình cứng một cái. Tiểu tử này, biết rõ. Thần giới đáp lại. Trương Dương yên tâm, lập tức truyền tống về tiên giới. Hắn sở dĩ muốn ngăn chặn kiếm hoàng 1 năm thời gian, là vì cấp cho linh vận tiên hoàng đi lấy ra đại điệu tiên hoàng bảo khố. Nếu như kiếm hoàng tại tiên giới, khó tránh khỏi sẽ can thiệp cái này trận hành động. Thậm chí nói, có thể sẽ phân đi đại điệu tiên hoàng bảo khố. Hiện tại đem kiếm hoàng kéo tại thần giới, chờ kiếm hoàng 1 năm phía sau phản hồi tiên giới, cái gì đều làm tốt rồi. Lúc này, thần chủ đem chúng người tới thần giới chỗ sâu, một cái phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ. Ta không cách nào đem các ngươi đưa đến thần giới hạch tâm, đó là thần đạo vô cùng chỗ cường đại, các ngươi đi đến có khả năng bị đồng hóa. Thần chủ nhìn chăm chú vào kiếm hoàng cùng 12 tiên vương, cái chỗ này chính là ta cho các ngươi chuẩn bị diễn giải chi địa. Kiếm hoàng, ngươi muốn dòm ngó đến đế cảnh huyền bí, trước hết muốn cho thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục. Thiên địa tạo hóa đan, quả thật có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu quả. Ngươi trước phục dụng đan dược, khôi phục thương thế của ngươi, ta sẽ vận dụng thần giới chi lực giúp ngươi. Chờ ngươi khôi phục phía sau, ta lại vì ngươi biểu hiện ra đế cảnh huyền bí. Chờ kiếm hoàng bắt đầu chữa thương, đừng nói 1 năm, 3-5 năm cũng có khả năng. Đa tạ thần chủ. Kiếm hoàng gấp gáp nói. Bản thân hắn liền muốn chữa thương, tại thần giới chữa thương cũng là có thể thực hiện. Hắn cũng không cần lo lắng thần chủ sẽ nguy hại hắn, bởi vì làm căn bản không cần dùng thủ đoạn như vậy. Sau đó, kiếm hoàng phục dụng đan dược đi chữa thương. Kế tiếp, thần chủ lại đối với 12 tiên vương nói ra, 20 năm thời gian mặc dù ngắn, đột phá tiên hoàng hay vẫn là có mấy phần khả năng. Các ngươi trở thành vương đạo ngắn thì mấy vạn năm, dài hơn 10 vạn năm, tích lũy là hoàn toàn đầy đủ. Vậy còn các ngươi, chủ yếu vẫn là tâm cảnh của các ngươi. Như thế nào mở ra tâm cảnh của các ngươi, cần các ngươi tự mình đi điều chỉnh. Mà ta đem sẽ vì các ngươi trình bày vương đạo ý chí cực hạn, cùng với hoàng đạo ý chí cảnh tượng. Ta đem cho các ngươi diễn giải 1 tháng, nếu như 1 tháng phía sau, các ngươi còn không có thu hoạch, ta đây cũng không có biện pháp tốt hơn. Nói thật, muốn nói đến dẫn dắt tâm cảnh, hay vẫn là tiểu đồ am hiểu hơn. Nếu như các ngươi không phải yêu cầu một cái mạng sống cơ hội, vậy các ngươi có lẽ nhiều đi tìm hắn. Một phen lời nói, để cho 12 tiên vương trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thần đế vì bọn họ diễn giải 1 tháng, đây quả thực là thiên đại cơ duyên. Thế nhưng là, Trương Dương dẫn dắt tâm cảnh năng lực, tự nhiên để cho thần đế đều mặc cảm. Chương 1253, Linh vận tiên hoàng tương lai chương 1253, Linh vận tiên hoàng tương lai Trương Dương chuyển tống về đến tiên giới, trước tiên liền đi tìm Linh vận tiên hoàng. Sư thúc, mời ngươi bây giờ liền đi địa châu, bắt đầu thực hiện ta thỉnh cầu ngươi vì ta làm sự tình. Trương Dương thần tình thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, một bộ thiên đại sự tình bộ dạng. Linh vận tiên hoàng cau mày, hiện tại đây, địa châu là? Trương Dương trầm giọng nói ra, đại điệu tiên hoàng tại địa châu, để lại một kiện trọng yếu phi thường đồ vật. Vật này, liền đại điệu tiên vương cũng không biết, mà là đại điệu gia tộc những cái kia người chết nói cho ta biết. Ngươi suy nghĩ một chút, đại điệu tiên hoàng liền nhi tử, gia tộc nội tình đều không nói cho, chuyện này vô cùng không đơn giản. Mà đại điệu tiên hoàng chết trận về sau, trở lại U Minh Quỷ phủ. Ta tại U Minh Quỷ phủ trong có qua thăm dò, đại điệu tiên hoàng lại vô cùng tự tin, dường như hắn chỉ cần trở lại tiên giới, có thể chấp trưởng tiên giới một dạng. Về sau thiên ngoại đại chiến thời điểm, ta vì cho mọi người che chở, đem U Minh Quỷ phủ đưa đến thiên ngoại, chỉ có thể quỷ giới rất nhiều luân hồi sứ giả trông coi đại điệu tiên hoàng. Thế nhưng là, đại điệu tiên hoàng cư nhiên liều mạng thần hồn diệt vong nguy hiểm chạy trốn, cuối cùng rất có thể tiến vào luân hồi. Liên tưởng đến tiên giới cương thi họa, từ địa châu bộc phát, cái chỗ này nhất định tồn tại vô cùng không tầm thường vấn đề. Vì vậy, ta mới nhờ cậy sư thúc ngươi đi đến địa châu, lấy ngươi bản thể năng lực thâm nhập lòng đất 5.000 trượng sâu chỗ, đem đại địa tiên hoàng ẩn tàng đồ vật lấy ra. Linh vận tiên hoàng thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Nàng với tư cách tiên giới sự kiện người chứng kiến, tự nhiên biết rõ cương thi họa, cũng biết đại địa tiên vương hành vi dị thường. Nếu như chỉ là một chút xíu dị thường, tự nhiên không có gì. Thế nhưng nhiều như vậy không bình thường sự tình liên hệ tới, vậy thì quá không bình thường. Linh vận tiên hoàng trầm giọng nói ra, nếu như ta toàn lực động tác, khả năng không giấu được động tĩnh. Hiện tại tiên giới, kiếm hoàng vẫn còn ở, nếu là hắn nhúng tay, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Trương Dương nhàn nhạt nói, Kiếm Hoàng cùng Đại Địa Tiên Hoàng có đồng bảo chi nghị, bọn hắn lại là cộng phó thiên ngoại, vì vậy ta cũng lo lắng Kiếm Hoàng không biết nặng nhẹ mà nhúng tay chuyện này. Thế nhưng hắn hiện trước khi đến thần giới, ta còn cho hắn thiên địa tạo hóa đan, để cho hắn khôi phục thương thế. Hắn trong thời gian ngắn là không cách nào trở về. Vì vậy, sư thúc ngươi cứ hành động chính là, lúc này tiên giới căn bản không cần kiêng kỵ những người khác. Linh Vận Tiên Hoàng chỉ cảm thấy khiếp sợ, tiểu tử này cư nhiên đem cái gì đều đã nghĩ đến, còn dùng một viên thiên địa tạo hóa đan, mời thần chủ diễn giải, thuận thế từ Kiếm Hoàng chỗ đó giao dịch nửa cái bảo khố. Thật là một con cá ăn tạp a. Đi đi, ta đây liền hướng Địa Châu đi một chuyến. Linh Vận Tiên Hoàng đáp ứng. Trương Dương thần tình vô cùng nghiêm túc, nhìn chăm chú vào Linh Vận Tiên Hoàng nói ra, sư thúc, ngươi trước chuyến này đi Địa Châu, có ba kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chuyện làm thứ nhất, thông qua vừa rồi ta đối với Đại Địa Tiên Hoàng phân tích, ngươi nên biết chuyện này vô cùng không đơn giản. Vì vậy, ngươi tại lấy ra Đại Địa Tiên Hoàng lưu lại đồ vật thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lấy ta suy đoán, nếu như ta là Đại Địa Tiên Hoàng, ta sẽ dùng Hoàng Đạo ý chí, thiết trí cường đại cấm chế đến bảo hộ những vật kia. Thực lực của ngươi vốn là hơi thua Đại Địa Tiên Hoàng, hắn cấm chế, ngươi không nhất định có thể phá bỡ. Hơn nữa, nếu trong cấm chế có vấn đề gì, ngươi rất có thể gặp được nguy hiểm. Chuyện này, chỉ có chờ lấy ra đồ vật về sau, để cho sư phụ ta đến cởi bỏ cấm chế, tìm tòi kết quả. Chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Linh Vận Tiên Hoàng khẽ gật đầu, nàng sâu chấp nhận. Tại đại địa bên trong, nhất định là Đại Địa Tiên Hoàng vi tôn. Nàng khoảng cách Đại Địa Tiên Hoàng kém xa. Dù là Đại Địa Tiên Hoàng chết rồi, lưu lại cấm chế, cũng không phải là nàng có thể đối phó được. Nếu như nàng là đỉnh phong thời kỳ, hao phí chút thời gian, có lẽ có thể làm được. Thế nhưng, hiện tại không có thời gian. Hơn nữa, Đại Địa Tiên Hoàng bạn nhất thật sự lưu lại cái gì nghịch thiên thủ đoạn, nàng sẽ có đại phiền toái. Chuyện này, giao cho thần đế xử lý, tự nhiên là không thành vấn đề. Vì vậy, nàng đáp ứng. Kiện sự tình thứ hai, ngươi đi đến Địa Châu, muốn thử tìm kiếm đại địa lực lượng, đến khôi phục thực lực của ngươi. Trương Dương tiếp tục nghiêm túc dặn dò, Địa Châu, đại địa lực lượng, đây đều là ngươi cần nhất đồ vật. Đó là đã từng tiên giới đại địa lực lượng đỉnh phong, có lẽ có ngươi triệt để phục hồi như cũ cơ hội. Linh Vận Tiên Hoàng gật đầu một cái, có chút cảm động. Tiểu tử này lúc này thời điểm còn có thể nghĩ đến giúp nàng khôi phục, xem ra có lẽ không có tính toán cái gì. Nàng triệt để đã tin tưởng Trương Dương. Chuyện thứ ba, Trương Dương nói đến đây, dừng một chút, hỏi, sư thúc, ngươi bản thể việc này, ta cảm thấy đến không có gì có thể giấu giếm. Ngươi chính là một gốc linh vật, lại có vấn đề gì? Ai nói linh vật không thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất? Ai nói linh vật liền kém một bậc? Ta cảm thấy đến sư thúc ngươi muốn leo lên trí cao cảnh giới, đi đầu vứt bỏ như thế quan niệm. Linh Vận Tiên Hoàng có chút không được tự nhiên, hỏi, cái này cùng ta đi Địa Châu có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Trương Dương chậm rãi nói ra, ngươi đến Địa Châu, toàn lực vận dụng ngươi năng lực, ngươi bản thể liền sẽ bạo lộ. Thế nhưng, ta cảm thấy ngươi không cần giấu giếm, dứt khoát để ngươi bản thể triệt để bạo lộ. Trên thực tế, ngươi bản thể chuyện này cũng không phải là không có người biết rõ, mà ngươi càng là để ý ngươi bản thể, cái này sẽ tạo thành ngươi tâm linh giam cầm. Ngươi chỉ có từ trong đó giải phóng xuất, mới có thể tâm không giam cầm, cũng mới có thể chứng kiến trí cao cảnh giới. Cái khác tình huống là, ta đã từng nói, đế cảnh lực lượng cội nguồn có ba loại. Hư không lực lượng cội nguồn, đây là tiên đạo cần thăm dò phương hướng. Sinh linh bản thể lực lượng, đây là ngươi bản thân với tư cách linh vật có lực lượng, cái kia sinh linh lực lượng cội nguồn, đồng dạng cũng là có khả năng chạm đến đế cảnh. Làm ngươi bản thể lực lượng bao phủ Địa Châu, thậm chí che chở cái khác càng nhiều sinh linh, ngươi liền sẽ đạt được sinh linh lực lượng. Mà ngươi thành tựu với tư cách linh vật, bản thân ngươi có hay không che chở cái khác sinh linh hành vi đây? Một gốc nho nhỏ cây cối, tại sinh trưởng thời điểm, sẽ vững chắc sân thủy. Mà ngươi như thế thần mục, càng là có như thế công năng. Vì vậy, ta nghĩ cho ngươi lấy ngươi bản thể, bao phủ toàn bộ Địa Châu, triệt để biểu hiện ra ngươi lực lượng, đồng thời che chở càng nhiều sinh linh, lấy giành được vô tận sinh linh tôn kính. Khi đó, ngươi đem chạm đến cái thứ ba đế cảnh lực lượng cội nguồn. Ngươi là ta trước mắt duy vừa nhìn thấy có thể chạm đến ba loại lực lượng cội nguồn sinh linh. Ta nghĩ mời sư thúc ngươi không muốn bởi vì ngươi bản thể sự tỉnh mà buông tha khả năng này là ngươi lớn nhất cơ hội. Một phen lời nói, để cho Linh Vận Tiên Hoàng triệt để ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này cư nhiên bởi vì nàng có khả năng có ba loại lực lượng cội nguồn, nàng đều không có cảm tưởng xa như vậy, cao như vậy a. Người này tâm, rút cuộc là hạng gì thiên mã hành không, hạng gì không có bất kỳ cấu thúc. Linh Vận Tiên Hoàng sửng sốt hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, ngươi thật sự cho rằng, ta thật sự có cơ hội như vậy? Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta loại này linh vật, cũng có thể bình yên mà sinh trưởng tại thiên địa ở giữa? Trương Lôi, nữ nhi của ta. Trương Dương nhàn nhạt nói, nàng đã chấp trưởng lôi đỉnh quyền hành. Linh Lung yêu đế, một tảng đá, mở ra một cái tu hành con đường. Đã như vậy, các ngươi linh vật cũng làm tại thiên địa ở giữa có vị trí của các ngươi. Đến mức nói những người khác ý nghĩ. Trương Dương lạnh lùng nở nụ cười, những người khác ta không biết, thế nhưng, sư phụ ta, tuyệt đối sẽ không lấy khắc thường thần tình đến đối đãi các ngươi. Nếu có ngày ngươi tại tiên giới không cách nào ở lại, vậy thì đi thần giới. Còn có, không cần bao lâu, ta cũng sẽ lớn lên. Người nào nếu như kỳ thị các ngươi, ta giúp các ngươi giáo huấn bọn hắn. Chương 1254, triệt để khôi phục Linh Vận Tiên Hoàng. Chương 1254, triệt để khôi phục Linh Vận Tiên Hoàng. Trương Dương một phen lời nói, để cho Linh Vận Tiên Hoàng tâm tình sao động không thôi. Nàng mặc dù là mấy vạn năm tuế nguyệt, cũng không nhịn được lộ ra vui sướng nụ cười. Nàng nếu như rất ít lộ ra nàng bản thể, vậy thì cho thấy, nàng nhưng thật ra là rất để trong lòng chính mình xuất thân. Mà Trương Dương loại thái độ này, lại như thế nào làm cho nàng không cảm động? Tốt. Linh Vận Tiên Hoàng trọng trọng gật đầu, nếu như ngươi đã đều nói như vậy, ta đi thử một chút. Nàng thật vui vẻ đi đến Địa Châu, dựa theo Trương Dương cho nàng phương vị, một cái tắm rễ tại Địa Châu đại địa bên trong. Sau đó, nàng hoàn toàn hóa thành bản thể, lấy bản thể lực lượng, ra sức hướng phía Địa Châu đại địa chui vào, hấp thụ đại địa vô tận lực lượng. Một cổ khí tức cường đại, từ Địa Châu trùng trùng điệp điệp mà hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá. Cái này đáng sợ khí tức, để cho tiên giới vô số cường giả dồn dập nhìn về phía Địa Châu phương hướng. Sau đó liền chứng kiến một gốc cây khổng lồ cây liễu, vượt qua vạn trượng, bóng cây xanh râm mát thông thông mà đứng sừng sững tại Địa Châu. Vô số đạo vận từ cái kia tung bay cảnh, quét sạch một phương tiên địa. Cái này cây lại có tiên hoàng khí tức, rất nhiều tiên vương hơi khiếp sợ. Tiên giới chỉ có hai cái tiên hoàng, một cái trong đó là Kiếm Hoàng, một người khác là Linh Vận Tiên Hoàng. Còn có Linh Vận Tiên Hoàng xuất thủ, cái loại này lục quang bay múa tình huống, mọi người rất nhanh liền đã tập trung vào Linh Vận Tiên Hoàng. Nàng lại là một gốc cây liễu. Rất nhiều tiên vương khiếp sợ không hiểu, trong lòng cũng có chút khác thường thần tình. Tuyệt đại đa số người cũng biết Khải Thiên Tiên Đế thu cái đồ đệ, thế nhưng không ai biết rõ tên đồ đệ này là từ đâu đến. Không nghĩ tới, cư nhiên một gốc linh vật. Trên thực tế, rất nhiều tu tiên giả cũng dần dần đoán được Linh Vận Tiên Hoàng lai lịch. Có rất nhiều chân tiên, độ kiếp cảnh lộ ra khinh thường thần tình. Coi như là tiên hoàng lại như thế nào, không phải là một gốc cây cối mà thôi. Tiên giới lại có vật như vậy trở thành tiên hoàng, thật sự là xui xẻo. Tiên giới này thật sự là bừa bãi lộn xộn, vạn pháp lão tổ cũng không quản. Vô số lời nói như vậy rơi vào Linh Vận Tiên Hoàng trên thân. Thế nhưng là, đối với vô số tầng dưới chót sinh linh, lại hoàn toàn tương phản. Vô số tiểu tu sĩ, bọn hắn từ Linh Vận Tiên Hoàng bản thể bên trên, hiểu ra đến bọn hắn đại đạo, đem Linh Vận Tiên Hoàng trở thành bọn hắn đại đạo người dẫn đường, dâng lên thành tín nhất kính ý vô số phổ thông sinh linh, càng là vì Linh Vận Tiên Hoàng xuất hiện, che chở bọn hắn, thế cho nên vô số sinh linh đem Linh Vận Tiên Hoàng trở thành thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Cái kia vô số nguyện lực, để cho hóa thành bản thể Linh Vận Tiên Hoàng cho dù không phải là thần đạo tu sĩ, đều có thể cảm ứng được. Quả thật như thế, Linh Vận Tiên Hoàng cảm nhận được chê khen nửa nọ nửa kia nhân tâm, trong lòng lạnh nhạt. Có người xem nàng như dị loại, mà có người lại tôn kính nàng như thần minh. Xem ra, nàng lo lắng cái loại này thiên hạ quần quật của diện cũng không có xuất hiện. Nàng tâm cảnh gông cùng xiềng xích lại một lần nữa mở ra. Ầm ầm, một tiếng bạo vang, đáng sợ đạo uy lần thứ hai từ Địa Châu bộc phát. Nàng triệt để khôi phục tiên hoàng cảnh giới. Vô tận tiên hoàng đạo vận chuyển hướng về phía toàn bộ tiên giới. Những cái kia vẫn còn ở phỉ báng cường giả, lập tức câm như hến. Bọn hắn tuy rằng xem thường Linh Vận Tiên Hoàng xuất thân, thế nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không kiêng kỵ tiên hoàng lực lượng. Cảm nhận được vô số người nơm nớp lo sợ, Linh Vận Tiên Hoàng cười nhạt một tiếng, con chuột con kiến kêu gạo, quả nhiên nhằm chán. Nàng không hề quan tâm bất luận kẻ nào cách nhìn, mà là toàn tâm toàn ý mà đem rễ cây hướng phía lòng đất chui vào, đi tìm đại địa tiên hoàng chôn giấu trong lòng đất 5000 trượng chỗ sâu đồ vật. Cho dù nàng khôi phục tiên hoàng thực lực, muốn từ lòng đất 5000 trượng sâu chỗ mang thứ đó lấy ra, cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì, chôn giấu đồ vật chính là đại địa tiên hoàng, là tinh thông đại địa lực lượng đỉnh phong tiên hoàng. Bên trên Khải Thiên Phong, Trương Dương nhìn ra xa xa xôi Địa Châu. Hắn cũng không thể nhìn thấy Địa Châu phát sinh sự tình, thế nhưng từ Địa Châu truyền ra khí tức, hắn có thể đại khái đoán được Địa Châu tình huống. Hắn hài lòng nở nụ cười. Linh Vận Tiên Hoàng khôi phục tiên hoàng thực lực, lấy ra đại địa tiên hoàng bảo khố, có lẽ thì càng đơn giản. Hắn đem chuyện này miêu tả không gì sánh được nghiêm trọng, nghĩ đến Linh Vận Tiên Hoàng nên không dám tùy tiện mở ra đại địa tiên hoàng bảo khố. Đằng sau lại cho Linh Vận Tiên Hoàng hai cái tốt chỗ, còn trấn an Linh Vận Tiên Hoàng để ý nhất xuất thân vấn đề, Linh Vận Tiên Hoàng nhất định sẽ vô cùng nghe lời. Đến lúc đó, đem bảo khố mang ra tiên giới, để cho sư phụ đến một chuyến, đại địa tiên hoàng tất cả chỗ tốt liền đều tới tay. Hắn thực muốn nhìn một chút, đại địa tiên hoàng đến cùng để lại cái gì đồ chơi. Xác định Địa Châu sự tình về sau, Trương Dương đem Khải Thiên Phong mọi người triệu tập, đối với mọi người vừa cười vừa nói, không lâu phía trước, ta cùng Kiếm Hoàng làm một trận giao dịch, từ chỗ của hắn chiếm được đại lượng bảo vật. Càng rất trọng yếu chính là, Đạo Nguyên Thạch lại lấy được 4 quả. Còn không có đột phá tiên vương người, tăng thêm tốc độ à, bỏ qua cơ hội này, về sau sẽ không có bẩn dưỡng đế binh cơ hội. Rất nhiều có thể đột phá tiên vương người, cũng hỉ. Bọn hắn ban đầu cho rằng đều không có cơ hội ẩn dưỡng đế binh, không nghĩ tới lại làm đến 4 quả Đạo Nguyên Thạch. Cơ hội này đều không thể bỏ qua rồi. Bọn hắn nhất định phải vượt lên trước đạt được cái này dựng dục đế binh cơ hội. Nhưng vào lúc này, tiên đế ý chí xuất hiện lần nữa, đưa tới tiên giới vô số người cảm ứng. Bất quá tiên đế ý chí xuất hiện về sau, rất nhanh lần thứ 2 thu lại. Trương Hải Thụy ba người bọn hắn tiên vương nhanh chóng kéo dài ra thần niệm, chỉ chốc lát sau, ba người vui mừng nói, là đệ nhất thành phương hướng, có lẽ là người của chúng ta đột phá tiên vương. Tin tức này khiến người khác trong lòng trầm xuống. Đây không phải mất đi một viên Đạo Nguyên Thạch sao? Liều mạng. Trong nháy mắt, từng cái một có thể đột phá tiên vương người đều lộ ra ánh mắt hung ác. Bọn hắn nhất định phải vượt lên trước rồi. Trương Dương rất thích đi chứng kiến tình huống như vậy, đây chính là hắn tuy rằng chiếm được rất nhiều Đạo Nguyên Thạch, lại chỉ thả ra một phần nhỏ nguyên nhân, chính là muốn khích lệ đám người kia tiến tới chi tâm. Từ hôm nay trở đi, có thể đột phá tiên vương chân tiên, liền lưu lại Khải Thiên Phong tiếp tục đột phá. Trương Dương đối với những người khác phân phó nói, đến mức những người khác thì là đi theo ta, tiếp tục hướng đi địa phương khác diễn giải. Đúng rồi, các ngươi chỉ cần là đột phá, có thể tới tìm ta đến lúc đó cho các ngươi Đạo Nguyên Thạch. Dừng một chút, ý vị thâm trường nói, bất quá các ngươi có thể phải nắm chặt thời gian, Đạo Nguyên Thạch số lượng hữu hạn, người nào đột phá trước thì người đó được. Trường môn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Một đám chân tiên hung hăng bày tỏ thái độ, hận không thể tại chỗ đột phá. Trương Dương phất tay ra hiệu một cái, phân phó nói, tốt rồi, chân tiên có thể đi bế quan. rất nhiều chân tiên dồn dập rời đi. Mà Khải Thiên Phong lúc đầu vốn không có lĩnh ngộ ra ý chí chi lực đám người kia, không có cam lòng mà nhìn Trương Dương đám người. Một cái chân tiên tiến lên, có chút không có ý tứ mà hỏi thăm, đại nhân, chúng ta có thể cùng tùy các ngươi đi địa phương khác nghe đạo sao? Trương Dương suy nghĩ một chút, nói ra, dù sao Khải Thiên Phong hiện tại cũng không có chuyện gì, các ngươi theo chúng ta một chỗ hành động đi. Chỉ cần các ngươi có thể lĩnh ngộ ra ý chí chi lực, có thể gia nhập đệ ngũ đại đội. Sau đó, một đám người ly khai Khải Thiên Phong. Đường đường tiên đế đạo tràng, cư nhiên thoáng cái trống rỗng. Ngay cả tại truyền tống trận thu phí người, đều biến thành mấy cái tiểu tu sĩ. Thẳng đến một tháng phía sau, 12 tiên vương từ thần giới phản hồi, Khải Thiên Phong mới có cường đại lực lượng. Đương nhiên, cái này 12 tiên vương, tạm thời là Khải Thiên Phong kẻ tù tội. Bọn hắn chỉ có thể ở Khải Thiên Phong tu luyện, dùng hết toàn lực đột phá tiên hoàng, cũng không can thiệp Khải Thiên Phong sự tình. Mà bên kia, Trương Dương đã đi tới Lưu Kim Thành, bái phòng Lưu Kim Tiên Vương, bắt đầu tại tiên giới diễn giải, vơ vét tiên giới tài nguyên quá trình. Chương 1255, địa hỏa trì chương 1255, địa hỏa trì Trương Dương đi tới Lưu Kim Thành, Lưu Kim Tiên Vương bên này cũng sớm đã chuẩn bị xong. Đều chọn lựa ra nghe giảng ý chí chí lực, cùng võ đạo người. Trong này, Lưu Kim Tiên Vương đồ đệ Kim Thần bất ngờ có trong đó. Ngồi tại nghe nói trong đám người, trong lòng Kim Thần rất không rõ tư vị. Hắn lấy trăm tuổi không đến, đột phá trở thành độ kiếp cảnh, được xưng là tiên giới tư chất ba thứ hàng đầu. Từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dương, đến hiện tại đã nhiều năm như vậy rồi, hắn đã đột phá đến độ kiếp cảnh hậu kỳ, đang hướng chân tiên tiến lên. Thế nhưng là, hiện tại lại đến so sánh một cái, hắn tiên giới này ba thứ hạng đầu tư chất tính là cái gì đây? Hắn vẫn còn ở nghe đạo. Trong lòng Kim Thần đều đang ai thán, thời đại này thật sự quá bi thôi. Hắn đổi lại thời đại, có thể kinh diễm mấy nghìn năm. Thời đại này, tiên giới ba thứ hạng đầu tư chất cũng bất quá là phụ gia. Hơn nữa, tiên giới này ba thứ hạng đầu cũng đã gần muốn trở thành trò cười rồi. Nếu như Kim Thần coi như là tiên giới ba thứ hạng đầu, cái kia thượng quan phụ nhi, Cố Khuynh Thành các nàng, tính là cái gì? Cái này nhưng chỉ là tiên giới người a. Ai? Trong lòng Kim Thần âm thầm than thở sau đó, còn thật tốt nghe đạo. Bởi vì, ý chí chi lực lĩnh ngộ là hắn lập tức sẽ phải đối mặt. Nếu là hắn không lĩnh ngộ ý chí chi lực, cũng không phải là tư chất tiên giới ba thứ hạng đầu vấn đề, mà là thật trở thành trò cười. Một trận diễn giải, Trương Dương lại hao tốn hơn 10 ngày thời gian. Hắn thông qua hai lần diễn giải, từ Lưu Kim Tiên Vương trong tay giao dịch đến nửa tòa Tiên Vương bảo khố. Lưu Kim Tiên Vương mang theo Trương Dương đi lấy bảo khố thời điểm, trong lòng vừa vui vẻ vừa trầm trọng, hỏi Trương Dương nói: "Tiểu Hữu, lão phu cũng không phải không nỡ bỏ cái này chút tài nguyên, mà là có chút nghi hoặc muốn mời Tiểu Hữu giải thích nghi hoặc, kính xin Tiểu Hữu vui lòng giải đáp." Tiền bối xin hỏi. Trương Dương hay vẫn là rất khách khí. "Vì sao ngươi một trận diễn giải, ta hơn 3000 người bên trong, chỉ có mấy người lĩnh ngộ ý chí chi lực đây?" Lưu Kim Tiên Vương cười khổ nói: "Vì sao ngươi thuộc hạ mấy cái đại đội bên trong, toàn bộ đều lĩnh ngộ ý chí chi lực? Trong này có phải hay không có cái gì nhân tố?" Trương Dương thở dài, hồi đáp: "Tiền bối, bởi vì các ngươi tiên giới vô số người, tư tưởng cũng đã bị giam cầm ở rồi. Chỉ có số ít mấy người không bị giam cầm tâm linh người, mới có thể đạt được tự do, cũng mới có thể chứng kiến cao hơn khả năng. Ta có một vấn đề có thể có chút mạo phạm, thế nhưng, cái này có thể giải đáp tiền bối nghi hoặc. Lúc nào tiền bối có thể vô tư mà diễn giải, vô tư mà trợ giúp hậu bối, vô tư mà đứng ở tiên giới, đứng tại thiên địa ở giữa lập trường lo lắng vấn đề, cái kia tiên giới sẽ có rất lớn cải biến. Bởi vì các ngươi bọn này quyền lực trưởng khống giả trước thay đổi, đến tiếp sau người mới có thể biến. Nói thật, ta lần này đến tiên giới là chuẩn bị đem các ngươi cái này chút tiên vương toàn bộ tiêu diệt, bởi vì các ngươi cản trở tiên giới phát triển. Thế nhưng, ta tại Mở Thiên Đại Điện một phen dụ hoặc, cuối cùng cũng chỉ có 12 cái tiên vương xuất thủ. Nói lên chuyện này, Lưu Kim Tiên Vương vẫn là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn không có xuất thủ 7 cái tiên vương, tuy đều có nguyên nhân, kết quả không phải là không một trận may mắn đây. Trương Dương tiếp theo lại nói, chư vị tiền bối không có đối với ta xuất thủ, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, ta đều là phi thường cảm kích. Đồng dạng, điều này cũng liền có nghĩa là chư vị tiền bối trong lòng hay vẫn là có nhất định điểm mấu chốt, cũng có nghĩa là các ngươi tuy rằng cũng có giam cầm, lại giam cầm còn không có chết như vậy bản, hay vẫn là có vương lòng dấu hiệu. Tiền bối, ta cho ngươi khuyên bảo là nhiều ra đi tới đi, đa số những người khác suy nghĩ một chút, nhiều trợ giúp những người khác, kết thúc một cái làm trưởng bối trách nhiệm. Ngươi sẽ phát hiện, là ngươi bắt đầu làm những chuyện này thời điểm, nhân tâm phức tạp chỗ liền xuất hiện. Đã từng ủng hộ ngươi, có thể sẽ thù hận ngươi, đã từng thù hận ngươi, có thể sẽ tính nể ngươi. Tại đây chút khác biệt nhân tâm trong lúc đó, ngươi là có thể chứng kiến rất nhiều đồ. Nói đến đây, Trương Dương thần tình biến thành nghiêm túc lên, chậm rãi nói ra, ý chí chi lực, nói đến cùng, là một cái sinh linh tâm ý cực hạn thể hiện. Nếu như muốn lĩnh ngộ ý chí chi lực, lại như thế nào không biết mình nội tâm rốt cuộc muốn là cái gì đây? Làm chính tâm thành ý phía sau, ý chí chi lực chẳng phải là xòe tay mà đến. Cái này là ý chí chi lực chân chính tu hành bí quyết. Trương Dương đã đem như thế bí quyết truyền thụ cho Lưu Kim Tiên Vương. Đến mức Lưu Kim Tiên Vương có thể nghe lọt bao nhiêu, hắn liền không xem bảo. Lưu Kim Tiên Vương trầm tư thật lâu, mới trịnh trọng nói, "Thủ giáo, tiền bối khách khí." Lưu Kim Tiên Vương thở dài, mới đúng Trương Dương vừa cười vừa nói, "Bất kể thế nào nói, đa tạ ngươi tới diễn giải. Ta đây trong bảo khố tài nguyên đều ở nơi này, ngươi lấy đi đi phân nữa. Ta đây cũng không cùng tiền bối khách khí." Trương Dương ngoài miệng nói xong không khách khí, trên tay cũng thật không có khách khí. Một cái tiên vương bảo khố, giảm mất một nửa. Sau đó mang theo đại lượng thu hoạch, linh thuộc hạ từ Lưu Kim Thành lý khai. Từ Lưu Kim Thành sau khi rời đi, liền rời đi Thiên Châu, tiến nhập Hỏa Châu. Đó là phần Thiên Tiên Hoàng vị trí. Đương nhiên, Phần Thiên Tiên Hoàng chết trận về sau, bây giờ là Phần Thiên Tiên Vương chấp trưởng Hỏa Châu. Hỏa Châu bên này vốn đang có Cự Thạch Tiên Vương tồn tại. Thậm chí nói, từ Thiên Châu đi đến Hỏa Châu, hẳn là muốn trước đi qua Cự Thạch Tiên Vương địa bàn. Dù vậy, Trương Dương hay là trước đi đến Viêm Sơn, bái phòng Phần Thiên Tiên Vương. Phần Thiên Tiên Vương tự mình đón chào, mang theo cùng Trương Dương đánh quá nhiều lần quan hệ quân Viêm Viêm cùng đi rồi. Vừa thấy mặt, Phần Thiên Tiên Vương liền ha ha cười, đã sớm nóng trông ngươi đã đến rồi, không nghĩ tới ngươi kéo đến bây giờ. Viêm Viêm cùng ngươi là đã sớm nhận thức, lần này ngươi tới đến Viêm Sơn, có bất kỳ cần phối hợp chỗ, cũng có thể tìm nàng. Các ngươi là người trẻ tuổi, lẫn nhau giao tiếp muốn tự tại một chút. Đương nhiên, nếu cần ta ra mặt chỗ, cũng cứ việc nói. Ta thật là có yêu cầu tiền bối hỗ trợ chỗ. Trương Dương vừa cười vừa nói. Phần Thiên Tiên Vương sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương căn bản không có khách khí ý tứ, chỉ phải nói, cứ nói đừng ngại. Trương Dương lấy ra Hỏa Diễm Trường Mâu, nghiêm túc nói ra, món pháp bảo này mặc dù có đế binh một chút uy năng, thế nhưng, đến cùng không phải là hoàn chỉnh đế binh, vẫn còn ở hướng phía đế binh tiến hóa. Viêm Sơn chính là Phần Thiên Tiên Hoàng tiền bối đạo chẳng chỗ, tràn ngập vô tận hỏa diễm áo nghĩa. Ta càng là nghe nói, tại Viêm Sơn phía dưới, có một cái vô số hỏa mạch tập hợp mà thành địa hỏa chỉ. Ta nghĩ mượn quý bảo địa, rèn luyện một cái trong tay pháp bảo. Phần Thiên Tiên Vương lông mày, một cái nhíu lại, buồn rầu nói nói, địa hỏa chỉ chính là ta Viêm Sơn trong địa, bảo địa, chuyện này có chút không tốt lắm làm a. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta biết rõ địa hỏa chỉ đối với Viêm Sơn ý nghĩa, thế nhưng, chuyện này đối với ta trọng yếu phi thường. Đương nhiên, ta cũng sẽ không không công chiếm Viêm Sơn tiện nghi. Chỉ cần tiền bối cho phép ta rèn luyện đế binh, nếu có cái khác điều kiện, chỉ cần là ta có thể làm được, ta cũng có thể xét đáp ứng. Phần Thiên Tiên Vương lông mày nhíu lại, nếu như thế, vậy ngươi cưới vợ tiểu nữ, vì ta Viêm Sơn lưu lại một con nối dõi như thế nào? Bên cạnh Quân Viêm Viêm, sắc mặt đỏ lên, mấp máy miệng, không nói gì. Trong đám người thượng quan Phượng Nhi thì là lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Chương 1256, Chu Huyền Sinh ác mộng. Chương 1256, Chu Huyền Sinh ác mộng. Một cái năm bất quá trăm khai đích giả, nắm giữ lấy ý chí chi lực tu hành, cũng có một cổ kinh khủng không so đấu lực lượng, phía sau còn đứng thần đế. Người như vậy, nếu bị Viêm Sơn lưu lại con nối dõi, tạm thời bất luận cái này con nối dõi bản thân thiên phú như thế nào, liền nói cổ thế lực này bối cảnh, đều là không gì sánh được khủng bố. Hơn nữa, nhân vật như vậy, con nối dõi thiên phú lại làm sao có thể sẽ kém đây? Vì vậy, Phần Thiên Tiên Vương đương nhiên là ưu tiên đưa ra điều kiện như vậy. Tiên bối, chúng ta đang đàm luận một kiện trọng đại sự tình, không khả nhi đùa giỡn. Trương Dương nghiêm túc nói ra. Ta là nghiêm túc, không phải là trò đùa. Phần Thiên Tiên Vương nghiêm túc không gì sánh được. Trương Dương giận, những người này đem hắn làm máy gieo hạt sao? Hắn nhàn nhạt nói, nếu như điều kiện của ngươi chỉ là điều kiện này, vậy các ngươi Viêm Sơn diễn giải kết quả cũng liền có thể nghĩ rồi. Các ngươi cảm thấy ta là một nữ nhân có thể trói buộc được đấy sao? Tiên bối, có hơi cũng quá coi thường ta sao? Hay vẫn là nói ta tại các ngươi trong mắt chính là người như vậy? Hay hoặc là nói, các ngươi Viêm Sơn kỳ thật vẫn luôn đang dùng phương thức như vậy đến nhu cầu phát triển? Các ngươi đem một cái thế lực của khởi ký thác vào trên người một nữ nhân, vẫn còn ở nói với ta không phải là trò đùa. Ta không biết cái này là không phải là các ngươi một mực thừa hành phương thức, thế nhưng tại ta chỗ này, thật là ngọn nguồn quả nhiên thủ đoạn, thậm chí là một loại rất đáng thương, rất đáng xấu hổ thủ đoạn. Liên một cái thế lực người cầm quyền đều là như thế hành vi, cái kia phía dưới những người khác hành vi cũng liền có thể nghĩ rồi. Phần Thiên Tiên Vương sắc mặt lập tức biến thành không gì sánh được khó coi, bởi vì Trương Dương tương đương với chỉ vào cái mũi của hắn chửi gầm lên. Trương Dương cũng căn bản không nể mặt, bởi vì là Phần Thiên Tiên Vương trước xem thường hắn, tiếp tục nói, Viêm Sơn địa hỏa chỉ có lẽ có hắn kỳ lạ chỗ, thế nhưng đó cũng không phải trong thiên địa duy nhất, chỉ là ta không muốn phiền toái như vậy, mới thuận thế mà làm, đưa ra cùng Viêm Sơn giao dịch mà thôi. Đây đối với các ngươi Viêm Sơn mà nói, nhưng thật ra là một cái cơ hội, mà trên người của ta tồn tại vô số giá trị. Thế nhưng là, các ngươi lại vẹn vẹn thấy được một chút như vậy giá trị, ngươi tại làm thấp đi ta đồng thời, càng là nói rõ ánh mắt của các ngươi không gì sánh được trên lệnh. Các ngươi Viêm Sơn chính là tại đây hình dáng dưới sự lãnh đạo phát triển, cái kia càng là một cái tai họa thật lớn. Phần Thiên Tiên Vương sắc mặt xanh mét, nếu như không phải là Trương Dương trên tay còn có đế binh, phía sau dẫn theo nhất đại đội người, còn có cái thần đế sư phụ lời nói, hắn nhất định thật tốt giáo huấn tiểu tử này. Quân Viêm Viêm chứng kiến phụ thân đã xuống đài không được rồi, vội vàng hòa giải nói ra, phụ thân, không bằng trước mời bọn hắn tiến nhập Viêm Sơn, những chuyện khác về sau lại đến chậm rãi thương nghị đi. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có chút không rõ tư vị, thế nhưng không có biện pháp, nàng không đứng ra hòa giải, nói không chừng sẽ phải không đi lên. Đến lúc đó xuất hiện kết quả gì cũng không tốt nói. Phần Thiên Tiên Vương trọng trọng hừ một tiếng, đối với Quân Viêm Viêm nói ra, ngươi tới tiếp đãi bọn hắn đi. Sau đó hắn quay đầu ly khai. Quân Viêm Viêm thở dài, nặn ra nụ cười, đối với Trương Dương nói ra, cha ta tính khí có chút ngay thẳng, tính xin Trương huynh không được trách móc. Không bằng trói trang trước mang bọn ngươi dàn xếp xuống tới, lại đến trao đổi những chuyện khác như thế nào? Không có vấn đề. Trương Dương gật đầu một cái. Tuy rằng Hỏa Diễm Trường Mâu không nhất định có thể tại địa hỏa trì rèn luyện, thế nhưng Phần Thiên Tiên Hoàng nửa cái bảo khố có thể nắm bắt tới tay cũng là không sai. Mà bên kia, Phần Thiên Tiên Vương trở lại đại điện, lập tức chính là giận dữ. Thật tốt phát tiết một hồi phía sau, hắn mới chấn định lại, suy nghĩ lên kế tiếp phải nên làm như thế nào. Nếu như quan hệ thông gia sự tình không thể thực hiện, thật là muốn điểm chỗ tốt gì đây? Diễn giải hai trận, giao dịch này là khẳng định phải làm. Bởi vì đây là Viêm Sơn về sau căn bản, nếu không thì cũng sẽ bị thế lực khác hất ra. Thế nhưng là, hắn cũng không biết Trương Dương trên thân đến cùng có bao nhiêu chỗ tốt, cũng không biết rèn luyện Hỏa Diễm Trường Mâu chuyện này đến cùng có bao nhiêu ý nghĩa trọng đại. Điều này làm cho hắn có chút không cách nào đưa ra giao dịch điều kiện. Đến mức nói là hay không giao dịch, hắn không chần chờ. Bởi vì tiểu như cùng Trương Dương theo như lời, lần này đúng là một cái cơ hội. Hắn trầm tư hồi lâu, lần thứ hai đem Chu Huyền Sinh gọi đi qua, nói ra, ta có kiện sự tình cầm bất định chủ ý, muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Vương Thượng mới nói, Chu Huyền Sinh rất không minh bạch, vấn đề gì hỏi hắn cái này chất tiên. Trương Dương đi tới Viêm Sơn rồi. Kế tiếp, Phần Thiên Tiên Vương liền đem Trương Dương diễn giải, chuyện giao dịch nói một lần, sau đó hỏi, hiện tại hắn muốn tiến địa hòa trì, ngươi cảm thấy ta đưa ra giao dịch gì điều kiện tương đối khá. Chu Huyền Sinh đang nghe Trương Dương đi tới Viêm Sơn, còn muốn diễn giải, đã sớm ngây dại. Cái này nhóc con, cư nhiên đã đi tới cao như vậy độ cao sao? Tiên giới diễn giải. Lão phu cái này bi thôi cuộc đời, chính là từ nơi này tiểu xuất sinh bắt đầu, như thế nào đến tiên giới hay vẫn là trốn không thoát. Lão phu rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể trốn khỏi cái này cơn ác ngộng. Phần Thiên Tiên Vương thấy Chu Huyền Sinh thật lâu không có trả lời, đành phải làm ho hai tiếng, hỏi: "Ngươi có cái gì tốt đề nghị sao?" Chu Huyền Sinh cái này mới hồi phục tinh thần lại, gấp gáp nói: "Vương thượng, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, cùng hắn giao dịch nhất định phải cẩn thận là hơn." "Cái này ta tự nhiên biết rõ." Phần Thiên Tiên Vương gật đầu một cái, "Hiện tại vấn đề mấu chốt là, ta không biết đưa ra giao dịch gì điều kiện. Ngươi đối với hắn biết rõ rất sâu, cho nên muốn cho ngươi đưa ra một cái đề nghị." Chu Huyền Sinh trong lòng cười khổ không thôi, lão phu chính là thụ hại nhiều mà thôi, nào biết đâu Trương Dương nội tình a. Hắn suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, "Lấy ta đối với tiểu tử kia rồi giải, người này sở trường nắm chắc cơ hội, tinh thông tại mưu tính cùng bố cục, nếu như muốn giao dịch, ta cảm thấy đến có thể từ những phương diện này xuất thủ." Tại hắn nhìn đến, nếu như giao dịch tài liệu khác, căn bản quá đắt. Bởi vì Trương Dương trên thân, có thể có cái gì tài liệu cùng tài nguyên, có thể làm cho Viêm Sơn để ý đây này. Hắn đối với Trương Dương rồi giải, đã ngắt mạng nhiều ngày, căn bản không biết lúc này Trương Dương đã nhanh muốn trở thành trong tiên địa lớn nhất bảo khố rồi. Thế nhưng, để cho Trương Dương cho Viêm Sơn cơ hội, lại là có thể khẳng định. Ít nhất phía sau có cái thần chủ sư phụ đi. Cơ hội sao? Phần Thiên Tiên Vương rơi vào trầm tư. Chu Huyền Sinh nhìn nhìn Phần Thiên Tiên Vương, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Vương thượng, ta muốn gặp mặt Trương Dương, tốt chứ?" "A." Phần Thiên Tiên Vương nhìn Chu Huyền Sinh một cái, ngay sau đó phất phất tay, "Ngươi đi gặp chính là, không muốn lên xung đột." "Là." Chu Huyền Sinh gật đầu nói tạ ơn, sau đó rời đi Phần Thiên đại điện. Hắn một phen hỏi về sau, mới đi đến khách quý quán, gặp được Trương Dương. "Chu tông chủ." Trương Dương nhìn thấy Chu Huyền Sinh, cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tại Viêm Sơn. Từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, lại là tại tiên giới. Chu Huyền Sinh nhàn nhạt nói, ta có thể đến nhờ hồng phúc của ngươi, bằng không cũng sẽ không đi đến nơi này phương hướng. Chỉ là ta không nghĩ tới, ta mới phi thăng không bao lâu, ngươi liền đem ta đạo thống tiêu diệt. Trương Dương nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi cái này có thể đã trách không được ta a. Ta ban đầu cũng không muốn phản ứng các ngươi Vạn Linh Tông, thế nhưng, Chu Tuấn Thần là thật không biết tốt xấu, không phải muốn tìm ta phiền phải a. Ta cho hắn nhiều lần cơ hội, hắn còn là không cách nào cảm kích, vậy cũng chỉ có triệt để tiêu diệt hắn. Đến mức nói ngươi đạo thống, ta cũng không có diệt bọn hắn, không phải là toàn bộ đều cho ngươi đưa tới sao? Bọn hắn nếu lưu lại hạ giới, vậy thì chỉ còn đường chết. Vì vậy, ta chỉ có làm như vậy mới có thể bảo trụ bọn hắn tính mạng. Chẳng lẽ nói, tiền bối tại tiên giới không có gặp được bọn hắn sao? Chương 1257, ngàn năm đoán khí chương 1257, ngàn năm đoán khí Chu Huyền Sinh tức giận dậm chân tại chỗ. Một cái tổ sư phi thăng tiên giới, qua vài năm liền chứng kiến toàn bộ tông môn thật chỉnh tề mà phi thăng tìm đến hắn. Loại tư vị này, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Hắn mặc dù biết Trương Dương nói là nói thực, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ hay vẫn là rất giận. Lúc trước, lão phu không cùng người so đo, đó là ngươi cảnh giới quá thấp. Chu Huyền Sinh dừng ở Trương Dương, hiện tại ngươi cũng đã diễn giải thiên hạ, còn đi tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, lão phu đây không tính là khi dễ ngươi đi. Tìm một chỗ, lão phu muốn gặp một lần võ đạo chi chủ bản lĩnh. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói ra, tiền bối, ta là tôn trọng ngươi, ngươi tốt nhất đừng không biết trọng lượng à. Lão phu không cùng ngươi đọ sức một trận, trong lòng ý niệm không cách nào thông suốt. Chu Huyền Sinh hung hăng nói. Hắn lúc trước bại vào Thanh Vân Tông đời thứ 35 trưởng môn, về sau cũng không phải Thanh Vân Tử đối thủ, cũng không thể liền người trẻ tuổi đều chiếm không được rồi. Hắn cũng không cầu thắng, liền bất bại đều không làm được sao? Những năm này, hắn thần thể càng lúc càng tinh tiến, đại đạo chi lực đã sớm viên mãn, càng có đột phá mới, chiến lực tại tiên giới chân tiên bên trong chính là số 1 số 2. Cũng chính là không có lĩnh ngộ ý chí chi lực, nếu không thì cũng có thể tiến nhập tiên vương. Đây chính là hắn kiên trì muốn cùng Trương Dương đánh một trận lực lượng. Vô luận như thế nào, hắn dù sao cũng phải cho những tông môn kia đệ tử một cái công đạo a. Trương Dương nhìn xem Chu Huyền Sinh, nghiêm túc nói ra, tiền bối, ngươi nghĩ tới một cái vấn đề sao? Nếu như ngươi nếu là lại bại vào tay ta, ngươi có thể đã thua bởi Thanh Vân Tông ba đời trưởng môn. Ngươi xác định ngươi đạo tâm sẽ không sụp đổ? Chu Huyền Sinh lập tức một cỗ huyết khí cuồn cuộn, hung hăng nói, tuyệt đối không có khả năng. Đi đi, ta đây liền bồi ngươi đánh một trận. Trương Dương bất đắc dĩ đáp ứng. Hai người ly khai khách quý quán, đi tới Viêm Sơn diễn võ trường bên trên. Chu Huyền Sinh đại đạo chi lực hiện lên, toàn thân giấy lên hỏa diễm, nghiêm túc nhìn xem Trương Dương, để cho lão phu xem bản lĩnh của ngươi. Tiền bối, ta đây cũng sẽ không khách khí. Trương Dương nói đánh là đánh, đưa tay chính là một quyền. Chu Huyền Sinh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trên nắm tay ẩn chứa hỏa diễm đại đạo chi lực, một quyền hướng phía Trương Dương oanh đi qua. Oanh, Chu Huyền Sinh trên nắm tay hỏa diễm đại đạo chi lực tán loạn, một vòng ánh lửa lập tức hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ, cái kia ánh lửa cũng tại oanh kích Trương Dương, đại biểu cho chân tiên một kích chi lực. Trương Dương nhãn tỉnh sáng lên, lão gia hỏa này quả nhiên có nhiều thứ. Bàn tay hắn vỗ vào cái kia vòng lửa trên ánh sáng, nhất tiêu diệt chân tiên đại đạo chi lực. Mà Chu Huyền Sinh thì là đúng lý không buông tha người, lập tức tiến lên trước một bước, đồng dạng một quyền, hỏa diễm đại đạo chi lực bao vây lấy năm đấm, lần thứ hai hướng phía Trương Dương vành đi qua. Đây là hắn đi tới tiên giới, tập hợp thân thể, chân tiên đại đạo chi lực, tự mình đi phỏng đoán đi ra một bộ chiến pháp. Hắn biến thành cận chiến pháp sư. Trương Dương vừa cười vừa nói, "Tiền bối, ngươi nếu như là đối mặt cái khác tu hành giả, ngươi sẽ có rất lớn ưu thế. Thế nhưng, ngươi đối mặt là ta." Hắn một trường hướng phía Chu Huyền Sinh năm đấm chụp đi, lần này, hắn không có dùng cương mãnh năm đấm, mà là dùng một cỗ nhu kình, cuốn chặt lấy Chu Huyền Sinh năm đấm. Chu Huyền Sinh lập tức cảm giác quả đấm của hắn bị Trương Dương hút vào, trong lòng cả kinh, lập tức kích phát ra trên tay đại đạo chi lực. Thế nhưng là, hắn đại đạo chi lực vừa mới kích phát ra đến, liền cảm nhận được một cỗ kinh lực, đột nhiên từ Trương Dương bàn tay trào lên ra, chôn vùi đi hỏa diễm đại đạo chi lực. Chu Huyền Sinh cực kỳ sợ hãi, lại có thể như thế cương mãnh lực lượng. Hắn lần thứ hai sử xuất toàn lực, thân thể đỉnh phong một kích, hướng phía Trương Dương đột nhiên đẩy đi ra. Thế nhưng là, hắn lực lượng vừa mới đẩy đi ra về sau, lập tức cảm giác được Trương Dương cổ này cương mãnh lực lượng phát triển mạnh mẽ. Chu Huyền Sinh cảm giác không ổn, đội vàng lại cứng rắn cưỡng ép ngừng lại thân thể. Thế nhưng là, hắn mới vừa vận dụng hết toàn lực xông về phía trước kích, hiện tại lại thu hồi lại, cái này hoàn toàn chính là tương đương với chính hắn toàn lực cho mình một quyền. Phiền toái hơn chính là, hắn tại toàn lực thu hồi chính mình lực lượng đồng thời, cũng cảm giác được Trương Dương trên tay lực lượng như là thủy triều mở dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt mà lao đến, dọc theo cánh tay của hắn, hướng phía thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Chu Huyền Sinh sắc mặt biến đổi lớn, lại thậm chí không quan tâm mặt mũi, một kiện tiên khí bảo vệ thân thể. Oanh oanh oanh, liên tục vài tiếng lột ngạt nổ mạnh, cái kia giống như thủy triều lực lượng, oanh kích tại tiên khí phía trên, cuối cùng tán loạn. Chu Huyền Sinh thân thể, cũng thân bất do kỷ mà bị nhấc lên bay ra ngoài. Trương Dương cũng không có thừa cơ truy kích, mà là nhìn xem Chu Huyền Sinh vừa cười vừa nói, "Tiền bối, ngươi nghiên cứu ra đến chiến pháp, còn là phi thường không tồi, thế nhưng, đến cùng hay vẫn là thô thiển một chút. Ta võ đạo, từ đầu tới đuôi cường điệu chính là vận dụng, ngươi cái này chút vận dụng năng lực, ở trước mặt ta, sắp thực quá mức nông cạn rồi." Chu Huyền Sinh lòng còn sợ hãi, hắn không nghĩ tới, lúc đây hắn muốn trừ cho thông khoái người trẻ tuổi, tại ngắn ngủn trong mấy chục năm, liền đã đi tới độ cao đáng sợ như thế. Hắn thở dài, không có cam lòng nói, "Lão phu chẳng lẽ liền đã định trước bị các ngươi Thanh Vân Tông áp chế cả đời sao? Liên tục thua ở Thanh Vân Tông ba đời trưởng môn trên thân, hắn như thế nào cam tâm a?" Mấu chốt là, cái này ba đời trưởng môn, liền tại hắn mí mắt phía dưới lớn lên. Trương Dương vừa cười vừa nói, "Tiền bối cũng không cần để ý, đời 35 trưởng môn là năng lực gì, ta cũng không biết. Thế nhưng, sư phụ ta chính là thần chủ, toàn bộ trong thiên địa chỉ có 5 người tồn tại a. Hơn nữa, sư phụ ta cũng đi ra một cái xưa nay chưa từng có con đường, vì vậy, ngươi thua tại sư phụ ta trên tay, chính là chuyện đương nhiên. Đến mức ta, tuy rằng ta không muốn khoe khoang, thế nhưng, tiền bối ngươi có lẽ rõ ràng, ta tự ở phương diện khác, so sư phụ ta còn muốn ưu tú, vì vậy, ngươi năng lực không bằng ta, cũng không cần ưu thương." Dừng một chút, Trương Dương lại vừa cười vừa nói, "Thanh Vân Tông đời sau trưởng môn, chính là đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta mới xem như chân chính trên ý nghĩa võ tổ, hắn bởi vì đặc thù tình huống, từ võ đạo chiến lược bên trên mà nói, hắn tương lai là có khả năng vượt qua ta. Vì vậy, tiền bối ngươi cũng không muốn lại hướng về phía Thanh Vân Tông đời thứ 38 trưởng môn xuất thủ." Chu Huyền Sinh lập tức tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu nổ ra. Hắn đối với Trương Dương xuất thủ cũng đã vô cùng quá mức, chủ yếu cũng là bởi vì Trương Dương đem bọn họ Vạn Linh Tông người toàn bộ đưa đến tiên giới, hắn phải cho môn nhân một cái công đạo. Hiện tại để cho hắn đi đối với Trương Dương đồ đệ xuất thủ, hắn thật sự không sĩ diện đấy sao? Thôi, Chu Huyền Sinh vẻ mặt đùa cợt thần tình, cảm khái muôn phần nói, "Lão phu quả thực thành các ngươi Thanh Vân Tông quật khởi người chứng kiến. Lão phu có tài đức gì, cùng thần chủ đánh qua một trận, cùng võ đạo chi chủ cũng đánh qua một trận, thậm chí còn có thể giữ được tính mạng, cái này đã đầy đủ vinh hạnh. Sự thật chứng minh, đánh không lại chính là đánh không lại. Đây không phải sống bao nhiêu năm tháng có thể có ưu thế." Hắn đón nhận cái này hiện thực tàn khốc. Khi hắn đón nhận hiện thực tàn khốc về sau, hắn trong lồng ngực chặn cái kia khẩu khí, biến mất. Đó là một cái bán khí. Hắn không phục. Là từ hơn nghìn năm trước bắt đầu, cùng với Thanh Vân Tông mau bên trên bán khí. Cái này khẩu bán khí, để cho hắn chèn ép Thanh Vân Tông nghìn năm, cuối cùng chính là bị Thanh Vân Tông ngẩng đầu. Mà Thanh Vân Tông trả thù kết quả, chính là của hắn toàn bộ đạo thống từ hạ giới bị diệt trừ. Đương nhiên, cái này toàn bộ đạo thống đều đưa đến tiên giới. Thanh Vân Tông không có tiếp tục tìm hắn tính sổ, đều là Thanh Vân Tông đại khí. Nếu là hắn còn ôm cái kia khẩu bán khí, chính hắn đều cảm thấy không mặt mũi còn sống. Hơn nữa, Thanh Vân Tông lực lượng làm cho người ta tuyệt vọng, không thể không phục a. Làm cái kia khẩu tụ tập hơn nghìn năm bán khí tiêu tán về sau, Chu Huyền Sinh trong nháy mắt cảm thấy một cỗ thông thấu cảm giác xông lên đầu. Hắn giật mình có một loại minh ngộ, cảm giác mình rất vô lý. Bất quá là một lần chiến bại, chính mình tự nhiên bởi vì lần này chiến bại, oán hận chất chứa nghìn năm. Hiện tại, chính mình gần như trở thành tiên giới đệ nhất chân tiên, còn có cái gì chưa đủ? Trên mặt của hắn lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười, trên thân tản mát ra hơi hơi hào quang. Trương Dương mỉm cười nhìn xem Chu Huyền Sinh, nói ra, "Nghìn năm phòng tối, cuối cùng thấy quang minh. Chúc mừng Chu tông chủ. Chương 1258, chúng ta vì tiên giới mang ánh sáng tới. Chương 1258, chúng ta vì tiên giới mang ánh sáng tới." Chu Huyền Sinh đoán khí tiêu mất phía sau, tâm tình thay đổi, cảm giác hết thể cũng thay đổi. Nghe đến Trương Dương lời nói, hắn liếc mắt Trương Dương một cái, nhàn nhạt nói, "Đừng nghĩa mai lão phu, ngươi đem lão phu toàn bộ đạo thống dồn ép phi thăng sự tình, lão phu thủy chung là nhớ rõ. Trương Dương cười cười, hỏi: "Tiền bối, còn đánh sao? Lão phu đánh thắng được ngươi sao?" Chu Huyền Sinh hỏi ngược lại: "Không đánh." Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Ngươi nói đồ đệ ngươi có thể so với ngươi lợi hại hơn?" Trương Dương gật đầu một cái: "Đồ đệ của ta là một cái tiểu quái vật, có hai cái đầu, sáu đầu thai, bốn cái tay, một cái phần đuôi. Hắn tu luyện là ta suy diễn đi ra võ đạo, mà võ đạo là một loại vô hạn đào móc sinh linh bản thể lực lượng tu hành phương thức, nói cách khác, sinh linh bản thể cuối cùng sẽ tu luyện tới có thể so với tiên khí, thậm chí là có khả năng đến đế binh trình độ." Chu Huyền Sinh trầm mặc. Nếu như một người thân thể thật sự có thể so với tiên khí, cái kia tiểu tử này nhiều ra đến những cái kia tay chân, thân thể bộ vị, liền thành đáng sợ nhất tồn tại. Quả nhiên là một cái chiến lực ngập trời tiểu quái vật. Thôi, đời sau trưởng môn thực đánh không lại. Tính. Thực đừng ý nghĩ. Chu Huyền Sinh nhìn xem Trương Dương, nghiêm túc nói ra: "Lão phu muốn cảm tạ ngươi, cho ta tông môn những đệ tử kia một con đường sống." Trương Dương vừa cười vừa nói: "Ta kỳ thật cũng không phải là như vậy người hiếu sát." Hắn kỳ thật lúc trước suy nghĩ, chính là đem đám người này đưa đến tiên giới, làm điểm công đức mà thôi. Đương nhiên, những chuyện này Chu Huyền Sinh cũng không biết. Chu Huyền Sinh thở dài, coi chừng Trương Dương nói ra: "Lão phu đến tiên giới mấy thập niên, cái này vài chục năm nay, lão phu vẫn luôn tại suy ngẫm Vạn Linh Tông cùng các ngươi Thanh Vân Tông ở giữa hết thảy. Lão phu thủy chung không nghĩ ra, vì cái gì ta Vạn Linh Tông rõ ràng chiếm cứ thiên hạ đại thế, cuối cùng lại thua đây. Vài chục năm nay, vấn đề này một mực khốn nhiều ta, để cho ta ngủ không ngon giấc. Vừa vặn ngươi cái này người bạch gia ở chỗ này, kính xin ngươi cho lão phu giải thích nghi hoặc như thế nào." Lão phu tiếp nhận cái này trận thất bại, bởi vì đây là sự thật. Thế nhưng, lão phu rất muốn biết rõ, rốt cuộc là thua ở địa phương nào. Cái này chỉ sợ muốn tốn rất dài thời gian, ngay ở chỗ này nói sao?" Trương Dương hỏi. Chu Huyền Sinh cái này mới hồi phục tinh thần lại, gấp gáp nói: "Đi đi đi, đi lão phu chỗ đó." Lão phu đầu nhập bọn hắn Viêm Sơn, coi như là đạt được lễ ngộ, ở chỗ này, lão phu cũng có một khối đơn độc địa bàn. Sau đó, hắn mang theo Trương Dương đi lãnh địa của hắn. Thân phận của hắn bây giờ là Viêm Sơn người. Lãnh địa của hắn tự nhiên cũng tại Viêm Sơn phạm vi bên trong, chỉ là phần tiền Tiên Vương đơn độc chia cho hắn mà thôi. Ở chỗ này, cũng đóng quân Vạn Linh Tông đám người kia. Làm giang đảo, Chu Lân bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Người này làm sao tới rồi hả? Thấy ác mộng sao? Thế nhưng là, đây là ban ngày. Càng để cho bọn họ sửng sốt chính là, vì sao tông chủ của bọn hắn, cùng Trương Dương thoạt nhìn bình an vô sự. Chu Huyền Sinh cũng không có quản những người khác, mời Trương Dương ngồi xuống về sau, hỏi: "Hiện tại ngươi nên nói đi." Trương Dương sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, mới đúng Chu Huyền Sinh nói ra: "Thanh Vân Tông suy yếu, là giả suy yếu, mà sự cường đại của các ngươi cũng là giả cường đại." Cớ gì nói ra lời ấy? Chu Huyền Sinh khó hiểu. Thanh Vân Tông tuy rằng suy yếu, môn nhân ít ỏi, thế nhưng Thanh Vân Tông có 7 kiện tiên khí, có vô số linh khí, còn có sư phụ ta tình huống lúc đó, vì vậy, tuy rằng hết thể hiển thị rõ suy bại chi tướng, thế nhưng các ngươi cũng không dám thực đối phó Thanh Vân Tông. Trương Dương nghiêm mặt mà đối với Chu Huyền Sinh nói ra, bởi vì muốn đối phó Thanh Vân Tông cố lực lượng này cũng đã vô cùng không dễ dàng. Còn có Thanh Vân Tông trấn áp 10 cái ma đầu. Ngươi bây giờ lại quay đầu lại nhìn xem, Thanh Vân Tông phía dưới trấn áp 10 cái đạo cảnh ma đầu, thậm chí là đạo cảnh đỉnh phong ma đầu, cái này là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Mà các ngươi đều khó có khả năng có cố lực lượng này. Liền coi như các ngươi toàn bộ tụ tập lại, cũng chưa đủ. Trừ phi các ngươi vận dụng toàn bộ nội tình, mới có thể diệt vong Thanh Vân Tông. Nếu như thật như vậy làm, các ngươi có lẽ cũng không sai biệt lắm diệt vong đi à nha. Chu Huyền Sinh khẽ gật đầu. Nếu là hắn sớm biết như vậy Thanh Vân Tông phía dưới trấn áp chính là 17 cái đạo cảnh đỉnh phong ma đầu, hắn căn bản không có những thứ khác tâm tư. Thế nhưng là, tu tiên giới cái chỗ kia, mọi người kiến thức đều là nông cạn. Người nào lại biết rõ tình huống như vậy đây? Thứ hai thua nguyên nhân, chính là ở chỗ đại thế. Trương Dương tiếp theo lại nói, Thanh Vân Tông bị các ngươi khi dễ nhiều năm như vậy, đã thành toàn bộ tu tiên giới vô cùng thấp chỗ. Các ngươi tại không ngừng đối phó Thanh Vân Tông thời điểm, kỳ thật các ngươi tài nguyên, lực lượng chỉ tại không ngừng mà tập hợp hướng về phía Thanh Vân đại lục. Là một chỗ đầy đủ thấp nếu như có thể dung nạp xuống thiên hạ toàn bộ, cuối cùng nhất định thành biển rộng. Sự thật chứng minh, cũng xác thực như thế. Các ngươi đem vô số thiên tài, vô số tài nguyên, vô duyên vô cớ ngươi đưa đến Thanh Vân Tông trên tay, đây là Thanh Vân Tông quật khởi cơ hội. Chu Huyền Sinh lần thứ hai gật đầu, hắn nghĩ đến thiên hạ từng cái đại tông môn, đem một đám thiên tài nhất người phái đến Thanh Vân Tông nằm vùng, cuối cùng nhưng mà làm Thanh Vân Tông tiễn đưa một nhóm lớn nhân tài. Chỉ có thể nói tất cả mọi người nghĩ đến một chỗ, cuối cùng liền xuất hiện buồn cười kết quả. Đương nhiên, cũng chính là như là Trương Dương nói, Thanh Vân Tông đã dung nạp khắp thiên hạ cơ duyên, cái này là thiên cơ, sớm muộn gì gợn sóng ngập trời. Đến mức cái thứ ba thua nguyên nhân nha, là vì ta. Trương Dương cười ha hả nói, sự xuất hiện của ta để cho Thanh Vân Tông đạt được cải cách, triệt để đem hết thể tài nguyên chỉnh hợp lại. Thủ đoạn của ta, Chu Tông chủ hẳn là tự mình nhận thức a. Chu Huyền Sinh lập tức cảm thấy lồng ngực lấp kín. Tự mình nhận thức? Hắn bây giờ quay đầu lại nhìn lại, cảm giác mình giống như cái kẻ ngu. Mấu chốt là, lúc ấy chính mình còn không có phát giác được, chung quy cảm giác mình hết thể đều mưu tính phải vô cùng thỏa đáng. Cuối cùng kết quả, lại tùy ý Thanh Vân Tông lần nữa trưởng thành, cuối cùng đến không thể vãn hồi cục diện. Sau đó, Trương Dương cũng đem tu tiên giới một chút thế cục biến hóa, giảng thuật cho Chu Huyền Sinh nghe. Hắn cũng không ngại những chuyện này bị Chu Huyền Sinh biết rõ. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Chu Huyền Sinh đều đã đi tới tiên giới, hạ giới sự tình biết rõ lại có làm sao. Chu Huyền Sinh dư vị hồi lâu, mới hỏi, vậy ngươi lần này tới đến tiên giới, có phải hay không lại có những cái khác quỷ kế? Trương Dương lập tức vẻ mặt chính khí lắm liệt, nói ra, tiền bối, ngươi sao có thể không duyên cớ vu oan người? Ta đi tới tiên giới, là muốn cải biến tiên giới thế cục, vì vạn pháp lao tổ để thăng lực lượng, vì đối kháng thiên địa đại địch làm ra công hiến. Chu Huyền Sinh ra mặt kéo ra, trong lòng tự nhủ lão phu nếu không phải nhìn nhiều như vậy thanh vân báo, liền tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Thật sự là Trương Dương nói chuyện loại này giọng điệu, cùng nhiều như vậy thanh vân báo bên trên nội dung quá giống. Đơn giản mà nói, thanh vân báo bên trên lời nói, thoạt nhìn đều là đại công vô tư, chính khí lâm liệt, rất công bằng. Thế nhưng, nếu ai toàn bộ đã tin tưởng, người đó là ngu đần. Tu tiên giới vô số người đều đã tin tưởng, vì vậy tu tiên giới vô số người bị lừa dối thành ngu đần. Chu Huyền Sinh ý vị thâm trường nói, tiên giới, chỉ sợ không có tu tiên giới dễ dàng như vậy đi. Ha ha. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói đến cùng, hay vẫn là lực lượng mà thôi. Vì cải biến tiên giới, ta thế nhưng là mang đến hai kiện đế binh. Không lâu phía trước, ta tại Khải Thiên Phong, thiếu chút nữa đem tiên giới toàn bộ tiên vương giết sạch rồi. Chu Huyền Sinh ngây dại. Chương 1259, cho ngươi một cái châu. Chương 1259, cho ngươi một cái châu. Chu Huyền Sinh cái này mới chính thức mà ý thức được, Trương Dương đã hoàn toàn không phải là hắn qua cho rằng Trương Dương rồi. Đế binh, hai kiện. Đây là cái gì khái niệm a? Trong lòng Chu Huyền Sinh thật lạnh, mới may mắn mình đã lựa chọn buông bỏ tiếp tục cùng Thanh Vân Tông bực bội, nếu không thì giết hắn có lẽ không cần dùng đế binh đi. Chu Huyền Sinh cười khổ không thôi, nhìn xem Trương Dương nói ra, lão phu mỗi một lần gặp ngươi, đều cảm giác ngươi đáng sợ tăng lên mấy phần. Ai? Ngươi nhân vật như vậy xuất hiện tại Thanh Vân Tông, thật sự là tiện nghi Thanh Vân Tông a. Trương Dương cười cười, nói ra, tiền bối, cái này khả năng chính là thiên cơ đi. Ngươi với tư cách từ tu tiên giới đi tới tiên giới người, có lẽ đối với tiên giới có không ít cảm xúc đi. Ngươi cảm thấy hiện tại tiên giới, tình huống như thế nào? Chu Huyền Sinh nhìn Viêm Sơn Hạch Tâm phương hướng, muốn nói lại thôi. Trương Dương nhàn nhạt nói, cứ nói đừng ngại. Nếu có người không biết tốt xấu mà trộm nghe chúng ta nói, vậy thì là tìm cái chết. Hắn trong đội ngũ đều có 3 cái tiên vương, còn mang theo đế binh, Viêm Sơn duy nhất có thể nghe lén nói chuyện, cũng chính là phần tiền tiên vương rồi, chẳng lẽ là thực muốn chết phải không? Chu Huyền Sinh cười khổ một cái, cảm khái muôn phần nói, đi tới tiên giới về sau, lão phu cảm thấy ta qua coi như là người tốt. Tiên giới này a, ta những năm này đều trôi qua cẩn thận chặt chẽ, kỳ thật thoạt nhìn cũng không có tốt như vậy. Hả? Lão phu tại Vạn Linh Tông thời điểm, cũng tại ước thuốc môn nhân, không muốn đi nguy hại Vạn Linh Đại Lục những cái kia sinh linh. Bởi vì, khi dễ bọn hắn không có ý gì, chúng ta Vạn Linh Tông cũng cần bọn hắn tồn tại, vì chúng ta cung cấp tài nguyên. Chu Huyền Sinh tại Vạn Linh Đại Lục thế nhưng là đạt được qua vô số nguyện lực, từ điểm này xem, hắn đạt được Vạn Linh Đại Lục vô số sinh linh nhận thức. Thế nhưng là, đi tới tiên giới. Lão phu nếu không có mấy phần bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không đến địa vị bây giờ. Ngươi nhìn ta bên người đám người kia, cũng biết tiên giới đại khái tình huống. Đơn giản mà nói, bọn họ đều là dựa vào lão phu sống sót, nếu không thì bọn hắn sớm đã bị phân công xuống dưới, làm đủ loại sự vụ. Đây là hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh. Đến mức Nguyên Anh, Kim Đan, muốn xuất đầu, vậy thì càng khó rồi. Tiên giới này địa phương khác ta không biết, thế nhưng, cái này Viêm Sơn Kim Đan, không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Nếu như là Viêm Sơn dòng chính, đó là đương nhiên không giống nhau. Đến mức các tu sĩ khác, Viêm Sơn bên trong, ẩn chứa Viêm Tinh Thạch. Cái này chút Viêm Tinh Thạch, người bình thường là khai thác không đi ra, bởi vì Viêm Sơn bên trong ẩn chứa khổng lồ hỏa diễm pháp tắc, người bình thường căn bản không chịu nổi. Mà những cái kia Kim Đan, Nguyên Anh, bọn hắn tại khai thác Viêm Tinh Thạch thời điểm, tuy có thể càng thêm cảm ngộ đến hỏa diễm pháp tắc, thế nhưng cũng có rất nhiều người tại khai thác Viêm Tinh Thạch thời điểm liền chết tại Viêm Sơn bên trong. Trên cơ bản, mỗi một viên Viêm Tinh Thạch bên trên đều có một cái mạng, thậm chí nhiều hơn. Liền tu sĩ đều là như thế chỗ, ngươi liền muốn những người bình thường kia là bực nào tình huống? Chu Huyền Sinh cười khổ lắc đầu, 10 năm trước, bởi vì khai thác Viêm Tinh Thạch sai lầm, hỏa mạch lực lượng bắn đi ra Viêm Sơn trung bộ, hỏa diễm pháp tắc lao ra hơn 3000 ở bên trong. 3000 giặm phạm vi mấy trăm vạn người, đại đa số đều bị nung chín, càng có người bị đốt thành cho bụi, dù sao là gần như không có người còn sống sót. Hiện tại, cái chỗ kia đều còn không có khôi phục lại. Thế nhưng là, Viêm Sơn nhưng căn bản không ai quản, không có bất kỳ cho dù là chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh xuất hiện. Lão phu cái này ngoại nhân muốn xuất thủ, lại bị Viêm Sơn chân tiên ngăn cản, dựa theo bọn họ thuyết pháp, ta không thể tới gần bọn hắn Viêm Sơn trọng địa. Mấy trăm vạn người à, liền trơ mắt biến thành cho bụi, cái này đều là bọn hắn Viêm Sơn người mình à. Cái này là tiên giới. Trương Dương ánh mắt híp lại. Chu Huyền Sinh cười khổ nói, đôi khi lão phu đều tại hoài nghi, nơi này có phải hay không tiên giới. Hắn tại Vạn Linh Đại Lục thời điểm, có thể có được vô số nguyện lực, liền chứng minh hắn kỳ thật hay vẫn là một cái hợp cách người. Hắn là cùng Thanh Vân Tông có mâu thuẫn, thế nhưng đó là hai cái thế lực ở giữa gốc mắc. Đối với mình người, hắn hay vẫn là rất không tệ. Thế nhưng là, cái này Viêm Sơn phụ cận sinh linh, không phải là Viêm Sơn người mình sao? Trương Dương thần tình nghiêm túc lên, lấy ra Phong Thần Bảng, lấy thần lực kích hoạt, đối với Phong Thần Bảng nói ra, toàn bộ tiên giới thần linh nghe lệnh, kể từ bây giờ, tiên giới thần linh mở ra tuần tra xem xét. Chỗ có thần linh, không được can thiệp sinh linh trật tự. Chỗ có thần linh, phải kết thúc che chở sơn thủy cùng muôn dân chăm họ trách nhiệm. Như tuần tra xem xét trên đường, phát hiện không có nguyện lực, lập tức xóa đi thần bị. Lần trước hắn liền muốn tuần tra tiên giới thần linh, chỉ là khi đó cố tình bên ngoài phát sinh, hắn không có cách nào tiếp tục tuần tra. Hiện tại, chính thức mở ra tiên giới thần linh tuần tra. Bọn này thần linh nếu như không hảo hảo làm một gã hợp cách thần linh, vậy hãy để cho bọn hắn đi chết đi tốt rồi. Chu Huyền Sinh chứng kiến Trương Dương cử động, chấn động, sau đó liền vẻ mặt im lặng mà nhìn Trương Dương. Đây không phải hãm hại hắn sao? Viêm Sơn nếu gặp chuyện không may, còn có thể chứa hắn. Trương Dương thu hồi Phong Thần Bảng, đối với Chu Huyền Sinh nghiêm túc nói ra, "Chu tông chủ, tiên giới 19 châu, trừ ra Tiên Châu cùng Mê Châu, chọn một châu." "Cái này?" Trương Dương nhìn chăm chú vào Chu Huyền Sinh, nhàn nhạt nói, "Nếu như chúng ta gặp nhau lần nữa, ngươi vẫn như cũ hay vẫn là nếu lấy Vạn Linh Tông cùng Thanh Vân Tông qua ân oán không thả, ta đây sẽ không còn ngươi. Nếu như ngươi tới đến tiên giới, không có bất kỳ đề thăng, không có bất kỳ cải biến, ta đồng dạng sẽ không còn ngươi. Nếu như ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi không kể một ít thật sự lời nói, ta đồng dạng sẽ không còn ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi đã đều không có làm như vậy, ta đây liền cho ngươi một cái cơ duyên. Tiên giới 19 châu, ngươi tùy ý chọn một, ta giúp ngươi đặt chân. Mặt khác, ta đơn độc tiễn đưa ngươi hai trận diễn giải, cũng vì ngươi trấn nhiếp bốn phương địch nhân. Chờ ngươi trở thành tiên vương về sau, ta người mới sẽ rời đi. Thế nhưng, ngươi kế tiếp muốn phối hợp ta tại tiên giới kế hoạch. Giao dịch này, hợp lý đi. Cái này có thể hay không đối với Viêm Sơn có chút vong ân phụ nghĩa? Chu Huyền Sinh cười khổ không thôi, bất kể thế nào nói, lão phu đi tới Viêm Sơn, bọn hắn hay là đối với lão phu đầy đủ lễ ngộ. Vì vậy, ta cho bọn hắn Viêm Sơn một cái cơ hội, một năm phía sau, lại tuần tra xem xét bọn hắn Viêm Sơn. Trương Dương nhàn nhạt nói, cái này đơn tình, có lẽ đầy đủ còn bọn hắn nhân tình. Tiền bối, làm nhanh lên ra quyết định, cơ hội này, về sau sẽ không còn có. Lão phu thua trong tay ngươi, một chút cũng không an. Chu Huyền Sinh nhìn xem Trương Dương, cảm khái muôn phần nói, đã từng, hắn là phi thường thống hận Trương Dương, mà bây giờ, hắn không chỉ một điểm hận ý cũng không có, thậm chí trong lòng cư nhiên toát ra một loại cảm kích ý nghĩ. Các loại, đây không phải ta diệt tông cựu nhân sao? Cái này là Trương Dương thủ đoạn a. Chu Huyền Sinh hít một hơi thật sâu, nói ra, ta đại đạo chi lực, chỗ tốt nhất, đương nhiên là Hỏa Châu. Thế nhưng, Viêm Sơn tại Hỏa Châu, ta lưu lại Hỏa Châu liền không thỏa đáng. Cái khác châu đều có lực lượng thâm căn cố đế, chúng ta tùy tiện tiến nhập cũng không tốt lắm. Ta nghĩ tới nghĩ lui, không bằng dứt khoát đi biên hoang bốn châu một trong tương đối khá. Phía tây chính là Hắc Thủy Châu, ta đây đi Nam Hoàng Châu tốt rồi, chỗ kia không có quá mức cường đại người. Biên hoang bốn châu, một dạng cũng không có người để ý hắn đi biên hoang bốn châu, sẽ không gặp đến tiên vương thế lực. Trương Dương suy nghĩ một chút tiên giới phương vị, nói ra, Nam Hoàng Châu quá xa. Hơn nữa, ngươi đi Nam Hoàng Châu, vậy thì cách xa trong tiên giới, không phù hợp ta kế tiếp muốn cho ngươi phối hợp sự tình. Ta tiễn đưa ngươi lớn như vậy cơ duyên, ngươi cũng đừng muốn độc lập với phiền toái bên ngoài, là cần ngươi xuất lực. Chu Huyền Sinh bất đắc dĩ nhìn xem Trương Dương, là hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Nào có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Như vậy đi, các ngươi Vạn Linh Tông, cùng Thái Dương Tiên Vương có một chút điểm liên quan, ta đem Thái Dương Tiên Vương qua địa bàn tặng cho ngươi. Trương Dương nghĩ đến Thái Dương Tiên Vương qua địa bàn, quy hoạch tiên giới bản kế hoạch, Thái Dương Tiên Vương qua thuộc về Tuần Tiên Tiên Hoàng Vân Châu, chính là thiên hướng tại tiên giới trung bộ, ngươi dứt khoát ngay tại Vân Châu đặt chân được. Vừa vặn lần này ta sẽ đi ngang qua Vân Châu, trước tiên đem ngươi dàn xếp tại Vân Châu. Được rồi, nghe ngươi an bài. Chu Huyền Sinh cười khổ không thôi. Gia hỏa này đem hắn ép lên tuyệt lộ, nếu là hắn không nghe lời, Phần Thiên Tiên Vương liền sẽ tìm hắn gây phiền phức. Hắn dám không đáp ứng sao? Hắn bắt đầu triệu tập nguyên lai Vạn Linh Tông người, mà Trương Dương thì là đi đến Viêm Sơn, tìm đến Phần Thiên Tiên Vương, trực tiếp đối với Phần Thiên Tiên Vương nói ra, "Tiền bối, Chu Huyền Sinh ta muốn dẫn đi." "Hả?" Phần Thiên Tiên Vương thần tình nghiêm túc lên, có chút không vui mà hỏi thăm, "Chúng ta Viêm Sơn nuôi dưỡng hắn lâu như vậy, ngươi bây giờ muốn mang đi hắn?" Trương Dương nhàn nhạt nói, "Chu Huyền Sinh phi thăng thời điểm chính là chân tiên, Viêm Sơn bồi dưỡng, chỉ sợ thật sự hữu hạn. Mặt khác, có kiện sự tình ta phải báo cho tiền bối." Đang cùng Chu Huyền Sinh hàn huyên một phen phía sau, ta quyết định tuần tra xem xét tiên giới chỗ có thần linh, các ngươi Viêm Sơn thần linh, tự nhiên cũng tại tuần tra xem xét phạm vi ở trong. Không hợp cách thần linh, ta muốn xóa đi thần vị. Ban đầu ta là muốn hiện tại liền từ Viêm Sơn tuần tra xem xét thần linh, thế nhưng, Chu Huyền Sinh vì ngươi Viêm Sơn cầu một cái nhân tình, ta quyết định một năm phía sau lại đến. Một năm sau, ta đem lần thứ hai đi tới Viêm Sơn. Nếu như đến lúc đó Viêm Sơn vẫn như cũ còn có không hợp cách thần linh, ta đây sẽ phải triệt để xóa đi bọn hắn thần vị. Chương 1260, nội trận lôi đỉnh chương 1260, nội trận lôi đỉnh Phần Thiên Tiên Vương trong lòng không gì sánh được tức giận, tiểu tử này là muốn bao trùm tại Viêm Sơn phía trên sao? Viêm Sơn là Phần Thiên Tiên Hoàng Viêm Sơn. Chẳng lẽ nói, Phần Thiên Tiên Hoàng chết trận về sau, cũng không lại cố kỵ bọn hắn Viêm Sơn sao? Trương công tử có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Phần Thiên Tiên Vương chậm rãi hỏi, vì nhóm này thần linh, chúng ta thế nhưng là bỏ ra to lớn đại giới, ngươi có thể đừng quên. Mặt khác, cha ta vì thiên địa muôn dân chăm họ, thế nhưng là chết trận tại thiên ngoại. Ngươi bây giờ như thế đến đối đại với chúng ta Phần Thiên nhất tộc, không lộ vẻ quá phận. Trương Dương có chút ngạc nhiên, hỏi, ta chỉ tại tuần tra xem xét thần linh, làm sao lại khinh người quá đáng. Ta đã cho các ngươi một năm thời gian, nếu có sai lầm, cho các ngươi thần linh tranh thủ thời gian bù đắp chính là, vì vậy, cái này cùng các ngươi vì thần linh bỏ ra lớn đại giới có quan hệ gì? Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm chỗ? Trương Dương dừng lại một chút, lại nói, Phần Thiên Tiên Hoàng tiền bối vì thiên địa chúng sinh chết trận, chúng ta hậu bối, cố nhiên là không gì sánh được tôn kính, cũng không có bất kỳ không dám coi thường Phần Thiên Tiên Hoàng tiền bối chỗ. Như thế nào đến tiền bối trong miệng, lại thành ta ủy thế với người? Phần Thiên Tiên Vương phẫn nộ nói, ta vừa rồi đã nghe đến rất nhiều thần linh báo cáo, ngươi không cho phép bọn hắn nhúng tay sinh linh trật tự, đây chẳng phải là không thể trở thành ta Viêm Sơn trợ lực. Trương Dương giờ mới hiểu được nguyên do, thần tình biến thành lãnh đạm đứng lên, tiên giới 12 tiên hoàng, 44 tiên vương. Một bộ phận tiên vương, tiên hoàng bởi vì cùng ta hợp tác, trong đó tự nhiên là bao hàm các người, lựa chọn sắc phong thần linh, sớm dàn xếp tốt gia tộc nội tình. Vì vậy, làm quỷ giới tiến nhập tiên giới, thu hoạch luân hồi thời điểm, các ngươi mới có thể bình yên vô sự. Trái lại những cái khác tiên hoàng, tiên vương gia tộc, là bởi vì gia tộc nội tình, để cho gia tộc đã nhận lấy quỷ giới trùng kích, tử thương vô số. Cũng tỉ như Kình Thiên Tiên Hoàng, Tuần Thiên Tiên Hoàng, bọn hắn liền gia tộc nội tình đều ném đi. Chính là vì như thế, các ngươi tại đến tiếp sau tiên giới đang phát triển, mới có thể so với bọn hắn càng cường đại hơn, mới có thể khắp nơi tranh lên trước. Chuyện này, ngươi không cách nào phủ nhận đi. Phần Thiên Tiên Vương nhìn chăm chú vào Trương Dương, trầm mặc mà chống đỡ. Tuy rằng nội tâm của hắn khó chịu, thế nhưng sự thật tại trước mặt, hắn như thế nào phủ nhận. Trương Dương tiếp theo lại nói, thần đạo chính là thần chủ quyền hành, là tuần hành ở giữa thiên địa thiên cơ mà tồn tại. Vô số thần linh, dựa theo bọn hắn lúc đầu bản mệnh vận, sớm nên tiến vào luân hồi. Thế nhưng, là thần chủ thần đạo quyền hành, để cho bọn họ lưu lại tại thiên địa ở giữa. Nói đến chỗ này, Trương Dương thanh âm biến thành không gì sánh được lãnh khốc đứng lên, để cho bọn họ lưu lại tại thiên địa ở giữa, không phải là vì để cho bọn họ làm người, là vì để cho bọn họ làm thần linh. Bọn hắn muốn sống sót, sẽ phải kết thúc thần linh trách nhiệm. Nếu như không có kết thúc thần linh trách nhiệm, vậy thì không xứng sống sót. Phanh, Trương Dương hung hăng vỗ bàn một cái, nhìn chăm chú vào Phần Thiên Tiên Vương, chậm rãi nói ra, "Tiên Vương tiền bối, ngươi làm tiên vương quá lâu, có phải thật vậy hay không cho rằng cái này Viêm Sơn hết thảy đều là ngươi nói tính? Đừng nói ngươi chỉ là một cái tiên vương, dù là ngươi là tiên đế, sợ là cũng không có như thế tư cách đi. Ngươi có lẽ may mắn, Viêm Sơn sớm cùng ta có giao tình, vì vậy, ngươi mới có thể tại Mở Thiên Đại Điện nhịn xuống không có xuất thủ. Nếu không thì, hiện tại Khải Thiên Phong khổ tu tiên vương, liền có ngươi một cái." Phần Thiên Tiên Vương thần tình lãnh đạm, cười lạnh nói, "Sau lưng ngươi có thần chủ, có hai kiện đế binh, đương nhiên ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta Viêm Sơn là quả quyết không dám trêu chọc." Ha ha. Trương Dương mỉa mai mà nhìn Phần Thiên Tiên Vương, "Ngươi bây giờ cảm giác được khó chịu." Viêm Sơn hỏa mạch lao ra lòng đất, rõ ràng ngươi cái này tiên vương dễ dàng có thể trấn áp, thế nhưng ngươi lại bỏ mặc hỏa diễm pháp tắc lao ra vài ngàn dặm, đem mấy trăm vạn sinh linh hóa thành bụi bặm. Ngươi bây giờ không phục, cái kia mấy trăm vạn sinh linh lại nên là bực nào oan khuất. Tốt, coi như là ngươi mặc kệ chuyện này, những thần linh kia là làm cái gì? Cư nhiên không có bất kỳ một cái thần linh xuất thủ. Ngươi với tư cách tiên vương, ta chỉ có thể khiển trách ngươi, bất kể thế nào nói, ta cũng không phải bạn pháp lão nhi, không quản được ngươi. Thế nhưng, cái kia vô số thần linh, ta vẫn muốn có thể thay thế sư phụ quản mấy phần. Bọn hắn nếu như không thay đổi, ta liền xóa đi bọn hắn thần bị. Bất quá các ngươi rất may mắn, ta nếu như nói một năm sau lại đến, ta đây liền khẳng định một năm sau lại đến. Sống hay chết, đến lúc đó tự có kết luận. Hắn sở dĩ tức giận như vậy, là vì bọn này thần linh đã tại trái ngược nghịch thần đạo. Bọn này thần linh là hắn chủ đạo sắc phong, hắn liền có trách nhiệm để ý tới chuyện này. Hơn nữa, bọn này thần linh hành vi cũng sẽ để cho sư phụ hắn thần đạo bị tổn thương. Tiên giới thần linh hành vi chưa hẳn sẽ không ảnh hưởng đến cái khác các giới thần đạo. Đã như vậy, vậy thì dùng nghiêm khắc nhất hành vi đến quy phạm bọn này thần linh, sớm làm đem đám kia làm loạn thần linh xử quyết. Phần Thiên Tiên Vương trong lòng rất phẫn nộ, làm nửa ngày, ngươi chính là vì những cái kia con sâu cái kiến tìm đến phiền phức của ta. Mắc mớ gì tới ngươi? Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Hắn hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói, vậy thì một năm sau rồi nói sau. Kế tiếp diễn giải, còn tiến hành sao? Hắn quan tâm là chuyện này. Ngươi bây giờ liền triệu tập người, ta tranh thủ thời gian cho các ngươi nói, liền rời đi. Trương Dương nhàn nhạt nói, cái này Viêm Sơn tiên địa pháp tắc nóng này, không duyên cớ làm cho lòng người sinh phiền chán, điểm tâm sáng rời đi cho thỏa đáng. Tốt, ta đây hiện tại triệu tập người. Phần Thiên Tiên Vương lập tức hạ lệnh tập hợp. Ra lệnh về sau, hắn lại hỏi, địa hỏa chỉ còn muốn đi vào sao? Điều kiện, đổi một cái ta Viêm Sơn quật khởi cơ hội. Trương Dương cười lạnh mà nhìn Phần Thiên Tiên Vương, ngươi cảm thấy ngươi Viêm Sơn hành động như vậy phương thức, còn có quật khởi cơ hội sao? Ngươi nói trước đi nói xem. Phần Thiên Tiên Vương nặng nề mà khẽ nói. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được chán ghét Trương Dương. Thế nhưng, hắn đã từ Chu Huyền Sinh chỗ ấy biết Trương Dương truyền kỳ, tại thần giới cũng nhiều lần gặp được Trương Dương thủ đoạn. Vì vậy, hắn mặc dù là chán ghét Trương Dương, cũng tin tưởng Trương Dương thủ đoạn cùng trí tuệ. Đơn giản, từ ngươi cái này tiên vương bắt đầu, phong cấm tu vi, thành thật thật mà đi Viêm Sơn khoáng động làm một năm thợ mỏ, lại đi Viêm Sơn lãnh địa làm 3 năm bình dân, kế tiếp, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh cũng là như thế. Làm như vậy một lần phía sau, các ngươi Viêm Sơn coi như là không cách nào có khởi, cũng có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Nếu không thì, trong vòng ngàn năm, Viêm Sơn diệt vong. Trương Dương lạnh lùng liếc qua Phần Thiên Tiên Vương, ngươi coi như ta thuận miệng nói thôi, xem các ngươi Viêm Sơn có thể hay không sống quá nghìn năm. Phần Thiên Tiên Vương ánh mắt híp lại, chậm rãi hỏi, còn gì nữa không? Còn có trăm năm về sau, đến quỷ cầu ta cho ngươi biết đi. Trương Dương rất không khách khí nói ra, à, trăm năm về sau, ta có lẽ có tư cách cho ngươi quỷ nghe ta nói chuyện. Phần Thiên Tiên Vương thân thể khẽ run rẩy, hít một hơi thật sâu, nhịn được xuất thủ xúc động. Mẹ kiếp, thật sự quá khinh người. Ta muốn đưa 20 người đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có thể tùy ý sai khiến bọn hắn, cái gì đều là ngươi nói tính, chính là không được tổn thương tính mạng của bọn hắn. Phần Thiên Tiên Vương nặng nề mà nói ra, nếu như ngươi đáp ứng điều kiện này, ta liền đem Viêm Tinh Thạch cho nhiều người hai thành, cũng cho ngươi tiến nhập địa hỏa chỉ. Thành giao. Trương Dương một tiếng đáp ứng. Hắn tuy rằng phẫn nộ tại Viêm Sơn hành vi, thế nhưng đây là tiên giới cái này thế đạo mang đến, không chỉ là Viêm Sơn như thế, là cả tiên giới đại đa số chỗ đều như vậy. Hơn nữa, hắn làm sao đau khổ vì Viêm Sơn mâu thuẫn, buông tha Viêm Sơn trọng bảo đây. Địa hỏa chỉ rèn luyện đế binh cũng thôi đi, bản ý của hắn, kỳ thật muốn đem luyện tiên đỉnh đưa vào đi rèn luyện một phen, tìm kiếm tấn chức đế binh cơ hội. Về sau ba kiện đế binh nơi tay, mười mấy cái tiên vương thuộc hạ, thử xem Viêm Sơn không vừa mắt thời điểm, nhẹ nhõm có thể tiêu diệt. Có thể nói, càng kéo dài thời gian, hắn càng không quan tâm Viêm Sơn. đến mức nói mang Viêm Sơn 20 người tu hành. Đến lúc đó, những người này nói không chừng trước tiên đem Viêm Sơn cho cách. Cứ quyết định như vậy đi. Phần Thiên Tiên Vương lộ ra nụ cười. Hắn vừa rồi tuy rằng bị Trương Dương tức giận đến sắp nổi điên, thế nhưng hiện tại hắn lại rất vui vẻ. 20 thiên tài đi theo Trương Dương, tiếp nhận Trương Dương diễn giải, cái này 20 người như thế nào đều có lẽ thành tài a. Như tình huống như vậy phía dưới, Viêm Sơn làm sao có thể xảy ra vấn đề? Thậm chí nói, Viêm Sơn càng cường đại hơn, cũng không phải là không thể được. Hiện tại phiền toái, hay vẫn là muốn ứng đối một năm sau thần linh tuần tra, hy vọng những thần linh kia sẽ không ra sự tình đi. Chương 1261, nguyên lai là một hồi cực lớn mưu tính. Chương 1261, nguyên lai là một hồi cực lớn mưu tính. Trương Dương phái người đem Chu Huyền Sinh người đều nhận lấy, cùng mình ba cái đại đội tụ tập cùng một chỗ. Tuy rằng Vạn Linh Tông cùng Thanh Vân Tông là cựu nhân, thế nhưng cái này đều đổi một cái thiên địa. Vạn Linh Tông tại hạ giới đạo thống đều tiêu diệt, cũng không tính. Mặt khác, tiên giới thế cục còn cần Chu Huyền Sinh đến lên nhất định tác dụng, còn có cái này ra hỏa chiến lược xuất chúng, có lẽ có thể đảm đương lên cái này trọng trách. Mà Viêm Sơn cũng không có ai tìm Chu Huyền Sinh phiền toái, không phải là không muốn, mà sẽ không dám ở thời điểm này độc thủ. Trương Dương nhìn xem rất nhiều Vạn Linh Tông bộ hạ cũ, nhàn nhạt nói, các ngươi có người khả năng cùng ta có diệt tông mối hận, có người khả năng đối với ta có trợ giúp các ngươi tới đến tiên giới lòng cảm kích, cái này đều không trọng yếu. Ta duy nhất hy vọng là các ngươi đi tới tiên giới đã nhiều năm như vậy, tiên giới thế cục có thể làm cho các ngươi nhiều phát triển một chút đầu óc. Bởi vì, không phát triển đầu óc người, chỉ sợ kế tiếp là không cách nào sống sót. Kế tiếp, ta đem vị Viêm Sơn diễn giải hai lần. Các ngươi cũng nghiêm túc nghe, có thể sẽ đem cho các ngươi không giống nhau kết quả. Vạn Linh Tông mọi người vẻ mặt phức tạp, bất quá đều không nói gì thêm. Bởi vì, liền cái kia trong lòng bọn họ gần như vô địch tông chủ đều cầm Trương Dương không thể làm gì, đừng nói là bọn hắn những người này rồi. Sau đó, Trương Dương đợi đến lúc Viêm Sơn người chuẩn bị tốt về sau, mang theo mọi người tiến đến diễn giải. Vẫn quy củ cũ, trước giảng giải ý chí chi lực tu hành. Lần này, Viêm Sơn nghe đạo người ngược lại là nhiều hơn một chút, có hơn 3000 người. Gần như đã bao hàm Viêm Sơn toàn bộ nội bộ người, mà không hoàn toàn là dòng chính. Trương Dương đối với Phần Thiên Tiên Vương uy hiếp hay vẫn là có tác dụng, để cho Phần Thiên Tiên Vương tâm cảnh mở ra một chút. Đương nhiên, dù như cùng Trương Dương theo như lời, Phần Thiên Tiên Vương tại Khải Thiên Phong đại điện không có xuất thủ, liền cho thấy Phần Thiên Tiên Vương hay vẫn là có nhất định điểm mấu chốt. Chỉ là bọn hắn tại tiên giới cái chỗ này, dẫn đến có chút hành vi, ý nghĩ đã sớm vững chắc hóa mà thôi. Một trận diễn giải chấm dứt, để cho Phần Thiên Tiên Vương rất không rõ tư vị. Hơn 3000 cái Viêm Sơn người, có thể lĩnh ngộ ý chí chi lực, cư nhiên không đến 30 người. Đây là vì cái gì? Để cho Phần Thiên Tiên Vương càng thêm phiền muộn chính là, Vạn Linh Tông bộ hạ cũ cái đám kia người bên trong, ý chí chi lực bắt đầu nảy sinh, cư nhiên vượt qua một nửa, đến 5-60 người. Đây cũng là vì cái gì? Phần Thiên Tiên Vương phiền muộn cũng thôi đi, càng làm cho hắn không rõ tư vị chính là, nhóm người này vốn là thuộc về Viêm Sơn, nhưng bây giờ cũng bị Trương Dương mang đi. Nhất là Chu Huyền Sinh, bản thân chiến lược xuất chúng, hiện tại càng là chạm đến ý chí chi lực, cái này nhất định sẽ trở thành Tiên Vương. Nghĩ tới đây, Phần Thiên Tiên Vương có chút ngồi không yên. Hắn tìm đến Trương Dương, vô cùng nghiêm túc nói ra, Chu Huyền Sinh ngươi không thể mang đi. A, ta Viêm Sơn nuôi dưỡng hắn lâu như vậy, ngươi bây giờ đem hắn mang đi, tính là cái gì? Ngươi cảm thấy hắn còn có thể lưu lại Viêm Sơn sao? Trương Dương hỏi ngược lại. Phần Thiên Tiên Vương kiên quyết nói, ta không so đo hắn bất luận cái gì hành vi, chỉ cần hắn lưu lại Viêm Sơn, ta cùng hắn lấy huynh đệ tương xứng. Trương Dương lắc đầu, vừa cười vừa nói, tiền bối khả năng còn chưa ý thức được một việc. Nếu như Chu Huyền Sinh tiếp tục lưu lại Viêm Sơn, mặc kệ ngươi như thế nào coi trọng hắn, các ngươi sớm muộn gì đều bộc phát ra to lớn mâu thuẫn. Hắn thực lực bây giờ không bằng ngươi, tự nhiên nghe lời ngươi, các ngươi chia rẽ còn không có lớn như vậy. Hiện tại hắn bước lên Tiên Vương chi lộ, làm lực lượng cùng ngươi ngang hàng thời điểm, các ngươi sớm muộn gì sẽ phát sinh song vương đại chiến. Thực đến cái ngày đó, Viêm Sơn cường thịnh không được, ngược lại là diệt vong chi thủy. Làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Phần Thiên Tiên Vương kiên quyết không tin. Trương Dương nhìn chăm chú vào Phần Thiên Tiên Vương, chậm rãi nói ra, nếu như tiền bối đều nói đến đây rồi, ta liền lộ ra một bí mật cho tiền bối. Ngươi biết vì cái gì có người không cách nào lĩnh ngộ ý chí chi lực, có người có thể lĩnh ngộ ý chí chi lực sao? Vì cái gì? Phần Thiên Tiên Vương vội vàng hỏi. Đây là hắn tò mò nhất sự tình. Theo đạo lý nói, Viêm Sơn hơn 3000 người bên trong, có rất nhiều thiên kiêu tư chất. Kết quả, đám kia thiên kiêu cấp nhân vật không có lĩnh ngộ ý chí chi lực, ngược lại thiên phú không có như vậy thu hút người lĩnh ngộ đến ý chí chi lực. Bởi vì, lĩnh ngộ ý chí chi lực đều là người trẻ tuổi. Trương Dương ý vị thâm trường nói, không phải là tuổi, mà là tư tưởng. Người trẻ tuổi làm có mạnh mẽ tinh thần phân chấn, làm có cao xa chí hướng, làm có vĩ đại lý tưởng. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có bọn hắn muốn làm một chuyện. Cũng đúng là như thế, bọn hắn mới có thể sinh ra ý chí chi lực. Những người khác bên trong, có lẽ có một chút tiên giới truyền thống người, có thể lĩnh ngộ đến ý chí chi lực. Thế nhưng, Trương Dương tâm tư bản thân chính là mới tâm tư, cùng tiên giới truyền thống hoàn toàn khác nhau. Tại như thế tình huống phía dưới, dẫn dắt ý chí chi lực, tự nhiên là cùng Trương Dương cùng chung chí hướng. Đây mới là vô số người không cách nào sinh ra ý chí chi lực nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải tiên giới đám người kia không đủ thông minh, hoặc là tiên phú không đủ, mà Vạn Linh Tông đám người kia. Bọn hắn tại tu tiên giới thời điểm, cũng đã bị Trương Dương dùng Thanh Vân báo không biết tẩy lễ qua bao nhiêu lần. Đi tới tiên giới về sau, bọn hắn mới phát hiện, tiên giới nguyên lai không phải là tiên giới. Khi bọn hắn từ cao cao tại thượng Vạn Linh Tông người cầm quyền, luân lạc vì Viêm Sơn khất thực người thời điểm, tư tưởng cũng đã xảy ra cải biến cực lớn. Bọn hắn bất mãn, bọn hắn muốn cải biến. đây cũng là bọn hắn có thể đản sinh ra ý chí chi lực nguyên nhân. Trương Dương nhìn xem Phần Thiên Tiên Vương, nhàn nhạt nói, tiền bối là lựa chọn người trẻ tuổi, hay vẫn là lựa chọn Viêm Sơn đám kia lão nhân đây? Phần Thiên Tiên Vương nhìn trước mắt Trương Dương, trong lúc nhất thời đấy lòng hàn ý ưa ra. Hắn tuy rằng từ Chu Huyền Sinh chỗ đó nhiều lần nghe nói Trương Dương quỷ kế đa đoan, đa mưu túc trí, thế nhưng hắn một mực không có rất tốt cảm thụ. Hiện tại, hắn chân chính mà cảm nhận được Trương Dương đáng sợ thủ đoạn, cùng với cái kia không gì sánh được sâu xa mưu tính. Phần Thiên Tiên Vương hoàn toàn đã minh bạch, cái này trận tiên giới diễn giải chính là một cái to lớn không gì sánh được mưu tính. Cũng tỉ như Viêm Sơn, hơn 3000 cái cường giả bên trong, bởi vì Trương Dương diễn giải, xuất hiện hơn 30 lĩnh ngộ ý chí chi lực người. Cái này hơn 30 lĩnh ngộ ý chí chi lực người, cũng liền có tiên vương chi tư. Thử hỏi, một cái gia tộc là coi trọng cái này hơn 30 tiên vương chi tư người, hay vẫn là coi trọng còn lại mấy cái bên kia đã định trước không cách nào tấn thăng đến tiên vương người? Bất luận kẻ nào đến làm quyết định, có lẽ đều là hơn 30 tiên vương chi tư người quan trọng hơn đi. Đây là gia tộc tương lai. Thế nhưng, cái này hơn 30 tiên vương chi tư người, bọn họ tư tưởng cùng vô số lao truyền thống là hoàn toàn khác nhau. Cái này sẽ dẫn phát một trận bên trong gia tộc thế lực đại biến động. Phần Thiên Tiên Vương dường như đã chứng kiến, cái kia hơn 30 tiên vương chi tư người trẻ tuổi cùng vô số lao truyền thống khai chiến cảnh tượng. Trong nháy mắt, Phần Thiên Tiên Vương tay chân lạnh bước. Một cái thật lớn lửa bị ba, để cho vô số người tự nguyện nhảy đi vào to lớn lửa bị. Bởi vì, Trương Dương diễn giải nội dung là tiên vương con đường. Người nào sẽ không nghe, người nào sẽ không coi trọng. Xong xuôi, Phần Thiên Tiên Vương cảm giác được bọn hắn cái này chút thế hệ trước đều muốn xong xuôi. Toàn bộ đều muốn bị trước sóng chụp chết tại trên bờ cát rồi. Chương 1262, nói thật ra chính là không ai tin. Chương 1262, nói thật ra chính là không ai tin. Phần Thiên Tiên Vương ngây người hồi lâu, mới nhìn Trương Dương, đắng chát mà hỏi thăm, vì sao phải nói cho ta biết cái này chút? Bởi vì ngươi phụ thân. Trương Dương nhàn nhạt nói, Phần Thiên Tiên Hoàng đi đến thiên ngoại, dốc sức liều mạng nên chiến dị vực hoàng đạo, cuối cùng lại một đường dốc sức liều mạng giết trở lại yêu giới bên ngoài hư không, cuối cùng cùng dị vực hoàng đạo đồng quy vu tận. Phần Thiên Tiên Hoàng hành động vĩ đại, hẳn là đáng giá bị thiên địa chúng sinh ghi khắc hành động vĩ đại. Vì vậy, hậu duệ của hắn có lẽ đạt được ưu đãi. Đây cũng là vì cái gì ta đi tới tiên giới về sau, ưu tiên bái phỏng ngươi Viêm Sơn nguyên nhân. Dừng một chút, Trương Dương lại nhàn nhạt nói, ta mặc dù đối với hành vi của các ngươi vô cùng khó chịu, thế nhưng đây không phải là có thể toàn bộ trách các ngươi, mà là cái này thế đạo xảy ra vấn đề. Mặt khác, ta cũng không sợ sớm nói cho ngươi biết những bí mật này. Trong lòng tự hỏi, ngươi cam lòng đem cái kia hơn 30 lĩnh ngộ ý chí chi lực, có tiên vương chi tư người giết chết sao? Phần Thiên Tiên Vương cảm giác trái tim bỗng chốc bị nắm chặt rồi, căn bản không thở nổi. Cái kia hơn 30 người là Viêm Sơn tương lai, hắn có thể giết chết sao? Hắn giết chết, chính là đem Viêm Sơn tương lai giết chết rồi. Bởi vì gia tộc khác có thể hay không cải cách đây. Nếu để cho gia tộc khác mười mấy cái tiên vương xuất hiện, Viêm Sơn cũng không phải diệt định rồi. Vì vậy, Trương Dương một trận diễn giải phía sau, Viêm Sơn chỉ còn lại hai lựa chọn, một cái lựa chọn là triệt để cải cách, một cái lựa chọn là chờ chết. Bởi vì chỉ cần không triệt để cải cách, Viêm Sơn nội bộ tất nhiên sẽ phát sinh lớn phân liệt. Thực đã tới rồi một bước kia, cái kia chính là chết sớm cùng chết muộn vấn đề. Tính toán, toàn bộ đến tiếp sau trình tự đều tính toán đến. Kỳ thật Phần Thiên Tiên Vương còn có một cái biện pháp tốt nhất, chính là đem Trương Dương tiêu diệt, đem Trương Dương nhóm người này giết sạch. Vấn đề chính là đám người kia làm không xong a. Phần Thiên Tiên Vương trong lòng đều là thống khổ, nhưng không có biện pháp gì. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác từ Trương Dương bước vào tiên giới một khắc này, rất nhiều chuyện liền đã định trước. Thậm chí nói, từ cực kỳ lâu phía trước, liền đã định trước. Từ thần đạo xuất hiện, dồn ép toàn bộ người đem nội tình đưa đến hạ giới sắc phong thần linh thời điểm, bọn hắn liền đều đi lên một cái không đường về. Phần Thiên Tiên Vương lại thậm chí không quan tâm quản Chu Huyền Sinh sự tình, thất hồn lạc phách rời đi. Hắn tại muốn Viêm Sơn tương lai, làm cái gì? Trương Dương nhìn xem Phần Thiên Tiên Vương bóng lưng, trong bóng tối thở dài, hay vẫn là không có bắt lại. Hắn vừa rồi một phen lời nói, là thật sao? Thật sự. Thế nhưng, loại tình huống này chỉ là khả năng xuất hiện mà thôi. Nếu như Viêm Sơn thật sự không thay đổi, tuy cuối cùng sẽ diệt vong, thế nhưng cái này diệt vong thời gian sẽ không ngắn. Mà Trương Dương muốn tại tiên giới làm một chuyện, sẽ khó khăn vô số lần. Thế nhưng, nếu Phần Thiên Tiên Vương bị bắt lại, triệt để đầu nhập cải cách, cái kia tiên giới sự tình liền sẽ trôi chảy vô số lần. Bởi vì tiên giới là đám người kia chân chính tại nắm trong tay. Bọn hắn có vô cùng cường đại lực lượng, cũng có vô cùng cường đại thế lực. Một cái tiên vương, đính đến bên trên 10 ước cái phổ thông sinh linh, đỉnh một vạn cái hợp đạo cảnh, người bình thường nhiều hơn nữa, cũng không cách nào nông thôn vây quanh thành thị. Vì vậy, thực đang muốn cải biến, hay vẫn là muốn từ bọn này tiên vương bắt tay vào làm. Nếu đem tiên giới đều bắt lại rồi, đây chính là năm cái đạo giới bên trong cường đại nhất, giàu có nhất đạo giới, sẽ đạt được bao nhiêu chỗ tốt à? Tóm lại, tới tiên giới, không thể tùy tiện rời đi. Mà bên kia, Phần Thiên Tiên Vương trở lại Phần Thiên Đại Điện, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Hắn thật sự không biết như thế nào giải quyết trước mặt vấn đề. Hồi lâu sau, hắn thỏ ra thần niệm, đi cùng quen thuộc Thanh Minh Tiên Vương giao lưu đứng lên, hỏi dò, ngươi có hay không cảm thấy, Trương Dương tại tiên giới diễn giải, quá khẳng khái một chút. Cái này có phải hay không là một trận âm mưu? Vì cái gì nói như vậy? Thanh Minh Tiên Vương cảnh giác lên. Ngươi suy nghĩ một chút. Hắn vì nào như thế hào phóng, truyền thụ nhiều người như vậy tiến nhập tiên vương con đường đây? Phần Thiên Tiên Vương không tốt nói thẳng. Sau đó ra cắt lượng, ra vẻ mình giả vờ thông minh. Hơn nữa, hắn chỉ là nghe Trương Dương một hồi lời nói mà thôi, cũng không có cái khác chứng cứ. Suy cho cùng, Trương Dương miêu tả những cái kia cục diện, đều là phỏng đoán mà thôi. Thanh Minh Tiên Vương nở nụ cười, ta còn tưởng rằng là sự tình gì, chúng ta không phải là dùng nửa tòa bảo khố giao dịch diễn giải sao? Bọn hắn đều bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới, còn nói Trương Dương hào phóng. Thanh Minh Tiên Vương cảm thấy Phần Tiên Tiên Vương có phải hay không hồ đồ rồi. Phần Tiên Tiên Vương thiếu chút nữa thổ một bụng máu, đúng rồi, rõ ràng là tiểu tử này lúc đầu vốn sẽ phải diễn giải, còn từ trong tay bọn họ cầm đi nửa tòa bảo khố. Hắn cảm giác mình giống như ngu đần đồng dạng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới chứ? Ta cảm thấy đến hắn diễn giải có vấn đề. Phần Thiên Tiên Vương kiên trì nói ra. Thanh Minh Tiên Vương trầm mặt một cái, hỏi, hắn đã tại người Viêm Sơn diễn giải sao? Các người Viêm Sơn là có người hay không lĩnh ngộ ra ý chí chi lực? Đừng ngắt ta, ngươi biết, ta có thể chính mình xem, chỉ là không muốn tổn thương hòa khí mà thôi. Phần Thiên Tiên Vương bất đắc dĩ, chỉ phải nói, xác thực nói qua rồi, chỉ có hơn 30 lĩnh ngộ ý chí chi lực. Ha ha. Thanh Minh Tiên Vương cười lạnh một tiếng, vì vậy, ngươi nhiều hơn 30 Tiên Vương chi tư, sau đó lại đến nói cho ta biết, Trương Dương diễn giải có âm mưu. Ngươi là đều muốn vì ngươi cái kia hơn 30 hậu bối tranh thủ đột phá Tiên Vương thời gian sao? Đợi đến lúc bọn hắn đột phá, ngươi có thể hùng phách tiên giới, chỗ tốt gì đều là ngươi Viêm Sơn. Ta thật đúng là thiếu chút nữa lên ngươi làm, thật đúng là cho rằng xuất hiện tình huống gì, nghe ngươi nói hưu nói vượn nửa ngày. Đi rồi, ngươi không cần phải nói rồi. Ta cùng Trương Dương ước định tốt, để cho hắn mà nói, liền nhất định sẽ mời hắn đến. Ta hậu bối cũng nhất định sẽ có người lĩnh ngộ ý chí chi lực, ngươi cũng đừng làm mộng đẹp của ngươi. Sau khi nói xong, Thanh Minh Tiên Vương cự tuyệt trao đổi. Phần Thiên Tiên Vương thiếu chút nữa một búng máu nổ ra, hắn là cảm thấy bị lừa rồi, sau đó nhắc nhở bằng hữu. Kết quả, bằng hữu cư nhiên không tin hắn. Cái này, hắn dường như hiện ra Chu Huyền Sinh ở trước mặt hắn nói mà nói, lúc trước, chúng ta tại tu tiên giới thời điểm, biết rất rõ ràng ăn thiệt thòi, thế nhưng là, như thế nào nhắc nhở cũng không ai tin. Cuối cùng chính là trơ mắt nhìn Thanh Vân Tông càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng chính là đem mọi người chúng ta đều cho chèn ép rồi. Phần Thiên Tiên Vương rơi vào tình huống có xử. Hắn trong nháy mắt cảm giác được trong tiên địa đều là Trương Dương cái bóng, tại mỉm cười nhìn xem hắn biểu diễn, cuối cùng lại trốn không thoát lòng bàn tay. Phần Thiên Tiên Vương ngồi ở bảo tọa bên trên thân thể, một cái co quắp xuống dưới. Bọn hắn không còn có những cái khác con đường rồi. Xa xôi Thanh Minh giáo, Thanh Minh Tiên Vương còn đang cười lạnh không thôi, cái này đáng chết Phần Thiên, thế lực của mình diễn giải, liền không muốn khiến người khác diễn giải, rõ ràng còn đến lừa dối lão phu. Nếu không phải Trương Dương có hai kiện đế bình, ta còn có chút bận tâm hắn không cách nào đi ra Viêm Sơn. Bất quá lão giả này muốn là cố ý giữ lại, vẫn còn có chút phiền toái. Không được, ta phải an bài người đi mời. Sớm điểm đem Trương Dương mời đến diễn giải, để cho ta người cũng lĩnh ngộ ý chí chi lực về sau, mới có thể chân chính an tâm. Người tới. Mấy cái chân tiên chạy vào, dồn dập hỏi, "Vương thượng, đi một chuyến Viêm Sơn, lấy cấp cao nhất lễ nghi, mời Trương Dương đến đây ta Thanh Minh giáo." Thanh Minh Tiên Vương quyết và nói, "Đúng rồi, đi thời điểm, mang một kiện lễ cho qua." "Là." Mấy cái chân tiên vội vàng trả lời. Chương 1263, đầu não phong bạo sau kính ngưỡng. Chương 1263, đầu não phong bạo sau kính ngưỡng. Phần Thiên Tiên Vương tại Phần Thiên Đại Điện nốt mình mấy ngày mới rút cuộc đi ra. Toàn bộ người thần tình tiểu tụy, thoạt nhìn trạng thái tinh thần là phi thường không tốt. Như thế tình huống, để cho Viêm Sơn mọi người cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn Tiên Vương, xảy ra chuyện gì? Phụ thân, người thế nào? Quân Viêm Viêm khiếp sợ hỏi. Không có việc gì. Phần Thiên Tiên Vương khoát tay áo. Hắn mấy ngày nay vắt hết óc, muốn Viêm Sơn tương lai, thế nhưng là, lấy hắn Tiên Vương mấy vạn năm lịch duyệt đến suy diễn, phát hiện vô luận hắn như thế nào suy diễn, Viêm Sơn đều là tử lộ. Duy nhất đường sống, liền là theo chân tiên giới đại thế đi. Mà tiên giới đại thế, cũng tại Trương Dương thúc đẩy bên trong. Phụ thân, Trương Dương lần thứ hai diễn giải một mực còn không có an bài. Quân Viêm Viêm nhắc nhở, hiện tại, tất cả mọi người đang đợi ngươi an bài, có phải hay không có lẽ bắt đầu diễn giải? Lần thứ hai diễn giải, là võ đạo diễn giải. Hiện tại đi an bài đi. Phần Tiên Tiên Vương phất phất tay. Quân Viêm Viêm gật đầu một cái, sau đó đi thông chi Trương Dương diễn giải. Nhân viên đều là sớm liền chuẩn bị tốt, trực tiếp để cho Trương Dương diễn giải là được. Phần Thiên Tiên Vương bàng hoàng mà nhìn phương xa, hắn đang tự hỏi, Trương Dương hai trận diễn giải thâm ý trận đầu diễn giải, là gây nên tiên giới một đám người tâm tư biến hóa. Trận thứ hai diễn giải, là vì cái gì đây? Phần Thiên Tiên Vương trầm tư hồi lâu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tiên giới, có vô số người bởi vì thiên phú không thể tu hành, rất nhiều trong gia tộc đều không thiếu có người như vậy. Thậm chí nói, có rất nhiều gia tộc dòng chính hậu duệ ở bên trong. Trước kia, đám người kia là bị gia tộc buông tha đối tượng, bởi vì bọn họ đã định trước không cách nào tu hành, tuổi thọ ngắn ngủi. Mà bây giờ võ đạo diễn giải, chính là cho đám người kia tu hành cơ hội. Là một đám không thể tu hành người, bắt đầu tu hành về sau. Đám người kia quá khứ toàn bộ đều là thất bại người, hiện tại một chiều bắt đầu tu hành, sẽ bộc phát ra lớn cỡ nào lực lượng. Nguyên lai, hai trận diễn giải, lại có sâu như vậy xa ảnh hưởng. Càng là mấu chốt chính là, thần giới truyền về tin tức, võ đạo tu hành, liên lụy tới dung nạp dị vực lực lượng. Nói cách khác, bất kỳ gia tộc nào đều sẽ không buông tha cho võ đạo tu hành. Làm nghĩ đến đây, Phần Thiên Tiên Vương lần thứ hai cảm nhận được Trương Dương nhiều tính đáng sợ. Thôi, Phần Thiên Tiên Vương ngùi ngùi thở dài, ta Viêm Sơn, như là đã bị tính kế đến cục diện như vậy, không, cải cách cũng là không được. Phụ thân lưu lại Viêm Sơn mười mấy vạn năm cơ nghiệp, không thể hủy ở trong tay của ta. Đã như vậy, ta Viêm Sơn cùng lắm thì cũng tham dự vào. Nếu như không có đường lui, hắn còn có thể làm sao đây? Hắn thần niệm kéo dài rời khỏi Trương Dương diễn giải chỗ, trong bóng tối cũng như muốn nghe Trương Dương giảng giải võ đạo. Hắn muốn đem những ngày võ đạo nội dung ghi chép lại, truyền thụ cho Viêm Sơn những cái kia không cách nào tu hành người. Bọn hắn cũng là Viêm Sơn một bộ phận. 10 ngày sau, Trương Dương diễn giải chấm dứt. Phần Thiên Tiên Vương đi ra, thay đổi phía trước lạnh lùng thái độ, nhiệt tình mà đối với Trương Dương nói ra, đa tạ tiểu hữu vì ta Viêm Sơn diễn giải, thật sự là khổ cực rồi. Trương Dương trong lòng kinh ngạc, lao ra hỏa này như thế nào đổi một bộ gương mặt. Vì khao tiểu hữu vất vả, lão phu hơi chuẩn bị rượu nhạt một ly, kính xin tiểu hữu vui lòng tham dự. Phần Thiên Tiên Vương khách khí nói, cái này nhiệt tình thái độ, để cho Viêm Sơn tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Trương Dương trong lòng cũng là nói thầm không thôi, lão gia hỏa này sẽ không lại dẫn mấy cái Viêm Sơn mỹ nữ đi ra đi. Liền ta và ngươi. Phần Thiên Tiên Vương ý vị thâm trường mà cường điệu nói, đến lúc đó, lão phu còn có một chút vấn đề, muốn hướng về phía tiểu hữu tinh tế thỉnh giáo. Trương Dương trong lòng khẽ động, gật đầu vừa cười vừa nói, nếu như tiền bối thịnh tình, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Mời, mời. Trương Dương đi theo Phần Thiên Tiên Vương ly khai, trong lòng cũng tò mò lão gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì. Đến mức nói lão gia hỏa ám toán, trước mắt tiên giới có thể ám toán hắn lực lượng không nhiều lắm, Viêm Sơn là tuyệt đối không có. Phần Thiên Tiên Vương mang theo Trương Dương đi tới Phần Thiên đại điện, lấy ra chân tàng linh trà, rượu ngon, sau đó liền sai đi những người khác. Ngày hôm trước, lão phu đối với tiểu hữu có chút chỗ thất lễ, kính xin tiểu hữu thứ lỗi. Phần Thiên Tiên Vương giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lão phu ở chỗ này, trước cho tiểu hữu buổi lễ. Trương Dương trong lòng kinh ngạc hơn, lão già này tình huống như thế nào? Tư thái thấp như vậy. Hắn cũng gấp bệ bọn khách khí mà cầm lấy chén rượu, nói ra, tiền bối khách khí, chủ yếu vẫn là vãn bối thất lễ, kính xin tiền bối không nên cùng vãn bối tính toán. Phần Thiên Tiên Vương đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nhìn xem Trương Dương, tiểu hữu còn nhớ đến, lão phu phía trước cùng tiểu hữu nói qua, muốn một cái Viêm Sơn quật khởi cơ hội. Tiền bối, chuyện này còn có thảo luận tất yếu sao? Trương Dương cười khổ lắc đầu, các ngươi Viêm Sơn không thay đổi, là không có bất kỳ cơ hội. Nếu như ta cải cách đây. Phần Thiên Tiên Vương nghiêm túc hỏi. Hả? Trương Dương ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chú vào Phần Thiên Tiên Vương. Lão phu không có nói đùa, ta lần này là nghiêm túc muốn cải cách. Phần Thiên Tiên Vương thái độ không gì sánh được nghiêm túc, ngươi có thể hay không cho chúng ta Viêm Sơn nghĩ ra một cái quật khởi cơ hội? Trương Dương chậm rãi nói ra, tiền bối nói đùa. Viêm Sơn chưa hề suy sụp, nói gì quật khởi. Phần Thiên Tiên Hoàng là chết trận, thế nhưng hiện tại tiên giới còn có mấy cái tiên hoàng. Viêm Sơn địa vị tại tiên giới vẫn như cũ hay vẫn là không gì sánh được cao thượng. Thế nhưng là, nếu như dựa theo thế cục bây giờ phát triển tiếp, Viêm Sơn sẽ phải suy sụp rồi. Phần Thiên Tiên Vương chậm rãi nói ra, ta không muốn Viêm Sơn suy sụp, muốn cho Viêm Sơn một mực cường thịnh, thậm chí vượt qua cha ta thời điểm. Ta biết rõ, ngươi khẳng định có biện pháp. Ta từ Chu Huyền Sinh nơi đó giải qua ngươi, ngươi có thể đem lúc trước Thanh Vân Tông đều phát triển, liền nhất định có biện pháp để cho Viêm Sơn cường thịnh. Đương nhiên, lão phu vô cùng rõ ràng, muốn cho ngươi bỏ ra, là phải cho ra thủ lao. Cái kia địa hỏa chỉ, tùy ngươi đi chính là, cái khác còn có điều kiện gì? Trương Dương trong lòng rất ngạc nhiên, lão già này phía trước ngoan cố đến muốn ra tay giết hắn, như thế nào đột nhiên vài ngày như vậy nghĩ thông suốt? Gặp tình huống gì? Hắn một bên suy nghĩ, một bên dò hỏi, tiền bối, ngươi thực quyết định. Dù là cho ngươi Viêm Sơn có thể sẽ tạm thời suy sụp, ngươi cũng sẽ đi làm. Lão phu quyết định rồi. Phần Thiên Tiên Vương trọng trọng gật đầu, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, lão phu muốn cải cách. Có hắn tọa trấn Viêm Sơn dù thế nào suy sụp, đều diệt không được. Chẳng lẽ không phải chờ đến thật sự không thể vãn hồi thời điểm sao? Trương Dương cười cười, tuy rằng ta không biết tiền bối là như thế nào làm ra quyết định như vậy, thế nhưng, cải cách thường thường nương theo lấy máu và lửa, tiền bối ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nói đến đây, hắn thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng, hỏi, có khả năng cần ngươi động thủ đem ngươi đám kia ngoan cố con nối dõi, hậu bối đều giết chết đi, ngươi cũng thật sự cam lòng? Ngươi cũng sẽ chút nào không lùi bước? Đương nhiên. Phần Thiên Tiên Vương ánh mắt biến thành lãnh khốc đứng lên, lão phu nếu như làm ra quyết định, chính là nghiêm túc. Hiện tại, ngươi nói với lão phu phải làm như thế nào? Thuận tiện, đem điều kiện của ngươi nói ra. Trương Dương thấy Phần Thiên Tiên Vương thần tình không giống giả bộ, hắn trầm tư một lát, mới lên tiếng, làm cải cách bắt đầu, Viêm Sơn sẽ có vô số người phản đối, thậm chí phát sinh nội bộ đại chiến. Ngươi với tư cách lao tổ tông, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền ra mặt, cái kia vô số phản đối người, nghĩ đến cũng không dám đứng ra. Ngươi cần ẩn cư phía sau màn, để cho cái kia vô số người phản đối nhảy ra, lại một mẹ hốt gọn. Ngươi chết trận, giữ lại thần hồn của bọn hắn, có thể sát phong vị thần linh, người sống, giữ lại cũng là lãng phí tài nguyên, không bằng đem bọn họ đều vùi đầu vào tạo hóa linh chỉ. Đến lúc đó, ngươi Viêm Sơn chọn lựa một đám người trẻ tuổi, đưa đến tạo hóa linh chỉ đi đạt được cơ duyên đi. Lần này, đem non nửa cái xưa cũ tiên giới ném vào tạo hóa linh chỉ, sẽ dựng dục ra cái gì bảo vật đây? Chương 1264, Tiến Địa Hỏa Chỉ chương 1264, Tiến Địa Hỏa Chỉ. Trương Dương cũng không để ý đem những này an bài nói với Phần Thiên Tiên Vương, bởi vì những chuyện này coi như là Viêm Sơn rộng mở, công bố toàn bộ tiên giới lại như thế nào đây? Những người khác có tin hay không? Chẳng lẽ bọn hắn liền không chấp nhận hai trận diễn giải? Chỉ cần tiếp nhận diễn giải, lợi ích liền nhất định sẽ xuất hiện chia rẽ, biến hóa liền nhất định sẽ bắt đầu. Không chấp nhận diễn giải, vậy thì chờ những người khác quật khởi về sau, diệt vong đi. Chết sớm chết muộn khác biệt mà thôi. Hơn nữa, nếu như Phần Thiên Tiên Vương muốn cải cách, vậy hắn đưa ra phương án chính là phù hợp Phần Thiên Tiên Vương lợi ích, cũng là phù hợp Viêm Sơn lợi ích. Phần Thiên Tiên Vương giật mình mà nhìn Trương Dương, hỏi, cái này phải chết bao nhiêu người? Đem bọn họ toàn bộ đều vùi đầu vào tạo hóa linh chỉ, cái này sẽ không quá mức phận. Trương Dương tại hắn không gian bảo thạch bên trong kiểm tra một phen, lấy ra một phần thanh vân báo, bày tại Phần Thiên Tiên Vương trước mặt. Phần này thanh vân báo là cực kỳ lâu trước kia, về một thiên sinh mệnh địa vị thế nào luận. Tiên Vương tiền bối, ngươi muốn cải cách, sẽ phải trước cải cách người xưa cũ tư tưởng. Đến trước tiên từ chính ngươi bắt đầu cải biến. Trương Dương nhàn nhạt nói, cái kia mấy trăm vạn sinh linh diệt vong thời điểm, ngươi không có cảm thấy đáng tiếc, hiện tại chỉ là giải quyết mấy nghìn người, ngươi bắt đầu cảm giác được đáng tiếc. Đại khái là bởi vì, cái kia mấy trăm vạn sinh linh chỉ là dân đen. Mà cái này mấy nghìn người, đều là đại tu sĩ, đều là hao phí Viêm Sơn vô số tài nguyên bồi dưỡng đứng lên a. Các ngươi Viêm Sơn, thật sự có lẽ may mắn, thiên địa vẫn chưa hoàn thiện. Nếu không thì, nếu thiên địa hoàn thiện, cái này mấy trăm vạn sinh linh, đủ để cho ngươi cái này Viêm Sơn chi chủ xuất hiện to lớn nghiệp lực. Trương Dương cảm khái muôn phần nói, đôi khi, ta thực cảm giác được các ngươi những người này à, cũng không xứng làm người. Các ngươi thật sự có lẽ đi tu tiên giới đi một chút, đi thần giới hiểu rõ thêm lý giải, chỗ kia, so các ngươi tiên giới càng giống tiên giới à. Trương Dương hiện tại cuối cùng biết rõ, trong thiên địa tại sao lại dựng dục ra vô số nhằm vào tiên đạo đồ vật. Từ thải hồng ngư đến luyện tiên đỉnh, trong này nếu là không có nhất định nhân quả, là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại luyện tiên đỉnh đang hướng đế binh tiến hóa, thải hồng ngư đã tiến vào tiên giới. Tiên giới này nếu còn không thay đổi, liền diệt vong đi. Ít nhất phải lần nữa đi qua. Phần Thiên Tiên Vương hít một hơi thật sâu, nói ra, "Đi, lão phu cứ dựa theo kế hoạch của ngươi, đi cải cách Viêm Sơn. Bất quá, lão phu khẩn cầu ngươi tại cơ hội phù hợp thời điểm, lại đến vì ta Viêm Sơn diễn giải một lần như thế nào? Nếu như ngươi có thể tại đến tiếp sau hành động bên trong để cho ta hài lòng lời nói, một lần nữa cho Viêm Sơn diễn giải một trận lại có làm sao?" Trương Dương đáp ứng yêu cầu này, "Thế nhưng, ngươi Viêm Sơn nếu là không có làm được ta hy vọng, vậy các ngươi Viêm Sơn không chỉ không thể đạt được trợ giúp của ta, hay vẫn là ta đến tiếp sau nhằm vào đối tượng. Các ngươi nếu không muốn cải biến, ta liền tới giúp các ngươi cải biến. Không có vấn đề." Phần Thiên Tiên Vương trọng trọng gật đầu. Lần này, hắn nhất định phải quyết định để chỉnh sửa lại. Thỏa đàm chuyện này về sau, Phần Thiên Tiên Vương áp lực giảm thiếu rất nhiều. Bọn hắn Viêm Sơn tại đây trận cải cách ở bên trong, tuy rằng không bằng Khải Thiên Phong chiếm hết tiên cơ, thế nhưng bọn hắn coi như là cải cách hàng đầu, chắc có lẽ sẽ không thua thiệt đến địa phương nào đi. Viêm Sơn chết không được. Trương Dương trong lòng, kỳ thật cũng là phi thường vui vẻ. Tinh tinh chi hỏa có thể đốt cháy mọi thứ. Theo Viêm Sơn gia nhập, cái này đốt cháy mọi thứ khí thế sắp thành. Kế tiếp, liền xem có thể từ tiên giới mang đi lớn cỡ nào chỗ tốt. Bảo khố tài nguyên hiện tại cho ngươi. Địa hỏa chỉ ngươi lúc nào đi? Phần Thiên Tiên Vương hỏi. Hiện tại đi. Trương Dương đứng lên, thời gian của ta vẫn tương đối khẩn cấp, tiên giới sự tình xong xuôi, còn muốn đi cái khác các giới đi một chuyến. Phần Thiên Tiên Vương cũng không có hai lời, mang theo Trương Dương đầu tiên là đi bảo khố, từ trong bảo khố cầm đi một nửa tài nguyên. Chỉ bất quá tại giành được Viêm tinh thạch thời điểm, dựa theo ước định, Trương Dương hẳn là muốn lấy thêm đi hai thành. Thế nhưng, Trương Dương suy nghĩ một chút, đối với Phần Thiên Tiên Vương nói ra, kế tiếp, bởi vì Viêm Sơn sẽ lâm vào cải cách hỗn loạn bên trong, các ngươi Viêm Sơn Viêm tinh thạch nhất định sẽ giảm sản lượng. Đã như vậy, ta chỉ cầm đi người bà thành. Còn lại những cái kia số lượng, trăm năm ở trong, có lẽ đầy đủ các ngươi sử dụng đi. Phần Thiên Tiên Vương mừng rỡ trong lòng, gấp gáp nói, cảm ơn, thật sự rất cảm tạ rồi. Viêm tinh thạch là Viêm Sơn trọng yếu sản xuất, không có Viêm tinh thạch, Viêm Sơn tài nguyên liền bị rất lớn nước chế. Gần như có thể nói, Viêm tinh thạch chính là Viêm Sơn trụ cột tính chất sản nghiệp. Hiện tại Viêm Sơn sắp nội loạn, đến tiếp sau Viêm tinh thạch sản lượng nhất định sẽ sụt, đây là để cho hắn không gì sánh được đau đầu chỗ. Hiện tại Trương Dương ít cầm đi 4 thành Viêm tinh thạch, cái kia Phần Thiên Tiên Vương cũng không cần lại lo lắng Viêm Sơn tài nguyên vấn đề, hắn có thể quyết đoán mà bắt đầu hành động. Trương Dương vừa cười vừa nói, ngươi trước đừng cảm ơn ta. Nếu như ta ít cầm đi 4 thành Viêm tinh thạch, ta đây nhất định là có yêu cầu. Ta tại địa hỏa trì rèn luyện đế binh, có thể sẽ tiêu hao địa hỏa trì lực lượng, đến lúc đó ngươi cũng không thể đau lòng. Được rồi. Phần Thiên Tiên Vương cười khổ một cái, cũng không nói thêm gì. Rèn luyện đế binh, cái này không hề nghi ngờ sẽ tiêu hao địa hỏa trì lực lượng. Thế nhưng, địa hỏa trì chính là tiên giới hỏa mạch tập hợp chi địa, là có thể khôi phục. Còn có bọn hắn trước mắt không cách nào đào móc Viêm tinh thạch, ảnh hưởng cũng không phải lớn. Chỉ là trong lòng của hắn cảm khái, tiểu tử này tiện nghi, không có tốt như vậy chứ a. Sau đó, hắn mang theo Trương Dương, tiến nhập Viêm Sơn nội bộ. Làm tiến nhập Viêm Sơn nội bộ, lập tức đi tới một cái hỏa diễm pháp tắc thế giới. Càng là tiến nhập Viêm Sơn chỗ sâu, loại này hỏa diễm pháp tắc càng là cường thịnh. Cái chỗ này là tu luyện hỏa hệ đại đạo thánh địa. Đây là lúc trước cha ta đạt được vạn pháp lao tổ ban thưởng, cũng là cha ta thành đạo chi địa. Phần Thiên Tiên Vương giới thiệu nói, cái này bên ngoài hỏa hệ pháp tắc còn không có cường đại như vậy, càng là tiến nhập nội bộ, hỏa diễm pháp tắc càng khủng bố, giết chết chân tiên đều là dễ dàng. Nếu thời gian quá dài, ngay cả ta đều gặp nguy hiểm. Vì vậy, ngươi tiến nhập trong đó về sau, nhất định phải cẩn thận. Trong lòng của hắn thoáng qua một tia ý nghĩ, có phải hay không dứt khoát mượn địa hỏa trì lực lượng, đem Trương Dương giết chết tại địa hỏa trì ở giữa. Nếu như không phải là Trương Dương mang theo hai kiện đế binh, cũng mang theo đệ nhất thần khí, hắn liền thực làm như vậy. Thế nhưng, coi như là hắn phong bế địa hỏa trì, Trương Dương cũng có thể bằng vào đế binh uy năng, kích phá phong tỏa ra. Suy cho cùng, Trương Dương cũng không phải một cái tiểu tu sĩ, mà là đạo cảnh hậu kỳ, cũng là một gã khai hích giả. Vì vậy, Phần Thiên Tiên Vương cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi rồi. Rất nhanh, Trương Dương tại Phần Thiên Tiên Vương dẫn dắt phía dưới, đi tới một cái vực sâu không gian thật lớn. Giống như là đến xuống đất biển nham thạch nóng chảy dương, vô số nham thạch nóng chảy hỏa đạo, giống như là từng cái dòng sông tập hợp mà đến. Đó là hỏa mạch. Cái này là địa hỏa trì. Phần Thiên Tiên Vương đối với lên trước mặt chỉ, ngươi đơn độc lưu lại rèn luyện đế binh, ta liền đi ra ngoài trước. Hắn biết rõ, Trương Dương tại rèn luyện đế binh thời điểm, có lẽ không hy vọng hắn ở tại chỗ này. Trương Dương vừa cười vừa nói, đa tạ tiền bối, ta khả năng cần phải ở chỗ này chỉ hoãn một chút thời gian. xin cứ tự nhiên. Phần Thiên Tiên Vương lui ra ngoài, mà Trương Dương đợi đến lúc Phần Thiên Tiên Vương sau khi rời đi, lập tức lấy ra hỏa diễm trường mâu, câu thông đứng lên, tiền bối, chính ngươi tiến nhập trong đó rèn luyện, hay vẫn là cần ta hỗ trợ? Ta tự mình tới là được. Hỏa diễm trường mâu kích động nói ra, nơi đây hỏa hệ đại đạo chi lực có thể làm cho ta đại đạo càng thêm viên mãn, để cho ta thêm một bước hoàn thiện. Chờ ta rèn luyện xong rồi, ta tới tìm ngươi. Sau khi nói xong, hắn một đầu đâm vào địa hỏa chỉ chốt sâu, mượn vô tận địa hỏa chi lực hoàn thiện bản thân. Trương Dương lấy ra luyện tiên đỉnh, đem luyện tiên đỉnh cũng ném tới địa hỏa chỉ bên trong. Trợ giúp hỏa diễm trường mâu chỉ là thuận tiện, luyện tiên đỉnh mới là hắn chân chính muốn rèn luyện đế binh. Chương 1265, không kịp chờ đợi muốn bị lừa. Chương 1265, không kịp chờ đợi muốn bị lừa. Luyện tiên đỉnh tại địa hỏa chỉ trong nham thạch chìm chìm nổi nổi, vô tận hỏa diễm chi lực không ngừng cuốn tại luyện tiên đỉnh bên trên, rơi vào luyện tiên đỉnh bên trong. Chủ nhân, ta có thể thôn phệ một bộ phận địa hỏa chi lực đến dung luyện vì ta lực lượng. Luyện tiên đỉnh tại liên hệ Trương Dương, cái này địa hỏa chỉ lực lượng ta có thể thôn phệ sao? Nuốt đi. Trương Dương phân phó nói. Luyện tiên đỉnh bản thân liền có dung luyện chi ý, về sau lại dung luyện dung hợp đại đạo trở thành tiên khí. Về sau, luyện tiên đỉnh cũng không ngừng dung luyện, dung hợp mà thành liền sự cường đại của mình. Trương Dương đem luyện tiên đỉnh đưa vào địa hỏa trì, một mặt muốn nhờ địa hỏa trì hỏa mạch tập hợp mà thành dung luyện chi năng đến để cho luyện tiên đỉnh càng cường đại hơn, một phương diện khác, cái này địa hỏa trì chính là tiên giới hỏa mạch tập hợp chi địa, bản thân chính là tiên giới lực lượng thể hiện. Luyện tiên đỉnh muốn trở thành đế binh, tài liệu chất liệu hoàn toàn là đỉnh cấp. Thế nhưng, hắn quyết thiếu thúc đẩy trở thành đế binh lực lượng. Hiện tại nuốt phệ địa hỏa trì lực lượng, liền là trở thành luyện tiên đỉnh trở thành đế binh một trong điều kiện tất yếu. Luyện tiên đỉnh đạt được cho phép, lập tức một cái chìm vào địa hỏa trì dưới đáy, bắt đầu thôn phệ lên địa hỏa trì lực lượng đến. Mà Trương Dương thì là mặc thiên ma giáp, ngồi xếp bằng tại địa hỏa trì trên không, cảm ngộ địa hỏa trì lực lượng, tu luyện bốc cháy hệ đại đạo đến. Nơi này là lĩnh ngộ hỏa hệ đại đạo tốt nhất chi địa, có cơ hội lại tới đây, đương nhiên không được bỏ qua. Đến mức nói thiên ma giáp, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem thiên ma giáp thu lại. Hắn đến cảnh giác Phần Thiên Tiên Vương hạ độc thủ. Phần Thiên Tiên Vương trong bóng tối kiểm tra nhìn một chút địa hỏa trì, phát hiện Trương Dương tại địa hỏa trì cũng không có quá lớn cử động, hắn liền triệt để lui ra. Rời đi địa hỏa trì thời điểm, hắn đối với đóng tại hỏa đạo cửa chân tiên phân phó nói, hắn đi ra về sau, cho ta biết. Là, vương thượng. Phần Thiên Tiên Vương sau đó về tới Phần Thiên đại điện, vừa ngồi xuống, đã có người bẩm báo Thanh Minh giáo sứ giả tới chơi. Phần Thiên Tiên Vương trong lòng có chút nghi hoặc, vừa mới cùng Thanh Minh Tiên Vương câu thông qua, như thế nào phái người tới đây rồi hả? Hắn hơi trầm tư một cái, sai người đem sứ giả mời tiền đến, chỉ chốc lát sau, ba vị chân tiên đi đến. Bái kiến Phần Thiên Tiên Vương. Ba cái chân tiên đại lễ thăm viếng. Thanh Minh cho các ngươi tới đây, có chuyện gì? Phần Thiên Tiên Vương dò hỏi. Trong đó một vị chân tiên khách khí nói, vương thượng biết được Trương Dương đã đi tới Viêm Sơn nhiều ngày, dự đoán tại Viêm Sơn diễn giải hẳn là hoàn thành. Vì vậy, đặc biệt mệnh ta và ba người, trước tới đón tiếp Trương Dương, vì Trương Dương dẫn đường. Phần Thiên Tiên Vương gật đầu một cái, Trương Dương tiểu hữu tại Viêm Sơn diễn giải, xác thực đã hoàn thành. Bất quá hắn nghe nói Viêm Sơn địa hỏa chỉ diệu dụng vô tận, đã tiến nhập địa hỏa chỉ ngộ đạo đi. Chỉ sợ muốn chỉ hoãn một chút thời gian, mới có thể đi đến Thanh Minh giáo rồi. Các ngươi nếu không đợi, có thể tại Viêm Sơn đợi chờ một đoạn thời gian, chờ hắn đi ra liền có thể. Ba cái chân tiên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới, còn xuất hiện chuyện như vậy. Dựa theo Thanh Minh Tiên Vương mệnh lệnh, bọn họ là nhất định phải đem Trương Dương đón về. Hiện tại Trương Dương tiến nhập địa hỏa chỉ, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ. Không biết một tháng thời gian, có thể hay không đủ. Phần Thiên Tiên Vương buồn cười nói, ta làm sao biết có đủ hay không? Hết thảy đều muốn xem chính hắn quyết định. Ba cái tiên vương bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu lại Viêm Sơn chờ đợi. Bọn hắn chuẩn bị chờ 3 tháng, nếu Trương Dương còn không ra, trở về đi bẩm báo. Phần Thiên Tiên Vương nhìn xem ba cái chân tiên rời đi, trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng, quả nhiên, toàn bộ đều bị cuốn tiến vào, ai cũng trốn không thoát. Hắn rõ ràng đều đã nói với Thanh Minh Tiên Vương, Trương Dương diễn giải rất có thể là âm mưu. Thế nhưng, Thanh Minh Tiên Vương căn bản không có tin tưởng, ngược lại vội vàng mà phái ba cái chân tiên tới mời Trương Dương. Nói cách khác, Thanh Minh Tiên Vương là quyết tâm muốn mời Trương Dương qua diễn giải. Thanh Minh Tiên Vương như thế, cái khác tiên vương đây, Khải Thiên Phong, Kiếm Cốc cũng đã diễn giải xong xuôi, bây giờ là Viêm Sơn, kế tiếp là Thanh Minh giáo. Cái này chút lớn đại thế lực cũng bắt đầu bởi vì diễn giải xuất hiện nội bộ chia rẽ, những người khác còn có thể chạy thoát. Đột nhiên, lại một hồi to lớn ba động từ đệ nhất thành phương hướng chuyển đến. Lại một cái tiên vương. Phần Thiên Tiên Vương nhìn chăm chú vào đệ nhất thành phương hướng, trong lòng ai thán không thôi. Trương Dương năm cái đại đội không ngừng hiện lên tiên vương, nhất định sẽ kích thích đến tất cả mọi người thực sự cần Trương Dương diễn giải, lại cũng không ai có thể tránh khỏi. Bởi vì Trương Dương đã dùng sắt một dạng sự thật, đã chứng minh hắn diễn giải thành quả. Đã như vậy, vì trở thành tiên vương, vô số người đều phối hợp với Trương Dương tiêu vũ. Thế nhưng là, Phần Thiên Tiên Vương trong lòng không khỏi tại hoài nghi. Trương Dương diễn giải kết quả, thật sự tốt như vậy sao? Phần Thiên Tiên Vương đã từng nhiều lần nghe Chu Huyền Sinh nói về Trương Dương sự tích, hắn như thế nào cảm giác chuyện này phong cách, là như vậy quen thuộc đây. Loại cảm giác này, có điểm giống lúc trước Thanh Vân Tông tuyển nhận 10 vạn người, hấp dẫn thiên hạ vô số tông môn tuyển nhận 10 vạn người cử động không kém nhiều, cũng có chút giống như Thanh Vân Tông quân sự diễn tập, còn có chút giống như Thanh Vân bí cảnh. Trung quy đến cùng, chính là ném ra ngoài một cái thật lớn không so với ích lợi, một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt lợi ích, sau đó đem toàn bộ người khung ở bên trong. Vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên mài nào vào đi, sau đó mới phát hiện giống như bị lừa rồi. Trên thực tế, Phần Thiên Tiên Vương đối với Thanh Vân Tông nội tình căn bản không rõ chỗ. Thanh Vân Tông nhóm người này, quả thật có hơn 1000 cái độ kiếp cảnh, cũng xác thực đều lĩnh ngộ ý chí chi lực. Thế nhưng, cái này là bao nhiêu năm thời gian kết quả? Từ đầu đến cuối vài chục năm. Càng trọng yếu hơn là, hiện tại trở thành tiên vương mấy người kia, chính là như là Trương Hải Thụy đồng dạng mấy cái chân tiên. Cái này mấy cái chân tiên, bản thân liền tu luyện mấy nghìn năm. Bọn hắn tại bị đưa đến hạ giới, tâm cảnh triệt để đánh nát, sau đó lại cùng đi theo Trương Dương đủ loại dạy bảo, còn chiếm được thần chủ tấn chức thần đế phía sau thiên địa cơ duyên. Vô cùng quan trọng nhất là, cái này tám cái chân tiên tham dự qua hoàng đạo cuộc chiến. Khi bọn hắn từ cái kia một trận hoàng đạo cuộc chiến trong chiến tranh bảo vệ tính mạng, lui về đến về sau, liền đã định trước bọn hắn nhất định sẽ một bước lên trời. Ta đều giết qua hoàng đạo, trở thành tiên vương liền là một kiện việc nhỏ. Loại tâm lý này, để cho mấy cái chân tiên ý chí một mực không gì sánh được kiên định. Còn có Trương Dương dùng đạo nguyên thạch tấn một cái đạo, nhiều năm như vậy tích lũy, thuận thế liền bắt đầu trùng kích tiên vương. Cái này tám cái chân tiên, trở thành tiên vương chính là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là, tiên giới những người khác sẽ biết chuyện này sao? Bọn hắn chỉ biết là, Trương Dương cái đám kia thuộc hạ, một cái tiên vương ra đời. Nếu như Trương Dương thuộc hạ có thể sinh ra nhiều như vậy tiên vương, cái kia Trương Dương phương pháp, liền nhất định là không gì sánh được đúng đắn. Cái kia Trương Dương diễn giải, liền nhất định là không gì sánh được chân quý. Vì vậy, ta muốn nghe. Cái này tạo thành một loại đại thế. Toàn bộ tiên giới người, toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó. Quả nhiên, lúc này tiên giới, những cái kia tiên vương cảm ứng được đệ nhất thành lại xuất hiện một cái tiên vương, lập tức đều thiếu chút nữa điên rồi. Năm cái tiên vương. Một năm không tới, năm cái tiên vương đột phá. Mặc dù là vạn pháp lao tổ vừa mở ra tiên giới thời điểm, đều không có nhanh như vậy đại lượng sinh ra qua tiên vương. Trương Dương tới chỗ đó rồi hả? Tranh thủ thời gian phái người đi mời, cần phải để cho bọn họ trước đến chỗ của ta, ta nguyện ý nhiều bỏ ra một thành tài nguyên. Thanh Minh tiên vương, Trường Sinh tiên vương, Thanh Vũ tiên vương, Thái Âm tiên vương bọn hắn đều gấp gáp rồi. Bởi vì, điểm tâm sáng đem Trương Dương mời đến đây diễn giải một ngày, vậy thì nhiều một ngày ưu thế a. Chương 1266, tiên giới thay đổi chương 1266, tiên giới thay đổi rất nhiều tiên vương, tâm tình là cấp bách. Mà vô số chân tiên thì là tâm tình nồng nhiệt. Lúc này tiên giới, năm cái tiên vương đột phá ba động, đã để cho vô số chân tiên cảm giác đến. Dĩ vãng thời đại, mấy nghìn năm, mấy vạn năm mới ra một cái tiên vương. Mà thời đại này, trong vòng một năm xuất hiện năm cái tiên vương. Đối với rất nhiều chân tiên mà nói, bọn hắn viên kia tĩnh mịch tâm, một cái liền hoạt động mạnh đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn hắn, những người khác đều có thể trở thành tiên vương, lão phu kia cũng là có thể trở thành tiên vương. Liên tục nhiều như vậy tiên vương xuất hiện, còn có thần giới chuyển giao ý chí chi lực tu hành chi pháp tu hành tin tức, điều này làm cho tiên giới vô số chân tiên ý thức được, ý chí chi lực tu hành thật sự đã tới. Cũng không thể trong tiên địa đột nhiên nhiều ra đến mấy quả đạo nguyên thạch đi. Tại tuyệt đại đa số người nhìn đến, dị vãng mấy nghìn năm, mấy vạn năm mới tìm đến một viên đạo nguyên thạch, hiện tại làm sao có thể đột nhiên tìm đến năm quả đạo nguyên thạch? Đây là không thực tế. Vì vậy, ý chí chi lực tu hành nhất định là tồn tại. Vấn đề mấu chốt là, ý chí chi lực tu hành ở phương nào? Tại đại đa số người nhìn đến, nếu như tiên giới thật sự có ý chí chi lực tu hành chi pháp, vậy nhất định nắm giữ ở những cái kia tiên vương thế lực, tiên hoàng thế lực, thậm chí là Khải Thiên Phong như thế tiên đế đạo tràng. Vậy bọn họ có thể đi đến những địa phương này cầu lấy sao? Rất nhiều chân tiên, ánh mắt âm u mà nhìn vô số tiên vương thế lực. Dĩ vãng thời điểm, cái này chút tiên vương cũng sẽ không chim bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đi đến, liền có thể có được ý chí chi lực tu hành chi pháp sao? Nam mơ. Rất nhiều chân tiên chỉ cảm thấy tuyệt vọng, tiên giới này làm sao lại không cho bọn hắn một cái đường ra đây? Đột nhiên, vô số chân tiên ánh mắt nhìn về phía địa châu. Cái chỗ kia, linh vận tiên hoàng bản thể xanh đúng tươi tốt mà đứng sừng sững cái này địa châu phía trên, tản ra vô biên đạo vận. Cái kia, tại linh vận tiên hoàng bản thể bên trên, có thể hay không có lĩnh ngộ ra tiên vương đại đạo cơ hội đây? Linh vận tiên hoàng dĩ vãng chưa từng có hiện lộ qua bản thể, nhưng bây giờ đột nhiên tại địa châu hiện ra bản thể, cái này có thể hay không có những cái khác huyền cơ tồn tại? Làm nghĩ tới đây, vô số chân tiên lập tức tâm tình nồng nhiệt, quyết định muốn đi địa châu nhìn một cái. Vạn nhất, có thể tại linh vận tiên hoàng bản thể bên trên, lĩnh hội đến tiên vương huyền bí đây. Theo vô số chân tiên hướng phía địa châu di động, vô số độ kiếp cảnh cũng dần dần tỉnh ngộ lại, cũng bắt đầu hướng phía địa châu di động. Bọn hắn đánh trong tưởng tượng xem thường một thân cây trở thành tiên hoàng, thế nhưng, nếu như trên ngọn cây này có thể có tiến nhập tiên vương cơ hội, bọn hắn đem cây kia trở thành tổ tông cũng có thể. Tại cương thi họa phía sau lộ ra tan hoang địa châu, bởi vì các phương tu sĩ tập hợp mà đến, ngược lại náo nhiệt. Lúc này địa châu phía trên, linh vận tiên hoàng bản thể không hề cố kỵ mà lộ ra được lực lượng của nàng. Đương nhiên, cũng không phải tiên hoàng ý chí chi lực, mà là một gốc cây tiên hoàng chi thụ, tại thể hiện ra nàng sinh trưởng bản thể lực lượng. Linh vận tiên hoàng bản thể, từ ban đầu vạn trượng cao, ngược lại càng ngày càng thu nhỏ lại, từ vạn trượng cao đến cao ngàn trượng, cuối cùng đến bây giờ đã trăm trượng cao. Thế nhưng, cái kia xanh đúng tươi tốt đạo vận hình thành giống hư không, lại kéo dài 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, trong thiên địa, khắp nơi đều là cảnh liễu. Chói mắt nhìn qua là cảnh. Nhìn kỹ, nhưng thật ra là sinh mệnh khí tức lưu chuyển, là thiên địa pháp tắc lưu chuyển. Dù vậy, vô số đến đây triều bái tiên giới tu sĩ, cũng không dám tiến nhập cái này sinh mệnh khí tức phạm vi bên trong. Nhất là sinh ra ý đồ khác người, càng là có thể cảm ứng được loại này trong thiên địa đáng sợ uy nghiêm, để cho bọn họ không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể xa xa mà lĩnh hội linh vận tiên hoàng tản mát ra đạo vận. Ngược lại là những cái kia đối với linh vận tiên hoàng sinh ra cảm kích, không gì sánh được thành kính những cái kia sinh linh, có thể tự do tự tại đi xuyên qua đạo kia vận phạm vi bên trong, thậm chí bọn hắn có thể khoảng cách gần mà chứng kiến linh vận tiên vương bản thể. Khách quan tại vô số sinh linh đến đây triều bái, Linh Vận Tiên Hoàng nhưng không có quan tâm bốn phương, mà là tại toàn lực mà hướng phía lòng đất 5000 trượng sâu chỗ, đem nàng rễ cây thật sâu đâm xuống. Làm càng là hướng phía lòng đất vào rễ cây thời điểm, nàng càng là có thể cảm nhận được sâu trong lòng đất lực cản. Đồng thời, nàng có thể cảm nhận được sâu trong lòng đất đại địa lực lượng. Cái này chút đại địa lực lượng, làm cho nàng bản thể càng lúc càng cường đại. Thời gian dần qua, nàng rễ cây càng ngày càng tới gần Trương Dương đánh dấu cái chỗ kia. Nàng đi tới Địa Châu hơn 3 tháng thời gian, rốt cuộc chạm đến khu vực kia, sau đó, nàng liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ lực lượng tồn tại ở lòng đất khu vực kia. Quả nhiên có cái gì? Linh Vận Tiên Hoàng trong lòng cả kinh. Tại nàng cảm ứng ở bên trong, khu vực kia cấm chế lực lượng là không gì sánh được cường đại đến làm cho nàng cái này tiên hoàng đều cảm giác được kinh hãi. Không hề nghi ngờ, có thể tại như vậy sâu lòng đất, lưu lại cường đại như vậy cấm chế, cũng chỉ có đại địa tiên hoàng. Sâu như vậy chỗ, cái khác tiên hoàng đều rất khó chạm đến, thế nhưng là, đại địa tiên hoàng rõ ràng còn dùng cường đại như vậy cấm chế thủ hộ lấy. Xem ra, Trương Dương nói đều là đúng đắn, đại địa tiên hoàng quả nhiên không đơn giản. Đã như vậy, cái kia đại địa tiên hoàng vật lưu lại liền nhất định là vô cùng đáng sợ. Linh Vận Tiên Hoàng tại cảm nhận được đại điệu tiên hoàng đáng sợ về sau, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cấm chế này không phải là nàng bây giờ có thể đủ mở ra. Nàng coi như là có thể mở ra, tối thiểu cũng phải hao phí vài thập niên, đây là nàng sử dụng toàn lực tình huống. Hiện tại tiên giới có tiên đế ý chí, nàng có mấy mươi năm thời gian sao? Hơn nữa, nàng vừa mới trùng tu trở về, nếu tại đại điệu tiên hoàng ẩn tàng thủ đoạn phía dưới bị tổn thất nặng, vậy thì quá quá đắt. Nàng trầm tư hồi lâu, cảm thấy Trương Dương đề nghị mới là không gì sánh được đúng đắn, hết thảy đều giao cho thần đế đến xử lý mới là thỏa đáng nhất. Cái này cần nàng đem đại địa tiên hoàng vật lưu lại toàn bộ lấy ra, đưa ra tiên giới, mới có thể đem thần đế mời đến đây. Nghĩ đến đây, Linh Vận Tiên Hoàng phân ra rễ cây, dọc theo đại địa tiên hoàng cấm chế quấn quanh. Đợi đến lúc đem toàn bộ cấm chế bao vây lại về sau, nàng lại chậm chạp lấy ra cả khối đại địa khu vực, có lẽ liền không có vấn đề rồi. Nàng kéo dài ra thần niệm, tại tiên giới tìm kiếm Trương Dương, rất nhanh ngay tại Viêm Sơn tìm đến Thanh Vân Tông đám người kia tung tích, tuy nhiên lại không có phát hiện Trương Dương thân ảnh. Nàng đành phải thần niệm hỏi Thượng Quan Phượng Nhi, hỏi: "Trương Dương đây?" Đại sư Minh tiến nhập Địa Hỏa Trì rèn luyện đế binh. Thượng Quan Phượng Nhi hồi đáp: "Địa Hỏa Trì." Linh Vận Tiên Hoàng thanh âm dừng một chút, đi vào đã bao lâu? "Đã hơn 2 tháng, có lẽ sắp đi ra đi." Thượng Quan Phượng Nhi hồi đáp: "Được rồi." Linh Vận Tiên Hoàng thần niệm lui trở về, nếu là tại Địa Hỏa Trì rèn luyện đế binh, nàng cũng không tùy tiện đi vào quấy rầy Trương Dương rồi. Viêm Sơn Địa Hỏa Trì, tại tiên giới cũng là một chỗ bảo địa, hung địa. Dù vậy, hay vẫn là có rất nhiều người muốn đi vào Địa Hỏa Trì, bởi vì đó là lĩnh hội hỏa hệ đại đạo thánh địa, cũng là rèn luyện pháp bảo chỗ tốt nhất. Thế nhưng, đây là Viêm Sơn trọng địa, những người khác muốn đi vào gần như là không thể nào. Trương Dương có thể tiến nhập Địa Hỏa Trì, loại này cơ duyên, Linh Vận Tiên Hoàng tự nhiên sẽ không phải dậy. Mà lúc này Địa Hỏa Trì ở trong, hỏa diễm bốc hơi khí thế đã giảm bất không ít, đều là bị luyện tiên đỉnh thôn vệ dẫn đến một cái phong cách cổ xưa đại đỉnh, huyền phụ tại Địa Hỏa Trì trên không, tản ra đáng sợ không so đấu lực lượng. Xung quanh một cái cổ quái chật vực, phản phất muốn đem đầy đủ mọi thứ đều dung luyện đồng dạng. Luyện tiên đỉnh bắt đầu tiến nhập đế binh hàng ngũ. Chương 1267, Đế binh luyện tiên đỉnh chương 1267, Đế binh luyện tiên đỉnh. Trương Dương tại đem luyện tiên đỉnh rèn luyện ra đế uy về sau, liền ngừng rèn luyện. Lúc này Địa Hỏa Trì cùng mới vừa vào thời điểm, uy thế đều giảm ít đi không ít. Cái này cho thấy Địa Hỏa Trì lực lượng hao hụt là phi thường lớn. Nếu như lại rèn luyện xuống dưới, luyện tiên đỉnh nếu đem Địa Hỏa Trì hủy, liền thật sự quá không thỏa đáng người. Thật muốn phát sinh chuyện như vậy, coi như là Viêm Sơn không thể làm cái gì, tiên giới đây. Đây chính là tiên giới hỏa mạch tập hợp chi địa, nếu làm tổn thương tiên giới căn bản, vạn pháp tiên đế lưu lại đế binh sẽ phải phát uy. Trương Dương thu hồi luyện tiên đỉnh, từ Địa Hỏa Trì dưới đáy triệu hồi hỏa diễm chân mâu, quay người đi ra Địa Hỏa Trì. Cửa ra vào đóng giữ chân tiên, trước tiên liền đem Trương Dương xuất quan tin tức nói cho Phần Thiên Tiên Vương, Phần Thiên Tiên Vương trong nháy mắt chạy tới, đối với Trương Dương nói ra: "Ngươi cuối cùng là đi ra. Thanh Minh phái tới người, cũng đã đợi chờ ngươi đã lâu. Thậm chí Thanh Minh cũng hoài nghi là ta đem ngươi giam xuống, thiếu chút nữa cùng ta trở mặt. Ngươi bây giờ xuất quan, liền không có vấn đề rồi." "Đúng rồi, mục đích của ngươi đạt đến đi." Trương Dương gật đầu một cái, có chút không có ý tứ nói: "Tiền bối, Địa Hỏa Trì lực lượng đã bị ta lợi dụng một bộ phận, có chỗ yếu bớt." Hắn lời còn chưa nói hết, Phần Thiên Tiên Vương đã không thấy. Phần Thiên Tiên Vương lách mình đi tới Địa Hỏa Trì, khi thấy Địa Hỏa Trì lực lượng thiệt thòi hư nhược cảnh tượng, nhịn không được trợn mắt há hốc mồm. Không phải là rèn luyện đế binh sao? Như thế nào Địa Hỏa Trì lực lượng thiệt thòi hư nhược nhiều như vậy? Đây chính là tiên giới hỏa mạch tập hợp chi địa, nói cách khác, Địa Hỏa Trì lực lượng cơ hồ là vô cùng tận. Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn quay người đi ra Địa Hỏa Trì, đi tới Trương Dương trước mặt, dừng ở Trương Dương không nói gì. Trương Dương nhìn thấy Phần Thiên Tiên Vương vẻ mặt nghiêm túc, gấp gáp nói: "Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Viêm Sơn làm ra đền bù tổn thất. Địa Hỏa Trì chính là tiên giới hỏa mạch tập hợp chi địa, trước mắt tuy rằng thiệt thòi hư nhược nghiêm trọng, thế nhưng không lâu phía sau, Địa Hỏa Trì tự nhiên sẽ bị tiên giới hỏa mạch một lần nữa tràn ngập." Phần Thiên Tiên Vương nghiêm túc nói ra: "Ta muốn biết chính là, ngươi đến cùng làm cái gì, như thế nào để cho Địa Hỏa Trì thiệt thòi hư nhược nghiêm trọng như vậy? Rèn luyện ngươi món đó đế binh, có lẽ không cần nhiều như vậy lực lượng đi." Cái kia hỏa diễm trường mâu hắn gặp qua, không hề giống là thôn phệ nhiều như vậy lực lượng nguyên nhân. Trương Dương trầm mặc một lát, mới lấy ra luyện tiên đỉnh: "Ta rèn luyện chính là cái này đế binh. Vì vậy, ngươi có 3 kiện đế binh." Phần Thiên Tiên Vương sợ hết hồn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Dương. Này thiên địa ở giữa tổng cộng mới bao nhiêu đế binh? Người này cư nhiên có 3 kiện đế binh, cũng không phải hoàn chỉnh đế binh. Trương Dương lắc đầu, chỉ là có được lấy đế binh một tia uy năng, không là hoàn toàn thân thể. Khoảng cách chân chính đế binh hay vẫn là có rất lớn chênh lệch. Phần Thiên Tiên Vương hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hỏi, cái này đế binh nếu là ngươi vừa tôi luyện ra, có cái gì uy năng sao? Hoặc là, có thể hay không nói cho ta biết, đế binh cùng hoàng khí khác biệt là cái gì? Phải như thế nào mới có thể rèn luyện ra một kiện đế binh? Cái này kỳ thật coi như là tuyệt mật, trên cơ bản không có ai sẽ đem những bí mật này nói ra. Nếu như không phải là Trương Dương mượn nhờ địa hỏa chỉ rèn luyện đế binh, Phần Thiên Tiên Vương cũng sẽ không mạo muội mà hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Trương Dương ngược lại là không có để trong lòng, đầu đôi gốc ngọn mà đem rèn luyện đế binh huyền bí nói ra, đế binh phải dùng đến đạo nguyên thạch, cái này là trở thành đế binh cơ sở, nghĩ đến tiền bối hẳn là biết rõ bí mật này. Cái kia xin hỏi, tiền bối biết rõ vì sao phải dùng đến đạo nguyên thạch sao? Ý chí chi lực. Phần Thiên Tiên Vương suy đoán. Đúng, cũng không đúng. Trương Dương giải thích, pháp bảo từ linh khí đến tiên khí, cũng đã tải trọng đại đạo chi lực. Làm đến vương khí thời điểm, cũng đã xuất hiện một cái chật vực. Cái này chật vực, có thể lý giải vì đế binh đạo giới. Từ vương khí đến hoàng khí, sẽ để cho cái này chật vực càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng, mặc kệ dù thế nào cường đại, cái này chật vực thủy chung là hư ảo tồn tại. Cũng tỉ như chúng ta dùng đại đạo chi lực xây dựng ra một khu vực, chính là bởi vì chúng ta đại đạo chi lực duy trì, mà không là chân thật tồn tại. Thế nhưng, làm đầu nhập đạo nguyên thạch về sau, cái này chật vực là có thể biến thành chân thật chật vực. Nói cách khác, bởi vì đạo nguyên thạch tồn tại, đế binh có thể tạo thành một cái nhỏ yếu đạo giới, cái này nho nhỏ đạo giới chính là lấy đế binh ý chí làm chủ. Nếu như rơi vào đế binh trận vực ở bên trong, thật giống như một người tu sĩ tiến nhập tiên giới, yêu giới, trên mặt đối với đạo giới kẻ có được đồng dạng. Cái này là đế binh chí cao vô thượng nguyên nhân. Đế binh huyền bí, tự nhiên là luyện tiên đỉnh tiến nhập đế binh cấp độ về sau, báo cho Trương Dương bí mật. Hỏa Diễm Trường Mâu cùng Thiên Ma Giáp, mặc dù là Trương Dương sử dụng, thế nhưng đều không có nhận chủ, là không thể nào nói với Trương Dương bí mật này. Phần Thiên Tiên Vương cái này mới rút cuộc minh bạch, vì sao đế binh đáng sợ như thế? Mặc dù là đều là khai ích giả, cái khác khai ích giả tiến nhập tiên giới, có thể đánh thắng vạn pháp tiên đế sao? Chỉ sợ rất treo. Nói cách khác, một người tu sĩ rơi vào đế binh trận vực bên trong, nếu như không có tương ứng chống lại thủ đoạn, gần như có thể nói chết chắc rồi. Cái này đế binh cũng thật là đáng sợ, khó trách có thể so sánh với đại đế lực lượng. Phần Thiên Tiên Vương cảm khái nói. Trương Dương nở nụ cười một cái, cũng không nói đến đế binh càng sâu cấp độ huyền bí. Đế binh tuy rằng tạo thành một cái đạo giới, thế nhưng đế binh rút cuộc là pháp bảo. Bọn hắn không thể giống như cái đạo giới đồng dạng, có thể từ trong hư không hấp thu lực lượng. Vì vậy, đế binh thật muốn bày ra cái kia mênh mông không gì sánh được đáng sợ, còn phải cần sinh linh đến vì bọn họ cung cấp lực lượng. Đừng nhìn Hỏa Diễm Trường Mâu, Thiên Ma Giáp thoạt nhìn không gì sánh được đáng sợ, cái này cũng căn bản không phải Trương Dương có thể sử dụng. Trương Dương có thể mượn dùng, bất quá là đế binh bản thể uy năng mà thôi. Càng trọng yếu hơn là, trước mắt hắn trong tay ba kiện đế binh đều là nửa thành đế binh, chỉ là có đế binh uy năng, còn chưa trở thành chân chính đế binh. Tại địa hỏa trì rèn luyện mấy tháng về sau, Hỏa Diễm Trường Mâu càng thêm viên mãn. Vì thế, Hỏa Diễm Trường Mâu đối với Trương Dương đều thân cận rất nhiều. Bởi vì phen này tại địa hỏa trì rèn luyện, có thể chống đỡ đến bên trên hắn rất nhiều năm rèn luyện rồi. Còn có đủ loại chân quý tài liệu đầu nhập, Hỏa Diễm Trường Mâu hoàn toàn thấy được đế binh hy vọng. Đương nhiên, mấy thứ này, Phần Thiên Tiên Vương là căn bản không biết. Hắn trước kia cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua đế binh, hay vẫn là từ Trương Dương nơi đây gặp được đế binh bộ mặt thật. Phần Thiên Tiên Vương nhìn Trương Dương một cái, cảm khái nói, ta bây giờ là triệt để bội phục ngươi. Đế binh loại này bí mật, ngươi đều có thể nói ra, lão phu chỉ có thể nói bội phục rồi. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói thiệt thòi hư nhược địa hỏa trì lực lượng, muốn đền bù tổn thất ta Viêm Sơn phải không? Ngươi chuẩn bị như thế nào bù đắp chúng ta đây? Phần Thiên Tiên Vương chớp mắt liền bắt đầu muốn lên chỗ tốt. Gặp một cái có ba kiện đế binh chủ, còn muốn cái gì rụt rẻ, muốn cái gì mà ta? Khó được Trương Dương chủ động đáp ứng bồi thường, hắn làm sao có thể không cần nhiều một điểm. Trương Dương trầm tư một hồi, mới lên tiếng, trong vòng 20 năm, cái này bồi thường nhất định sẽ trả về đến các ngươi Viêm Sơn. Đến lúc đó, nhìn xem cho Viêm Sơn chỗ tốt gì đi. Chương 1268, Đại Điệu Tiên Hoàng mầm thai vạ ngờ tới chương 1268. Đại Điệu Tiên Hoàng mầm thai vạ ngờ tới Trương Dương từ địa hỏa trì vừa phản hồi khách quý quán, Linh Vận Tiên Hoàng thần niệm sẽ tới. Ngươi nói đồ vật, ta đã đủ phải. Linh Vận Tiên Hoàng nói ra. Trương Dương trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Suy đoán của ngươi có thể là đúng đắn, Đại Điệu Tiên Hoàng khả năng đã ẩn tàng đáng sợ thủ đoạn. Linh Vận Tiên Hoàng nghiêm túc nói ra, ở chỗ đó, Đại Điệu Tiên Hoàng để lại một cái không gian khu vực, cũng để lại hắn vô cùng đỉnh phong lực lượng. Vô số cấm chế, đem chỉnh cái khu vực đều bắt đầu phong tỏa, cũng ẩn nút. Đừng nói những người khác không cách nào phát hiện, ta cảm thấy đến mặc dù là vạn pháp lao tổ tới, không cẩn thận điều tra một phen, chỉ sợ đều không phát hiện được. Vì vậy, Đại Điệu Tiên Hoàng quả nhiên là có vấn đề. Lòng đất 5000 trượng sâu độ, đổi thành những cái khác tiên hoàng đến, muốn đem lực lượng kéo dài đến lòng đất 5000 trượng đều rất không có khả năng. Cũng chính là Linh Vận Tiên Hoàng với tư cách một thân cây, hay vẫn là tiên hoàng, mới có thể lấy đồng dạng thủ đoạn đến sâu trong lòng đất. Tại như thế tình huống phía dưới, Đại Điệu Tiên Hoàng còn muốn lưu lại cường đại như vậy thủ đoạn đến thủ hộ, cái kia phòng ngự là cái gì đây? Như thế nào cũng không thể nào là phòng ngự những người khác đi. Vì vậy, chỉ có thể là phòng ngự vạn pháp tiên đế. Cái kia một cái tiên giới người, tại sao muốn phòng ngự vạn pháp tiên đế đây? Một cái tùy tùng, có tất yếu phòng ngự vạn pháp tiên đế sao? Đại Điệu Tiên Hoàng hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm. Vì vậy, Đại Điệu Tiên Hoàng vấn đề càng là miệt mài theo đuổi, càng đáng sợ. Đây cũng là để cho Linh Vận Tiên Hoàng tâm tình không gì sánh được trầm trọng chỗ. Trương Dương đã sớm đoán được Đại Địa Tiên Hoàng vật lưu lại không đơn giản, thấy Linh Vận Tiên Hoàng ý thức được, hắn vội vàng hỏi, có thể lấy ra sao? Mặc kệ là vật gì, trước lấy ra lại quyết định xử lý như thế nào. Có thể ngược lại là có thể, chỉ sợ so dự suy nghĩ nhiều hoa một chút thời gian. Linh Vận Tiên Hoàng giải thích nói, ta hiện tại đang tại dùng rễ cây đem chỉnh khu vực bao phủ lại, sau đó đem cả khu vực từ sâu trong lòng đất rút ra. Phiền toái thì phiền toái tại, một khu vực như vậy không gian không nhỏ, có chừng phạm vi 20 trượng lớn nhỏ. Muốn đem như vậy một phiến không gian từ lòng đất 5000 trượng sâu chỗ rút ra, có thể quá khó khăn. Ta thận trọng đoán chừng, còn phải cần một năm thời gian. Khá tốt, chỉ là một năm mà thôi. Trương Dương yên tâm, sư thúc, ngươi tiếp tục đào, nhất định phải đem cái không gian kia móc ra. 20 trượng phạm vi không gian, cái này tồn trữ tài phú chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Ta hiện tại liền lo lắng thời gian quá dài, Kiếm Hoàng sẽ can thiệp. Linh Vận Tiên Hoàng có chút lo lắng, Kiếm Hoàng là cái gì ý nghĩ, cũng không biết. Nếu là hắn nhúng tay chuyện này, không thể nghi ngờ sẽ để cho thế cục phức tạp hơn. Mặt khác, Đại Điệu Tiên Hoàng khẳng định còn để lại một chút kho báu, nếu Kiếm Hoàng xuất thủ cướp đoạt, cũng là đại phiền toái. Ta càng lo lắng tại tranh đoạt quá trình bên trong, để cho Đại Điệu Tiên Hoàng lưu lại tai họa bộc phát, cái kia tiên giới chỉ sợ cũng thật sự phiền toái. Sư thúc yên tâm, Kiếm Hoàng sẽ tại thần giới an ổn chờ vài năm mới có thể trở về. Trương Dương nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin sư phụ ta thực lực sao? Sư phụ ta lưu lại hắn 3 năm vài năm, hắn nhất định phải tại thần giới 3 năm vài năm mới có thể trở về. Hơn nữa, ta tại địa hỏa chỉ rèn luyện ra đệ tam kiện đế binh, coi như là hắn trở về, cũng không sợ. Ngươi đều đệ tam kiện đế binh. Linh Vận Tiên Hoàng kinh hô. Cái này, may mắn, ta đế binh đều còn không có ẩn dưỡng đi ra a. Linh Vận Tiên Hoàng cười khổ không thôi. Hỏa Diễm Trường Mâu cùng Thiên Ma Giáp, coi như là nhặt. Cái kia đệ tam kiện đế binh nhất định là Trương Dương nỗ lực. Cái này làm sao làm được? Chờ ta đem sự tình xong xuôi, ta liền toàn lực ẩn dưỡng đế binh. Linh Vận Tiên Hoàng hung hăng nói, đúng rồi, đến lúc đó ngươi phải giúp ta. Dễ nói dễ nói. Trương Dương cười hồi đáp, đợi đến lúc sắp lấy ra thời điểm, ta thông chi ngươi. Linh Vận Tiên Hoàng đánh một tiếng gọi, thu hồi thần niệm. Trương Dương đợi đến lúc Linh Vận Tiên Hoàng thần niệm sau khi rời đi, hắn mới rơi vào trầm tư. Từ đủ loại phỏng đoán đến xem, Đại Điệu Tiên Hoàng thủ đoạn hẳn là đối với tiên giới có nguy hại, thậm chí là đối với toàn bộ thiên địa có nguy hại. Bằng không, Đại Điệu Tiên Hoàng cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là, Đại Điệu Tiên Hoàng đến cùng làm cái gì, mới có lớn như vậy nhân quả cắn trả đây? Liên Đại Điệu Tiên Hoàng đều tại tiên giới ở trong, hắn đến cùng động cái gì? Xem ra, đến một năm phía sau mới biết nói kết quả. Trương Dương có chút bàng hoàng mà nhìn Địa Châu phương hướng. Đại sư Minh, Thanh Minh Tiên Vương sứ giả tới. Trương Trường Sơn thanh âm truyền đến, bọn hắn đã đợi chờ đợi không ít thời gian rồi, thái độ rất gấp nóng này, Đại sư Minh có hay không gặp nhau? Không cần thấy, mang theo chúng ta người, chuẩn bị lên đường đi đến Thanh Minh giáo. Trương Dương trả lời. Tốt. Sau đó, toàn bộ đội ngũ người tụ tập lại. Chỉ bất quá, lần này nhiều Chu Huyền Sinh cái kia một đám vạn linh tông người. Thanh Minh Tiên Vương ba cái chân tiên sứ giả, tại Viêm Sơn nhất đẳng chính là 3 tháng, đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại nhìn thấy Trương Dương bọn hắn trực tiếp lên đường, cả đám đều vui vẻ. Tại lên đường thời điểm, Phần Thiên Tiên Vương tự mình đưa tiễn. Khi thấy Chu Huyền Sinh đám người kia thời điểm, hắn vẫn như cũng nhịn không được thở dài. Hắn đã sớm nhìn ra Chu Huyền Sinh là khả tạo chi tài, thế nhưng, cái này người phát triển quá nhanh, đã thoát ly Viêm Sơn hạn chế rồi. Lưu lại Chu Huyền Sinh đại giới, vừa Viêm Sơn không cách nào thừa nhận sức nặng, chỉ có thể bỏ mặc Chu Huyền Sinh ly khai. Sau đó, một đoàn người ly khai Viêm Sơn, đi đến Thanh Minh giáo. Viêm Sơn 20 gia tộc hạch tâm nhân viên, tự nhiên cũng là đi theo Trương Dương, một chỗ rời đi. Cái kia 20 người, nghĩ đến Phần Thiên Tiên Vương nhắc nhở, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt đều là không phục. Bởi vì, dựa theo Phần Thiên Tiên Vương chỉ thị, bọn hắn cái này 20 người tiến nhập Trương Dương đội ngũ về sau, hết thảy nghe theo Trương Dương mệnh lệnh. Dù là để cho bọn họ thị tẩm, bọn hắn cũng phải đi. Cái này để cho bọn họ như thế nào chịu được? Nữ mấy cái ngược lại thì nguyện ý, những cái tiên nam. Thế nhưng là, Trương Dương giống như là không nhìn thấy Viêm Sơn cái kia 20 người, cũng chưa bao giờ phản ứng đến hắn đám, liền bất cứ mệnh lệnh gì, bất luận cái gì chỉ thị đều không có, thậm chí đều mặc kệ bọn hắn có hay không đi theo. Đi tới Thanh Minh giáo thời điểm, Thanh Minh Tiên Vương tại an bài chỗ ở thời điểm, Trương Dương rốt cuộc chú ý tới cái kia 20 người, đối với Thanh Minh Tiên Vương nói ra, cái kia 20 người không phải là ta trong đội ngũ, chỉ là bọn hắn mặt dày mày dạn không phải muốn đi theo. Vì vậy, tiền bối không cần phải để ý đến bọn hắn. A, nguyên lai là như thế. Thanh Minh Tiên Vương liếc mắt Viêm Sơn cái kia 20 người, vừa cười vừa nói, nếu như bọn hắn không phải là tiểu lũ người, vậy thì không xứng đạt được ta hậu đãi, người tới, đem bọn họ đuổi ra khách quý quán. Xem tại Phần Thiên Tiên Vương mặt mũi bên trên, tùy tiện cho bọn hắn an bài cái chỗ ở là được rồi. Viêm Sơn 20 người đều bị chọc tức. Bọn hắn thế nhưng là Viêm Sơn người, lại có thể như thế đối với đợi bọn hắn. Bọn hắn không dám hận Thanh Minh Tiên Vương, chỉ có thể đem hận ý nhắm ngay Trương Dương. Nếu không phải Phần Thiên Tiên Vương nghiêm làm bọn hắn phải đi theo, bọn hắn hiện tại quay đầu trở về đi Viêm Sơn rồi. Thế nhưng là, thời điểm này trở về Viêm Sơn, liền là thật quay đầu. Vì vậy, tuy rằng nghẹn quất, ủy quất, hay vẫn là lưu tại Thanh Minh giáo. Đương nhiên, bọn hắn đủ loại chú ngụ điều kiện, nhất định là không gì sánh được trên lệnh. Chương 1269, đạp nát thế đạo này, chương 1269, đạp nát thế đạo này, Trương Dương tại Thanh Minh giáo diễn giải từ đầu đến cuối tổng cộng lại tốn không sai biệt lắm một tháng, tổng cộng diễn giải 2 trận về sau, từ Thanh Minh Tiên Vương chỗ đó giao dịch đến nửa tòa bảo khố, ly khai Thanh Minh giáo. Để cho Trương Dương im lặng chính là, làm đội ngũ của hắn từ Thanh Minh giáo lúc rời đi, phía sau cái mông lại thêm Thanh Minh giáo 20 người. Bất quá Trương Dương cũng chưa bao giờ quản, tiểu như cùng Biêm Sơn đám người kia đồng dạng đối đãi, tiếp tục đi kế tiếp Tiên Vương chỗ đó. Thanh Minh giáo, một cái chân tiên kinh ngạc hỏi Thanh Minh Tiên Vương, "Vương thượng, ngươi đem bọn họ phái đi ra đi theo Trương Dương, là muốn cho bọn hắn từ Trương Dương chỗ đó đạt được chỗ tốt sao?" Thế nhưng là, Trương Dương giống như căn bản mặc kệ những người kia a. Thanh Minh Tiên Vương nghiêng đầu nhìn nói chuyện chân tiên một cái, nhàn nhạt mà hỏi thăm, "Ngươi cảm thấy phần tiên sống mấy vạn năm, có phải hay không một người ngu?" Chân tiên không biết nói như thế nào. Ta tuy rằng không biết phần tiên đến cùng muốn làm gì, vì sao phải phái 20 gia tộc hạch tâm đi theo Trương Dương, thế nhưng không ảnh hưởng tới ta cũng làm như vậy. Thanh Minh Tiên Vương nhàn nhạt nói, dù sao cái kia 20 đầu ngu đều không có lĩnh ngộ ý chí chi lực, cái nào sợ sẽ là chết cũng không đau lòng. Thế nhưng, ta nhất định phải đem phần tiên ý đồ thăm dò đi ra. Bởi vì Trương Dương lưu lại Viêm Sơn thời gian là dài nhất, ai cũng không biết Trương Dương cùng Viêm Sơn đã đặt thành cái gì hiệp nghị. Bất quá, hắn phái ra 20 người đi dò xét một phen, vô luận tốt xấu, cũng là có thể trước tiên nắm giữ. Trương Dương kế tiếp ngay tại tiên giới bắt đầu từng cái tiên vương chỗ tuần nói lộ trình, mỗi đến một cái tiên vương chỗ, đại khái đều dừng lại một tháng thời gian. Diễn giải xong xuôi về sau, liền sẽ giao dịch đến nửa tòa bảo khố, sau đó lại rời đi. Đảo mắt thời gian, lại 3 tháng trôi qua, Trương Dương đi tới tiên giới Thanh Vân Tông. Thanh Vũ Tiên Vương tự nhiên là nhiệt tình mà tiếp đại Trương Dương. Dàn xếp tốt những người khác về sau, Thanh Vũ Tiên Vương trước tiên liền mật đạm Trương Dương, ngươi có lẽ rất rõ ràng, lão phu hơn phân nửa tài nguyên đều vùi đầu vào thần giới Tiên Châu đi. Về sau lại hao tốn đại lượng tài nguyên, đi thiên địa đại thị trường đấu thầu một cái đảo nhỏ. Nói thật, lão phu không có bao nhiêu tiền rồi. Tình huống này, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Vì vậy, lão phu rất không minh bạch, ngươi vì sao phải dùng nửa tòa bảo khố điều kiện đáp ứng đến cho lão phu bên này diễn giải? Trương Dương vừa cười vừa nói, đại khái là bởi vì chúng ta nguồn gốc đi. Thanh Vũ Tiên Vương cười khổ một cái, ta rất vui mừng ngươi còn có thể nhắc tới giữa chúng ta nguồn gốc, thế nhưng ngươi ta đều rất rõ ràng, điểm này nguồn gốc là không đủ để giao dịch lớn như vậy chỗ tốt. Dù vậy, ngươi vẫn như cũ vẫn phải tới. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, cần lão phu làm cái gì? Ngụ ý, đòi tiền cũng có, phối hợp cái khác cũng có thể. Trương Dương nhìn xem Thanh Vũ Tiên Vương, ý vị thâm trường mà hỏi thăm, ta cho bọn hắn mỗi một cái thế lực diễn giải thời điểm, trận đầu giảng giải ý chí chi lực, bọn hắn đều để cho gia tộc hạch tâm tham gia, nhân số rất ít, trận thứ hai giảng giải võ đạo, tuy rằng nhân số hơi nhiều, thế nhưng cũng bất quá 3000 người trái phải. Ta muốn hỏi một chút tiền bối, ngươi bên này chuẩn bị bao nhiêu người? Thanh Vũ Tiên Vương trong lòng khẽ động, nói ra, trận đầu diễn giải, ta quả thật có tư tâm, chỉ có hơn 1000 người, trận thứ hai diễn giải, ta chuẩn bị 3000 người. Trên thực tế, hắn cũng liền chuẩn bị 3-5000 người. Bất luận kẻ nào ý nghĩ đều là không sai biệt lắm, ta dựa vào cái gì muốn dùng tự ta lợi ích, đem diễn giải loại này thiên đại chỗ tốt cho những cái kia không liên quan gì người đâu. Thế nhưng, nếu như cái kia Trương Dương đều nói như vậy, hắn trong nháy mắt phóng đại gấp 10 lần nhân số. Cùng lắm thì, để cho càng nhiều người tới nghe một chút võ đạo là được rồi. Về sau tiên giới Thanh Vân Tông, nhiều ra võ đạo nhất mạch, cũng không phải là không thể được. Trương Dương cười cười, nếu chỉ có như vậy chút người, vậy ta còn muốn từ tiền bối còn lại 4 liếng bên trong, cầm đi một nửa tài phú. Người cần bao nhiêu người? Thanh Vũ Tiên Vương dứt khoát mà hỏi thăm. Trương Dương nhàn nhạt nói, ta chưa bao giờ quan tâm ta đổ vật bị những người khác học đi, kể cả ý chí chi lực, kể cả võ đạo, kể cả đế cảnh huyền bí các loại. Cái này rõ ràng là ta tuyệt mật, ngay cả ta chủ nhân này đều không để ý, vì cái gì các ngươi ngược lại muốn thay ta bảo mật đây? Tiên bối, trong lòng tự hỏi, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Thanh Vũ Tiên Vương cười khổ không thôi. Sợ cái gì? Không phải là sợ cái khác càng nhiều người nắm giữ ý chí chi lực, tu thành tiên vương, uy hiếp đến ích lợi của mình, thậm chí là an toàn sao? Trương Dương ha ha cười một tiếng, bởi vì các ngươi sợ mình là một phế vật. Thanh Vũ Tiên Vương mặt tối sầm, lão phu mấy nghìn năm trở thành tiên vương, sau đó mấy vạn năm tại tiên giới sáng lập một phen thế lực, như thế nào cũng không tính là phế vật đi. Bởi vì các ngươi không dám cùng người cạnh tranh, có chút ưu thế liền lặng lẽ giấu đi. Bởi vì các ngươi rất rõ ràng, các ngươi không sánh bằng những người khác. Mấy vạn năm cao cao tại thượng, đã sớm cho các ngươi đạo tâm mục nát, vì vậy các ngươi mới làm ra hành động như vậy. Trương Dương căn bản không có cho Thanh Vũ Tiên Vương mặt mũi, đẩy ra tàn khốc trận tướng. Thanh Vũ Tiên Vương lập tức phản bác. Thế nhưng là hắn há to miệng, lại nhắm lại. Tiếp theo lại há to miệng, sau đó lại nói cái gì đều không có nói ra. Ba phen mấy bận phía sau, hóa thành một âm thanh thở dài. Các ngươi hợp thành vì tiên vương đều đi đường tắt, sau đó cả đời đều muốn đi đường tắt, cũng một mực mà nắm chặt ưu thế của các ngươi. Trương Dương tiếp tục nói, thế nhưng, thế đạo không giống với lúc trước a. Các ngươi cuối cùng đem trở thành quá khứ, vô số thiên tài đem vượt qua các ngươi. Khác biệt ở chỗ, bọn họ là đạp bờ vai của các ngươi đi về phía trước, hay vẫn là đạp các ngươi thi cốt đi về phía trước. Các ngươi không cam lòng. Vì vậy, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà cho vô số thiên tài thiết trí chướng ngại, còn ngẫu nhiên trượt chân mấy cái, đánh giết mấy cái. Thế nhưng, hiện tại các ngươi đã không làm được. Ngươi nơi đây diễn giải xong xuôi về sau, chỉ còn lại Trường Sinh Tiên Vương. Ta không ngại nói cho ngươi biết, kế tiếp, ta sẽ hướng về phía toàn bộ tiên đạo diễn giải, đem toàn bộ bí mật công bố ra ngoài. Các ngươi có ưu thế, đem không còn sót lại chỗ gì. Tiên giới vô số chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh đem triệt để bao phủ các ngươi. Hoặc là, các ngươi mau chóng trở thành tiên hoàng, tiên đế, hoặc là, các ngươi liền tối vị nhượng trước. Tiền bối, thời đại thay đổi. Thanh Vũ Tiên Vương ngơ ngác nhìn Trương Dương, thật lâu mới hỏi, ngươi tại sao muốn làm như vậy đây? Ta rất khó chịu. Trương Dương chậm rãi nói ra, từ Thanh Vân Tông bắt đầu, ta cũng rất khó chịu. Thanh Vân Tông một cái tông môn, vì chấn ma, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thương vong vô số. Thế nhưng, bọn hắn lấy được không phải là hồi báo, không phải là cảm tạ, mà là toàn bộ thiên hạ cấu xé cùng cắt đoạn. Vì vậy, ta đem đám người kia đều cải cách. Không chấp nhận cải cách đám người kia, bọn hắn chết thì chết, trốn thì trốn, toàn bộ tu tiên giới rực rỡ hẳn lên. Về sau, làm các ngươi biết do tạo hóa linh chỉ tại hạ giới về sau, các ngươi hạ giới. Tất cả mọi người là một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, lấy tiên nhân tự cho mình là, đem hạ giới trở thành người hầu cùng tay sai. Vì tạo hóa linh chỉ chỗ tốt, các ngươi đã phát động ra đối với yêu tộc chiến tranh. Một trận đại chiến phía sau, thiên hạ từng cái đại tông môn, tử thương vô số. Một cái Vân Tiêu đại lục, sinh linh đại lượng diệt vong, đến bây giờ đều không có hỏa hoạn tới đây. Càng là đem Thánh Linh đại lục đánh chìm, một mảnh mênh mông đại lục sụp đổ, vô số ước vạn sinh linh toàn bộ vẫn diệt ở nơi này lao dịch. Sau đó, thiên ngoại phát sinh chinh chiến. Coi như là biết rõ chuyện này phía sau, các ngươi vẫn còn đang tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí, tại chúng sinh đối kháng thiên ngoại dị vực hoàng đạo thời điểm, rõ ràng còn có người tại cản. Cái này vô số hành vi cũng làm cho ta rất khó chịu. Cái này rốt cuộc là một cái dạng gì thế đạo? Cư nhiên đã đản sinh ra như vậy hoang đường hành vi. Càng mấu chốt chính là, hành vi của các ngươi đã ảnh hưởng đến ta sinh tồn. Vì vậy, ta muốn đập vỡ cái này thời đại cũ, đổi một cái thời đại mới. Chương 1270, vạn nhất ngươi là bị đụng người chết kia người đâu? Chương 1270, vạn nhất ngươi là bị đụng người chết kia người đâu? Thanh Vũ Tiên Vương trong đầu liên tiếp tiên lôi nổ vàng, không nghĩ tới Trương Dương lại muốn đến lớn như vậy. Lần trước tiên giới phát sinh qua một lần cải cách, lúc ấy cải cách phái cùng phái bảo thủ một trận đại chiến, hơn 40 tiên vương biến thành hơn 20 cái. Toàn bộ tiên giới một nửa đại thế lực bất diệt. Khi đó, Thanh Vũ Tiên Vương cho rằng cải cách cũng đã hoàn thành. Không nghĩ tới, cải cách xa xa không có hoàn thành, hiện tại lại tới. Cái này phải chết bao nhiêu người a? Thanh Vũ Tiên Vương thất thần mà thì thảo tự nói. Đây là một trận tiên giới triệt để cải cách, cuối cùng kết quả sẽ dẫn đến vô số người tử vong. Thậm chí ngay cả bọn hắn cái này chút tiên vương đều sẽ trở thành vật hy sinh. Vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy Nhật Nguyệt Hoán Tân Thiên. Trương Dương nhàn nhạt nói, cái này thế đạo tiếp tục nữa sẽ dẫn đến càng nhiều người tử vong. Cũng tỉ như một trận cương thi họa, tử vong nhân số vượt qua 10 ức. Mặc dù là bởi vì dị giới lực lượng xâm lấn, thế nhưng các ngươi tiên giới bản thân liền có rất lớn vấn đề. Cũng tỉ như viêm sơn hỏa mạch phun trào, dẫn đến mấy trăm vạn sinh linh tử vong. Cái này quá khứ chẳng lẽ bị chết thiếu đi sao? Thế nhưng, nếu như cái này thế đạo cải biến, chết như vậy chết, có lẽ sẽ càng ít phát sinh. Hiện tại đã đến triệt để thay đổi thời điểm, người nào cũng không thể ngăn cản thời điểm. Tiên giới cải cách, nếu như thật muốn có người ngăn cản, cái kia có Vạn Pháp Tiên Đế có thể ngăn cản. Thế nhưng là, Vạn Pháp Tiên Đế hiện tại cũng không tại tiên giới, tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không tại tiên giới. Thế nhưng là, cái này thế đạo thật có thể cải biến sao? Thành Vũ Tiên Vương mê mang mà hỏi thăm. Hắn tại tiên giới đã bao nhiêu năm? Thế đạo này không đồng nhất thẳng là loại này sao? Ta không biết có thể hay không cải biến, thế nhưng, ta trước đi làm. Trương Dương nhàn nhạt nói, có lẽ ta có thể thay đổi một bộ phận, ít nhất có thể dẫn dắt thế đạo này một bộ phận biến hóa, đến tiếp sau, cũng chỉ có thể xem những người khác. Nghĩ tới đây, ta nghĩ lên một cái kinh điển vấn đề, hỏi một chút tiền bối. Một chiếc xe ngựa hướng về phía trước chạy tới. Thời điểm này, trước mặt có hai cái lối rẽ, bên trái lối rẽ có 10 người, bên phải lối rẽ là một người. Nếu như tiền bối ngươi có thể khống chế chiếc xe ngựa này, ngươi để cho hắn là hướng bên trái hay vẫn là đi bên phải đây? Thanh Vũ Tiên Vương hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp, đi bên phải đi, ít nhất có thể chết ít một số người. Trương Dương tiếp tục hỏi, cái kia nếu như tiền bối chính là đứng ở bên phải người kia đây? Thanh Vũ Tiên Vương một cái trả lời không ra lời nói tới. Thật lâu phía sau, Thanh Vũ Tiên Vương mới cười khổ hỏi, cái kia nếu như là ngươi, ngươi tuyển chỗ nào? Vì vậy, tiền bối là từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới, để cho cái kia cỗ xe ngựa dừng lại. Là vì dừng lại không được sao? Trương Dương nhìn Thanh Vũ Tiên Vương một cái, tiếp tục nói, bây giờ, các ngươi chính là ngồi ở trên xe ngựa người, chỉ cần tiếp tục hướng phía trước đi, vậy thì nhất định sẽ người chết. Mà ta, bây giờ là một cái ở ngoài đứng xem, là một người đi đường. Ta thấy được bi kịch phát sinh, vì vậy, ta lớn tiếng kêu gào các ngươi, cho các ngươi đỗ xe. Thế nhưng là, các ngươi mắt điếc tai ngơ. Ngay sau đó, ta thấy được từng tràng bi kịch phát sinh, ta thấy được các ngươi không khống chế được xe ngựa, đụng chết vô số người. Lúc này thời điểm ta lo lắng có một ngày, tự ta cũng sẽ trở thành cái kia bị ngươi đâm chết người. Trên thực tế, các ngươi có mấy lần thiếu chút nữa liền đem ta đâm chết. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, ta muốn đập vỡ xe ngựa của các ngươi, cắt ngang các ngươi con đường. Thanh Vũ Tiên Vương cười khổ lắc đầu liên tục, hồi lâu sau, hắn tài nhược yếu mà hỏi thăm, nếu không thì, ngươi nói một chút muốn lão phu làm như thế nào? Ngươi nếu như vẫn còn ở trên chiếc xe kia, vậy khẳng định liền sẽ trở thành chiếc xe kia vật hy sinh. Trương Dương nhàn nhạt nói, cũng may, ngươi rốt cuộc nghe đến ta la hét, ngươi muốn làm, hoặc là theo chiếc xe này một chỗ diệt vong, hoặc là tranh thủ thời gian đánh nát chiếc xe ngựa này, càng sớm càng tốt mẹ xe. Bởi vì, các ngươi đã đụng chết không ít người rồi. Các ngươi chỉ có đi đập bể những đội ngũ khác xe, đây mới là các ngươi phải làm cứu rỗi chi lộ. Thanh Vũ Tiên Vương trầm tư hồi lâu, mới lẩm bẩm nói ra, xem ra, xe này thị phi nhảy không thể a. Nói đi, cần lão phu làm như thế nào? Lão phu nghe lời ngươi. Lão phu quá khứ kỳ thật cũng là đứng ở giao lộ người, chỉ bất quá bị người kéo lên chiếc xe này mới có thể còn sống. Ai, cũng thành đồng lõa. Trương Dương hỏi ngược lại, vì vậy, tham gia lần này nghe đạo nhân số là bao nhiêu? Thành Vũ Tiên Vương dứt khoát nói, ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Trương Dương lắc đầu, nếu như tiền bối cứu được người, đương nhiên muốn cho những cái kia được cứu người biết rõ bọn họ là bởi vì tiền bối cứu. Ta cho tiền bối 10 ngày thời gian, có đủ hay không? Thành Vũ Tiên Vương run run một cái, không thể tin mà nhìn Trương Dương. Đây là để cho hắn thi ân tại những người khác. Cái này ân tình, đối với những người khác mà nói, chỉ sợ so ngày còn lớn hơn. Bởi vì đối với tiên giới mọi người mà nói, ý chí chi lực tu hành chi pháp là trước mắt vô số người đều tha thiết ước mơ tuyệt mật. Cơ hội như vậy, lại cho những người khác. Cái kia vô số thế lực, nhất định sẽ mang ơn. 10 ngày vậy là đủ rồi. Thành Vũ Tiên Vương nặng nề mà nói ra. 10 ngày thời gian, đầy đủ hắn lôi kéo vô số người rồi. Dừng lại một chút, Thành Vũ Tiên Vương mới nặng nề mà nói ra, lão phu coi như là chịu phục hoàn toàn rồi. Về sau tại lão phu nơi đây, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tuy rằng chúng ta riêng phần mình thuộc về khác biệt thiên địa, thế nhưng chúng ta đều có Thanh Vân Tông cái này danh hiệu. Vì vậy, ngươi về sau liền đem tiên giới Thanh Vân Tông trở thành chính ngươi chỗ, muốn như thế nào quy hoạch, liền như thế nào quy hoạch. Liền lão phu ở bên trong, đều hết thể nghe lời ngươi. Loại này thay đổi như trong chóng bản lĩnh, hắn chịu phục hoàn toàn rồi. Sau khi nói xong, hắn liền đi ra lệnh. Trong ngay mắt, toàn bộ Thanh Vân Tông phạm vi đưa tới sóng to gió lớn. Thanh Vân Tông dưới trướng vô số thế lực, nghe nói muốn mời bọn hắn đến đây một chỗ nghe đạo, diễn giải nội dung hay vẫn là về ý chí chi lực, vô số thế lực đều là mang ơn. Tiên giới không ngừng xuất hiện tiên vương tân chức, điều này làm cho vô số người cũng biết, ý chí chi lực con đường nhất định tồn tại. Thậm chí có tin tức nho nhỏ tin đồn, tiên giới có người tại diễn giải. Bởi vì, tại cái khác tiên vương chỗ đó cũng đã diễn giải. Hiện tại, là đến Thanh Vân Tông sao? Ngay sau đó, vô số người vội vàng an bài người đến đây Thanh Vân Tông nghe đạo. Bọn hắn cơ hồ đem con em gia tộc toàn bộ đều mang tới rồi. Bởi vì Thanh Vân Tông nói chỉ là diễn giải nội dung, trận đầu diễn giải giảng giải ý chí chi lực, trận thứ hai diễn giải giảng giải võ đạo, cũng không có hạn chế nghe đạo nhân số. Vì vậy, những người khác đều chui một cái chỗ trống. Hưởng lợi miễn phí sự tình, nhiều an bài chút người quá khứ như thế nào? Vạn nhất có người có thể lĩnh ngộ ý chí chi lực đây, vạn nhất không thể tu tiên đạo, mà là có thể tu hành võ đạo đây. Cũng bởi vì như thế, Thanh Vân Tông nghe đạo nhân số tăng vọt. Thanh Vũ Tiên Vương tổng hợp tình huống về sau, đến đây tìm Trương Dương bẩm báo, Thanh Vân Tông phạm vi bên trong 13 cái thế lực, mỗi một cái thế lực không sai biệt lắm đều tới hơn 2000 người, cơ hồ đem tất cả mọi người mang tới rồi. Thanh Vân Tông nội bộ từng cái cao tầng gia tộc, đem nhân số triệt để bung ra về sau, toàn bộ đều tới. Kèm thêm Thanh Vân Tông tầng dưới chốt vô số đệ tử, cũng toàn bộ cũng gọi đi qua. Toàn bộ người cộng lại, vượt qua 20 vạn người. Cái này đã so phía trước mấy cái thế lực toàn bộ cộng lại nhân số đều muốn nhiều rồi. Thế nhưng, Trương Dương trong lòng vẫn như cũ hay vẫn là cười lạnh không thôi. Nghe đạo người, vẫn như cũ hay vẫn là tu sĩ phạm chủ. Những cái kia không có chút nào liên quan người bình thường, vẫn như cũ còn không có đạt được cơ hội này. Bất quá, cải biến vẫn phải là từng bước đến, có thể dồn ép Thanh Vân Tông giống như này cải biến, rất tốt. Chương 1271, Cố Trường Phong chương 1271, Cố Trường Phong một trận về ý chí chi lực diễn giải, hơn 20 vạn người nghe rằng. Cái này hơn 20 vạn người bên trong, có người nghe được đần độn, u mê, có người nghe được cảm xúc bành trướng. Trương Dương tại nói ý chí chi lực phía sau, tiếp theo liền giảng giải võ đạo. Lần này, rất nhiều không thể tu hành tiên đạo người, hoặc là nói tiên đạo tư chất rất kém cỏi người, liền vui vẻ. Bất kể thế nào nói, cái này thủy chung là tu hành chi pháp. Liên tục 10 ngày diễn giải xong xuôi, Trương Dương nhìn xem tản đi hơn 20 vạn người, thần sắc lạnh nhạt. Ngươi cảm thấy cái này trận diễn giải kết quả như thế nào? Thanh Vũ Tiên Vương dò hỏi. Ha ha. Trương Dương quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ Tiên Vương, ta tại hạ giới một trận diễn giải, loại này hơn 10 vạn người cấp bậc, diễn giải xong xuôi về sau, bọn hắn sẽ cho ta cung cấp vô số nguyện lực. Thế nhưng, cái này 20 vạn người bên trong, nguyện lực lại ít ỏi không gì sánh được. Ta cũng không thiếu điểm này nguyện lực, cũng không phải là chủ tu thần đạo. Ta chỉ là cảm khái, cái này chính là các ngươi tiên giới thế đạo. Nói thật, phía trước nhiều như vậy trận tiên giới diễn giải, ta được đến nguyện lực vẫn luôn là ít ỏi. Các ngươi tiên giới này a. Thành Vũ Tiên Vương không biết nói cái gì cho phải. Tiên bối, bắt đầu bồi dưỡng người trẻ tuổi đi. Trương Dương nhàn nhạt nói, tiên giới này có thật nhiều chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh, ta đã tại chủ bị đưa vào tạo hóa linh chỉ. Ta đã không có kiên nhẫn đến dạy bảo bọn hắn, cải biến bọn họ, không bằng đưa đến tạo hóa linh chỉ nấu lại chúng tạo, hóa thành tài nguyên, cho những người trẻ tuổi khác một cái cơ hội. Vì vậy, tranh thủ thời gian bồi dưỡng người trẻ tuổi. Đến lúc đó, đem các ngươi những cái kia không cách nào khai hóa những cái kia người bảo thủ, cũng đều đưa vào tạo hóa linh chỉ. Đúng rồi, tiền bối ngươi cũng làm nhanh lên tốt cải biến. Coi như là ta không bắt ngươi như thế nào, thế nhưng, không lâu phía sau, tiên giới sẽ hiện lên vô số tiên vương. Nếu như các ngươi còn không thay đổi, các ngươi liền sẽ vẫn lạc tại cái khác tiên vương trong tay. Thanh Vũ Tiên Vương trong lòng từng đợt hàn ý loạn tuôn, muốn là dựa theo Trương Dương làm như vậy, tối thiểu có mấy vạn tiên nhân muốn đưa tiến tạo hóa linh chỉ. Cái này, bất quá, chiều hướng phát triển, hắn có thể có biện pháp gì đây? Chỉ có thể nhìn như thế nào tại cái này trận đại thế bên trong, được cái gì chỗ tốt. Tiên bối, cho các ngươi diễn giải ước định, ta đều làm được. Kế tiếp, ta sẽ phải bắt đầu chỉnh đốn cái kia 12 cái tiên vương thế lực rồi. Đương nhiên, tại chỉnh đốn 12 cái tiên vương thế lực thời điểm, ta còn muốn đi một chuyến địa châu, nhìn xem bên kia là chuyện gì xảy ra. Sau khi nói xong, Trương Dương ly khai Thanh Vân Tông, mang người đi địa châu. Trước khi đến địa châu phía trước, hắn còn phải trước đi một chuyến trận đầu, đem đệ nhất thành bên kia hai cái đại đội tổng hợp đến một chỗ. Đồng thời, cũng là đem đạo nguyên thạch phân phối cho cái khác tiên vương. Thanh Vũ Tiên Vương nhìn theo Trương Dương đội ngũ đi xa, Thanh Vân Tông nội bộ bắt đầu biến động thật lớn. có rất nhiều chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh, thậm chí ngay cả kim đan nguyên anh, đều bởi vì một chút bình thường không có ý nghĩa sai lầm, bị giam giữ. Thanh Vân Tông nội bộ đưa tới to lớn rung chuyển. Bất quá Thanh Vũ Tiên Vương vẫn còn ở, không người nào dám nói cái gì. Mà bên kia, Trương Dương mang người đi tới đệ nhất thành, Cố Khuynh Thành xa xa đến đây đón chào, vừa thấy mặt đã kích động nói ra, "Đại sư huynh, ta đây bên cạnh có ba người đột phá tiên vương." Trương Dương mỉm cười gật đầu một cái, bên cạnh hắn liền theo mấy cái tiên vương, làm sao có thể không biết đệ nhất thành động tĩnh. Những người khác tình huống như thế nào? Trương Dương dò hỏi. Những người khác đều là chịu khích lệ to lớn, đều tại anh dũng đột phá. Cố Khuynh Thành hưng phấn nói ra sao, trước mắt, chúng ta bên này hai cái đại đội, lại xuất hiện rất nhiều chân tiên. Ta đây bên cạnh đều có chân tiên hơn 100 cái. Tốt. Trương Dương vui vẻ mà liên tục gật đầu. Hắn cái này 5 cái đại đội, càng ngày càng mạnh rồi. Đến đệ nhất thành, 5 cái đại đội thành công hội hợp, mấy cái tiên vương lẫn nhau chạm mặt, đều là kích động không thôi. Bọn họ đều là cùng chung đã tham gia hoàng đạo chiến dịch sống sót đồng bào, hiện tại cũng dồn dập tiến nhập tiên vương, làm sao có khả năng không hưng phấn. 8 cái tiên vương. Trương Dương mỉm cười nhìn chăm chú vào 5 cái đại đội người, những người khác, xác thực muốn tranh thủ thời gian cố gắng. Ta đã sớm hứa hẹn qua, người nào tiến nhập tiên vương, liền ban thưởng một viên đạo nguyên thạch, dùng để tế luyện đế binh. Hiện tại nên thực hiện hứa hẹn thời điểm. Tại đệ nhất thành đột phá mấy vị, các ngươi tiến lên đây nhận lấy đạo nguyên thạch đi. Đệ nhất thành đột phá mấy cái tiên vương, dồn dập ánh mắt nhìn hướng về phía Trương Hải Thụy bọn hắn, chứng kiến Trương Hải Thụy bọn hắn đều tại gật đầu thời điểm, từng cái một đội vàng tiến lên lĩnh thưởng. Trương Dương để cho mấy cái tiên vương một lần nữa trở lại đội ngũ, tiếp tục nói, các ngươi cũng biết, ta cho rất nhiều tiên vương thế lực diễn giải, lấy được rất nhiều chỗ tốt. Cái này đạo nguyên thạch, từ đầu đến cuối liền lấy được không ít. Ta tính một cái, đạo nguyên thạch còn có 15 quả. Tuy rằng số lượng không ít, thế nhưng các ngươi có thể hay không đạt được, hay vẫn là hai nói. Chư vị, cuối cùng 15 cái ẩn dưỡng đế binh cơ hội liền bày ở trước mặt các ngươi rồi. Nếu như các ngươi không trân quý, cái kia chỉ sợ các ngươi tương lai đều sẽ hối hận. 5 cái đại đội bên trong, hơn 200 chân tiên từng cái một mắt bước lên lục quang. Bọn hắn cư nhiên còn có cơ hội. 15 quả đạo nguyên thạch, hơn 200 người tranh giành. Cạnh tranh vẫn như cũ hay vẫn là không gì sánh được to lớn. Thế nhưng, tất cả mọi người không có lùi bước. Bởi vì, 8 vị tiên vương đã dùng thực tế đã chứng minh, quả thật có thể tăng lên tới tiên vương. Bọn hắn chỉ cần tiếp tục tu hành, liền nhất định có năm chắc trở thành tiên vương. Nếu như đều muốn trở thành tiên vương, vì sao không phải là hiện tại? Bởi vì hiện tại trở thành tiên vương, có ẩn dưỡng đế binh cơ hội a. Lại một lần ý chí chi lực ngưng tụ. Trương Dương phất phất tay, ra hiệu mọi người tách ra, hắn đơn độc đi gặp Cố Khuynh Thành. Chủ yếu là thấy Cố Trương Phong. Nếu như đi tới đệ nhất thành, làm sao có thể không cùng đệ nhất thành trong bóng tối chấp trưởng giả gặp mặt. Vừa thấy mặt, Cố Trương Phong liền cảm khái nói, đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, ngươi rốt cuộc đã tới. Làm phiên tiền bối đợi lâu. Trương Dương khách khí hỏi đợi nói. Đối mặt một cái phụ thân, nhi tử đều là tiên hoàng, cũng đều người chết trận, hắn cũng không dám mạo phạm. Ngươi là Khuynh Thành sư minh, ta là Khuynh Thành đại ca, hiện tại ta còn vào thần đạo, không đảm đương nổi ngươi một tiếng tiền bối. Cố Trường Phong vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể bảo ta một tiếng huynh trưởng. Đại ca. Trương Dương biết lắng nghe. Cố Trường Phong gật đầu cười, cảm tạ ngươi đối với tiểu muội chiếu cố, nói thật, nếu như không là hỗ trợ của ngươi, chúng ta đệ nhất thành cục diện, nhất định sẽ không gì sánh được không xong. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không sợ. Bởi vì, Cố Khuynh Thành dưới trướng, có tiên vương xuất hiện. Đây chính là đệ nhất thành lực lượng. Trương Dương nghiêm mặt nói, đệ nhất thành bỏ ra đã đầy đủ nhiều rồi, Khuynh Thành hay vẫn là ta sư muội, ai dám mạo phạm đệ nhất thành, ta liền diệt bọn hắn. Cố Trường Phong hài lòng nở nụ cười. Chào hỏi xong xuôi phía sau, Cố Trường Phong mới dò hỏi, ngươi lần này tuyên bố qua tuần tra xem xét tiên giới thần linh mệnh lệnh, đến tiếp sau có hay không thêm một bước điều chỉnh? Hắn với tư cách thần linh, cũng là bị tuần tra đối tượng, tự nhiên muốn hỏi một chút Trương Dương ý tứ. Trương Dương chậm rãi nói ra, thần linh từ loại nào góc độ bên trên mà nói, có thể nói ngày dài tháng rộng. Nếu như thần linh đúng tay sinh linh trật tự, như vậy tạo thành một loại khác to lớn giam cầm, đây đối với thiên địa chúng sinh, đối với thần đạo đều là phi thường bất lợi. Vì vậy, đến tiếp sau ta có thể sẽ đề nghị sư phụ, thần đạo ở trong sẽ vĩnh viễn xuất hiện tuần sát sứ cái này một cái chức vụ, thậm chí sẽ xuất hiện hạn chế thần linh thủ đoạn. Vì vậy, Cố đại ca bên này hay vẫn là tốt nhất không muốn nhúng tay đệ nhất thành sự tình cho thỏa đáng. Đương nhiên, ngươi cũng có trách nhiệm của ngươi, kết thúc chính mình trách nhiệm là được. Chương 1272, lấy ra đại địa tiên hoàng bảo tàng. Chương 1272, lấy ra đại địa tiên hoàng bảo tàng. Cố Trường Phong có lẽ là trước kia liền thu được truyền tin, hắn biết rõ tuần tra thần linh sự tình. Trước kia hắn lo lắng đệ nhất thành an nguy, suy cho cùng đệ nhất thành tại hai đời tiên hoàng chết trận phía sau, cũng chỉ có hắn một cái vương đạo cảnh cường giả. Thế nhưng, tại Cố Khuynh Thành một cái đại đội bên trong có tiên vương về sau, hắn cũng không lại lo lắng chuyện này. Về sau đệ nhất thành có tiểu muội làm chủ, ta cũng không cần phải quá mức lo nghĩ. Cố Trường Phong vừa cười vừa nói, bất quá chúng ta thần linh chi trúc, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên hạ này phát triển sao? Sự hiện hữu của chúng ta, cùng với Sơn Thủy đồng dạng. Hắn tại nghiên cứu thảo luận thần linh chức trách vấn đề. Bởi vì, nay thần đạo xuất hiện cũng mới không có bao nhiêu năm. Tiên giới ở trong thần linh chức trách, càng là hỗn loạn không chịu nổi, rất nhiều thần linh cũng không biết như thế nào làm thần. Trương Dương lắc đầu, nói ra, Cố đại ca, tại thần linh sắc phong thời điểm, kỳ thật cũng đã rõ ràng thần linh chức trách. Thủ hộ thiên địa, mục tuân thủ muôn dân trong họ, chính là của các ngươi chức trách. Thiên địa pháp tắc biến hóa, cũng không phải dịu dàng ngoan ngoãn. Hoặc là có những cái khác biến hóa, đưa đến thiên địa pháp tắc biến đổi lớn, liền phải nhưng sẽ nguy hại đến sinh linh tồn tại. Thời điểm này, thần linh chức trách sẽ tới. phụ trách điều hòa thiên địa pháp tắc, để cho trong thiên địa biến đổi lớn, không đến mức ảnh hưởng đến sinh linh, cái này chính là các ngươi thần linh chức trách. Đây là thuận theo thiên địa biến hóa. Thế nhưng, hổ ăn sói, sói ăn dê, dê ăn cỏ, đây cũng là trong thiên địa vận hành đạo lý. Người với người tranh chấp, đồng dạng cũng có vận hành đạo lý. Nếu như tùy tiện đúng tay, liền sẽ quấy nhiều trong đó nhân quả, ảnh hưởng đến thiên địa vận hành. Hơn nữa, nhân quả cũng có khả năng sẽ cắn trả đến thần linh bản thân, đây không phải là cách làm thông thường sợ. Cố Trường Phong khẽ gật đầu, cái này thần linh chức trách bên trong, liên lụy tới thiên địa đại đạo, đây là khẳng định. Bởi vì, đây là một cái đại đạo a. Vì vậy, hay vẫn là nhân quả, đúng không? Cố Trường Phong dò hỏi. Nhân quả chỉ là trong đó một câu. Trương Dương nghiêm túc nói ra, trong này còn liên lụy tới nhân tâm, thiên tâm, cùng với các đại thế. Ta đánh một cái cách khác, ví dụ như một người nam nhân truy sát một nữ nhân, tiến nhập đại ca khu vực, sau đó đại ca xuất thủ can thiệp. Vô luận là cản trở lần này kết quả, hoặc là giết bọn chúng đi trong đó bất kỳ người nào, đều đưa tới biến đổi lớn. Vạn nhất nữ tử có đáng chết chi đạo đây? Vạn nhất nam tử mới là đáng chết người đây? Vạn nhất trong đó có một chút những người khác căn bản không biết bí mật đây? Vô luận là bất luận một loại nào tình huống, chỉ cần đại ca nhúng tay, liền lây dính nhân quả, tất nhiên sẽ phải chịu nhân quả cắn trả. Cái này chút nhân quả có thể là tốt, cũng có thể là hỏng, thế nhưng, chuyện này cũng không có chấm dứt. Nếu như là ác nhân chiếm được che chở, cái khác ác nhân có thể hay không đi đại ca trên địa bàn chạy. Vậy ngươi tại cái khác mắt người ở bên trong, há lại không được thị phi chẳng phân biệt. Cái kia lại để cho cái khác sinh linh, như thế nào tin phục ngươi thì sao? Cuối cùng ngươi như thế nào đạt được nguyện lực? Đây hết thảy, đều không gì sánh được phiền toái. Vì vậy, ta mới nói thần linh tốt nhất không muốn liên lụy tới sinh linh trật tự. Thì ra là thế. Cố Trường Phong chậm rãi gật đầu, hắn không hề hỏi cái khác thần linh vấn đề, mà là nói ra, ngươi đã tại cái khác nhà đều diễn giải, đi tới đệ nhất thành, muốn diễn giải một trận sao? Đều là người một nhà, không cần phải gấp. Chủ yếu là trước mắt ta có hắn sắp xếp của hắn, vì vậy, chỉ có thể đợi đến lúc về sau trở lại. Trương Dương trả lời. Đệ nhất thành cải cách, sớm liền bắt đầu. Liên nội bộ một chút cường giả, đều bị Cố Khuynh Thành đưa đến hạ giới liên tiếp. Đến mức diễn giải vấn đề, đợi đến lúc nhân tâm biến hóa nhiều hơn nữa chút, lại đến diễn giải chỗ tốt sẽ càng lớn. Càng trọng yếu hơn, Linh Vận Tiên Hoàng tại Địa Châu hành động, đã đến khâu cuối cùng. Hắn muốn tranh thủ thời gian đi đến Địa Châu, đi đem chuyện kia xong xuôi. Đó mới là hắn tại tiên giới chuyện trọng yếu nhất. Đệ nhất thành bên này, ta sẽ nhượng cho những cái kia đã đi tới chân tiên cảnh giới tiếp tục tiềm tu, lấy đột phá tiên vương cảnh giới. Đến mức những người khác, ta liền tạm thời muốn dẫn đi. Trương Dương đối với Cố Trường Phong nói ra, đệ nhất thành bên này an nguy, Cố đại ca ngươi không cần phải để ý đến, cũng không có sự tình. Tiên vương trở lên lực lượng, căn bản không dám đối với đệ nhất thành xuất thủ. Tiên vương trở xuống, đệ nhất thành còn giữ hơn 100 cái chân tiên đây. Cố Trường Phong gật đầu một cái, lại hỏi, đúng rồi, tiểu tử kia, Trương Nhất tình huống bây giờ như thế nào? Hắn trở lại lúc nào đệ nhất thành? Đây chính là Cố gia huyết mạch a. Trương Dương vừa cười vừa nói, chờ hắn thần ngự phía sau, ta để cho hắn trở về một chuyến đi. Hắn tu hành là võ đạo, có thể tính là chân chính trên ý nghĩa võ tổ. Hắn rất có thể tại ta phía sau chấp trưởng tu tiên giới Thanh Vân Tông, thời gian ngắn là không cách nào chấp trưởng đệ nhất thành sự tình. Đệ nhất thành bên này càng nhiều chuyện hơn, hay vẫn là Khuynh Thành sư muội tòa chấn? Được rồi, Cố Trường Phong trả lời. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, nhà bọn họ thiếu chút nữa đem cái kia tiểu quái vật cho tiêu diệt, mà bây giờ lại cần cái kia tiểu quái vật đến trèo chống lên gia tộc. Bất quá, một cái tu hành võ đạo võ tổ chấp trưởng tiên đạo gia tộc, xem ra hiện tại đệ nhất thành nhiều hơn một chút tu hành võ đạo người, bằng không về sau chỉ sợ có chút phiền phức. Trương Dương cùng Cố Trường Phong ân cần thăm hỏi xong xuôi về sau, lưu lại một hơn trăm cái chân tiên, mang theo những người khác đều ly khai đệ nhất thành, liền Cố Khuynh Thành cũng mang đi. Bởi vì tại Địa Châu bên kia rất có thể còn có một chút chỗ tốt cần bọn hắn quá khứ cầm. Hiện tại đệ nhất thành cũng không có bất kỳ sự tình. Một đoàn người hơn 1.000 người lướt qua tiên giới tất cả châu, rốt cuộc đi tới Địa Châu. Xa xa đấy, chứng kiến bao phủ tại Địa Châu phía trên cái kia khổng lồ giống hư không, Thượng Quan Phượng Nhi trong lòng đều là không gì sánh được khiếp sợ. Nàng tại hạ giới gặp qua sư phụ bản thể, chính là một gốc cây thần diệu cây liễu mà thôi. Mà giờ khắc này, vượt qua trăm vạn trượng giống hư không, chân chính thể hiện tiên hoàng uy lực. Làm đi tới giống hư không bên ngoài, tại phát hiện vô số phổ thông sinh linh đang tại xa xa mà tế bái cái kia khổng lồ bóng cây. Vô số phổ thông sinh linh tại khẩn cầu thần thụ che chở, mà vô số tu sĩ cũng tại xa xa mà quan sát bóng cây giống hư không, tại lĩnh hội đại đạo chi lực. Trương Dương chứng kiến trước mắt một màn, nhất là chứng kiến cái kia vô số nguyện lực tại hướng bóng cây trung tâm tập hợp, mừng rỡ trong lòng. Nếu như ấn cứ như vậy cảnh tượng xuống dưới, Linh Vận Tiên Hoàng nói không chừng thật có thể tu thành ba cái lực lượng vội nguồn. Như thế một vị đế cảnh sẽ là đáng sợ đến mức nào? Đến lúc đó, nói không chừng là có thể nhảy ra tiên đạo này đại đạo phạm vi. Tiên đạo tự nhiên là thuộc về vạn pháp tiên đế thiên địa quyền hành. Thế nhưng Linh Vận Tiên Hoàng bản thể lực lượng cùng với nguyện lực, mấy thứ này cùng vạn pháp tiên đế có thể là không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là những lực lượng này gửi lại tại Linh Vận Tiên Hoàng trên thân mà thôi. Dù là Linh Vận Tiên Hoàng tại tiên đạo ở trong, vạn pháp tiên đế cũng sẽ không đạt được cái này hai loại lực lượng. Đây là mới lực lượng. Đều ở bên ngoài dừng lại, các ngươi đều lĩnh hội một cái đại đạo. Trương Dương phân phó nói, Phượng Nhi, ngươi theo ta một chỗ, đi gặp sư phụ ngươi. Là, đại sư Minh. Thượng Quan Phượng Nhi gật đầu. Sau đó, hai người đi vào bóng cây giống hư không phạm vi ở trong, rất nhanh liền đi tới Linh Vận Tiên Vương bản thể chỗ. Một gốc mấy trượng cao cây liễu, cảnh pháp phối, như thánh như thần. Linh Vận Tiên Hoàng hình ảnh từ trên cây liễu nổi lên, nhìn xem Trương Dương vừa cười vừa nói, "Tiên hoàng đỉnh phong, chúc mừng sư thúc, chúc mừng sư phụ." Trương Dương cùng Thượng Quan Phượng Nhi dồn dập chúc mừng. Linh Vận Tiên Hoàng vui vẻ nói, "Hay vẫn là muốn cảm tạ ngươi, là ngươi để cho ta buông xuống chấp niệm, mới có bây giờ hết thảy. Ngươi nói hết thảy đều là đúng đắn, trước mắt ta xác thực cảm ứng được vô số chúng sinh lực lượng. Đợi đến lúc ta đem lòng đất đổ vật lấy ra về sau, ta liền hào hào dọc theo con đường này, đi tìm hiểu lĩnh hội." Trương Dương cũng rất vui vẻ, hắn thông qua Linh Vận Tiên Hoàng, lại nghiệm chứng một con đường. Trở về tu tiên giới về sau, hắn liền đem mấy thứ này đều dạy cho nữ nhi. Hiện tại, đương nhiên là đến lấy ra bảo vật lúc sau. "Sư thúc, lấy ra đi." Trương Dương nghiêm túc nói ra, trực tiếp đưa ra tiên giới, "Ta tại tiên giới bên ngoài mời sư phụ đến đây." Tốt. Vô số tràn đầy huyền văn rễ cây, phía trên tràn ngập vô cùng cường đại sinh mệnh khí tức, tạo thành một cái lồng giam, gắt gao bắt trụ cùng nhau phạm vi trăm trượng lớn nhỏ đại địa, trồi lên mặt đất. "Đi." Linh Vận Tiên Hoàng bản thể mang theo đại địa, hướng phía tiên giới bên ngoài bay đi. Cái này đột nhiên cử động, để cho tiên giới rất nhiều tiên vương, vô số sinh linh đều ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, thế nhưng là, hết thảy tất cả đều bị Linh Vận Tiên Hoàng che đậy rồi, bọn hắn căn bản nhìn không thấy. Rất nhanh, Linh Vận Tiên Hoàng liền mang theo cục kia đại địa, đi tới tiên giới bên ngoài. "Mời thân chủ." Linh Vận Tiên Hoàng nghiêm túc phân phó nói. "Là." Trương Dương mở ra thần môn, đối với thần môn nói ra, "Sư phụ, mọi người cần phải đến đây một chuyến, có đại sự phải ngươi mới có thể giải quyết." "A." Thanh Vân Tử thân ảnh từ thần môn bên trong đi ra. Hắn một xem cảnh tượng trước mắt, cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi, đối với Linh Vận Tiên Hoàng phân phó nói, "Đợi bỏ đi." Linh Vận Tiên Hoàng tản ra rễ cây, lộ ra đại điệu tiên hoàng cấm chế. Thanh Vân Tử phất tay, liền xóa sạch đi đại điệu tiên hoàng ý chí chi lực, cũng cưỡng ép mở ra cấm chế. Khi thấy đến cấm chế đổ vật bên trong, sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên giới đột nhiên chấn động, một đạo cự đại không gì sánh được hủy diệt tiên quang, từ tiên giới tiên châu, hướng phía Thanh Vân Tử, Linh Vận Tiên Hoàng, Trương Dương, Thượng Quan Phượng Nhi bọn hắn bắn phá đi qua. Đạo này tiên quang, muốn đem hết thể hủy diệt ở nơi này. Chương 1273, Đế Binh Thiên Địa bàn lần nữa nổi giận. Chương 1273, Đế Binh Thiên Địa bàn lần nữa nổi giận. Tiên giới toàn bộ người đều là tâm thần rung mạnh. Vạn Pháp Tiên Đế Đế Binh, tự nhiên lần thứ hai xuất động. Xuất hiện tình huống gì? Nhiều như vậy vạn năm đến, Vạn Pháp Tiên Đế Đế Binh chỉ có lần trước Vô Hoan xâm lấn tiên giới thời điểm xuất động qua một lần, mà lần này đây, tự nhiên lần thứ hai xuất động, chẳng lẽ là xuất hiện so Vô Hoan xâm lấn càng thêm nghiêm trọng sự tình? Toàn bộ tu sĩ đều là nơm nớp lo sợ, cảm giác được đại họa lâm đầu. Ngay cả tiên vương cũng sẽ không dám chuyển động, bởi vì bọn hắn cảm giác được đạo kia hủy diệt tiên quang có thể diệt giết bọn hắn vô số lần. Tiên giới bên ngoài, Thanh Vân Tử vừa mới mở ra đại địa tiên hoàng cấm chế, làm cảm ứng được cấm chế ở trong đồ vật về sau, mặc dù là thân là thần đế, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Thật sự là cấm chế ở trong đồ vật vượt qua tưởng tượng rồi. Thế nhưng là, hắn còn lại chưa kịp nói chuyện, liền cảm ứng được Vạn Pháp Tiên Đế Đế binh hủy diệt một kích. Lão phu chẳng qua là mở ra mà thôi, lại không có đánh cắp chi tâm, vì sao như thế vội vàng sao động? Thanh Vân Tử lắc đầu, nếu Vạn Pháp đạo hữu ở đây, lão phu có lẽ còn có thể hơi chút coi trọng một chút. Ngươi bất quá là một kiện đế binh. Hắn tiến lên trước một bước, đem Trương Dương, Linh Vận Tiên Hoàng bọn hắn toàn bộ ngăn tại sau lưng. Sau đó, đối mặt đạo kia hủy diệt tiên quang. Thần giới bên ngoài, tiên quang sáng chói, thần sáng long lánh, tiên đạo cùng thần đạo tại tiên giới bên ngoài tiến hành một lần va chạm kịch liệt. Tiên quang vẫn diệt, thần quang thu lại, phạm vi hơn một xích Vạn Pháp Tiên Đế Đế binh thiên địa bàn, mang theo hủy diệt khí tức, đi tới tiên giới bên ngoài. Dường như không đem Thanh Vân Tử đám người toàn bộ tru sát, thế không bỏ qua. Lão phu cũng không phải sợ ngươi, ngươi coi như là một kiện hoàn mỹ đế binh, tại lão phu trước mặt, cũng liền như thế thôi. Thanh Vân Tử nhìn chăm chú vào Đế Binh Thiên Địa Bản, chỉ là cái này là không có cần thiết tranh chấp, lão phu lười nhắc hao phí khí lực. Hơn nữa, đây là tiên giới bên ngoài, ngươi nhất định phải cùng lão phu độc thủ. Đế Binh Thiên Địa Bản hủy diệt khí tức, cũng không có bởi vì Thanh Vân Tử lời nói mà thu lại, một cô đáng sợ lực lượng hàm mà không phát, tại Thanh Vân Tử trước mặt không ngừng rung động, tùy thời phát ra một kích toàn lực. Bởi vì, hắn tuyệt đối không thể để cho đại địa tiên hoàng trong cấm chế đồ vật bị mất. Nếu không thì, tiên giới tất có đại họa. Thanh Vân Tử nhìn Đế Binh Thiên Địa Bản một cái, quay đầu hướng Trương Dương nói ra, ngươi tới cùng hắn nói đi. Mấy thứ này ngươi tương đối sở trường. Tại đại địa tiên hoàng cấm chế bị mở ra về sau, Trương Dương còn lại chưa kịp xem xét trong cấm chế đồ vật, đã bị Đế Binh Thiên Địa Bản ý thế chấn kinh. Cái này là hoàn mỹ đế binh một kích toàn lực sao? Hắn ba kiện đế binh tại thiên địa bản trước mặt, như thế nào cảm giác giống như món đồ chơi đồng dạng? Chỉ là trong lòng của hắn nghi hoặc, cái này thiên địa bản như thế nào còn phát lớn như vậy lửa? Là xuất hiện tình huống như thế nào? Thừa dịp sư phụ ngăn cản đế binh thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn về phía đại địa tiên hoàng trong cấm chế đồ vật, nhìn qua phía dưới, lập tức tâm thần run lên. Đại địa tiên hoàng, tiên giới tặc lớn nhất lao tặc, Đạo Nguyên Thạch 35 mai, Thừa Thiên Linh Dịch 20 tích, Vân Trung Tinh 50 đóa, Tiên Tuyển hơn 5000 cân. Trương Dương nhận thức các gia nội tình cấp bảo vật, cũng đã rung động đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái khác không biết đồ vật, nhiều vô số kể. Càng trọng yếu hơn là, tại cấm chế ở trong, còn có 5 đoàn tản ra cường đại khí tức, thần thánh không gì sánh được đồ vật, 5 đoàn lực lượng, phân biệt tràn ngập kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thần thánh khí tức, lại có một loại thiên địa bản nguyên cảm giác. Lao tặc này thân là đại địa cường giả, đến cùng tại tiên giới trộm đi bao nhiêu thứ? Sư phụ, Trương Dương chấn động vô cùng mà nhìn trong bảo khố nội dung, cái này, tiên giới đại địa chi tâm. Thanh Vân Tử trầm giọng nói ra, cái này đại địa chi tâm nếu như đưa đến ta thần giới ở trong, có thể cho hiện tại thần giới để thăng gấp 3 trở lên lực lượng. Cái này là vạn pháp tiên đế đế binh nhất định phải hủy diệt chúng ta nguyên nhân. Bởi vì, nếu như trực tiếp đem tiên giới đại địa chi tâm mang đi, tiên giới đại địa lực lượng liền sẽ giảm mất một nửa trở lên. Về sau tiên giới sẽ càng ngày càng cằn cỗi, thậm chí hơn 10 vạn năm đều không nhất định khôi phục lại được. Linh vận tiên hoàng gấp gáp nói, thần chủ, khẩn cầu ngươi không muốn mang đi phần này bảo vật. Nàng thế nhưng là tiên giới sinh linh, đương nhiên không hy vọng tiên giới xuất hiện vấn đề lớn. Nàng làm sao biết, cái này trong cấm chế, cư nhiên ẩn nút như vậy chết người đồ vật. Sớm biết như vậy, nàng cũng không lấy ra. Hiện tại đồ vật lộ diện, nàng còn có thể đỡ nổi đây đối với thầy trò sao? Nàng đội vàng nhìn về phía Trương Dương, đối với Trương Dương nói ra, ta những vật khác cũng không muốn, chỉ hy vọng ngươi đừng mang đi đại địa chi tâm. Nói nhảm. Trương Dương quyết đoán vung tay lên, ngươi đem ta làm người nào? Đây là tiên giới đại địa chi tâm, làm sao có thể mang đi khỏi tiên giới? Sư phụ, thứ này chúng ta cũng không thể muốn. Ân. Thanh Vân Tử gật đầu một cái, mấu chốt của vấn đề là, ngươi đến tranh thủ thời gian đến cùng thứ này thương lượng rõ ràng, nếu không thì hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là liên lụy tới tiên giới chết người vấn đề, đế binh thiên địa bản đương nhiên muốn nổi điên. Trương Dương mặc thiên ma giáp, lại dùng luyện tiên đỉnh ngăn trở bản thân về sau, mới theo sư phụ phía sau đi ra, nhìn về phía cái kia mang theo hủy diệt khí tức đế binh thiên địa bản, tiền bối bất giận, vô luận là sư phụ ta hay vẫn là ta, chúng ta đều không có tổn hại tiên giới căn bản tâm tư, vì vậy, tiền bối ngươi không cần dùng tức giận như thế. Sư phụ ta thần đạo chính là thủ hộ thiên địa, thủ hộ muôn dân trong họ, đây là ta sư phụ thần đạo căn bản. Tiên giới ở trong cũng có sư phụ ta thần đạo kéo dài tới, càng là gần trăm ức sinh linh, cũng tại sư phụ ta thần đạo che chở phạm vi bên trong. Vì vậy, loại chuyện này liền căn bản không phải sư phụ ta có thể làm được. Trương Dương một bên đang cùng đế binh thiên địa bản câu thông, đồng thời cũng tại để cho luyện tiên đỉnh đám đế binh đang cùng thiên địa bản câu thông. Sự tình xuất hiện, đương nhiên muốn giải quyết. Thế nhưng, vẹn vẹn giải quyết là được rồi sao? Trong này có không có lợi đây? Chỉ chốc lát sau, Trương Dương lại nói, tiên giới đại địa chi tâm như là đã xuất hiện, liền cho thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Ta rất muốn hỏi tiền bối, nếu như chúng ta đem đại địa chi tâm thả lại tiên giới, một khi lần thứ hai rơi xuống những người khác trong tay, các ngươi sẽ như thế nào? Lần này là sư phụ ta động tĩnh lớn một chút, thần đế đích thân tới tiên giới bên ngoài, vì vậy ngươi mới quan tâm đến. Nếu ta như vậy tiểu tu sĩ đạt được đại địa chi tâm lặng lẽ mang đi, tiền bối ngươi có thể quan tâm đến sao? Vạn pháp lao tổ qua nhiều năm như vậy đều không có quan tâm đến đại địa tiên hoàng ăn cắp đại địa chi tâm, vậy thì cho thấy chỉ cần đại địa chi tâm một mực tồn tại ở đại địa ở trong, liền có mất trộm khả năng. Tiên giới với tư cách tiên đạo chi địa, đại địa lực lượng lại là tiên đạo bên trong một loại, ta đây xin hỏi, về sau tiên giới có hay không bởi vì đại địa chi tâm cũng không lại xuất hiện đại địa lực lượng tu hành giả? Vì vậy, chúng ta muốn nghĩ một cái biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Vừa vặn ta có một cái biện pháp có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, tiền bối cần nghe một chút sao? Nếu tiền bối nguyện ý lắng nghe, xin mời thu hồi cơn giận của ngươi, sau lại cho ta chậm rãi nói đến. Đế binh tiên địa bản lắc lư một hồi, cái kia cố hủy diệt khí tức càng ngày càng yếu, dần dần thu liễm. Rất hiển nhiên, hắn còn là nguyện ý nghe một chút. Chương 1274, tiên giới chi tâm. Chương 1274, tiên giới chi tâm. Đại địa tiên hoàng với tư cách tiên giới ở trong sinh linh, lại là tu hành đại địa lực lượng đỉnh cao cường giả, chỉ kém một đường có thể bước vào đế cảnh. Cường giả như vậy, đối với tiên giới đại địa không chế, gần với vạn pháp tiên đế cái này người sáng tạo. Từ loại nào góc độ bên trên mà nói, tại đại địa lực lượng không chế phía trên, thậm chí so Khải Thiên tiên đế, Mê Tung tiên đế bọn hắn còn mạnh hơn một đường. Bởi vì cái kia hai vị tiên đế mạnh mẽ tại lực lượng cấp độ bên trên, mà không là đại địa lực lượng bên trên. Với tư cách đại địa cường giả, đại địa tiên hoàng tại tiên giới các nơi bí cảnh chiếm được vô số chỗ tốt. Cũng tỉ như Kình Thiên Phong Thừa Thiên Linh Dịch, tại Kình Thiên Phong Thừa Thiên Linh Dịch cái này bí cảnh còn không có bị Kình Thiên Tiên Hoàng khống chế thời điểm, đại địa tiên hoàng cũng đã vào xem cái chỗ này rồi. Hắn đoạt tại Kình Thiên Tiên Hoàng phía trước, cũng đã lấy được một đám Thừa Thiên Linh Dịch. Sau đó trong 5 tháng, hắn thỉnh thoảng đi lấy đi một dọn, căn bản sẽ không để cho Kình Thiên Tiên Hoàng phát hiện. Ngay sau đó, đại địa tiên hoàng tích lũy Thừa Thiên Linh Dịch so Kình Thiên Tiên Hoàng còn nhiều hơn. Đệ nhất thành tiên tuyển, tuần tiên phong vân trung tinh. Chỉ cần là các gia bí cảnh, hắn cũng có thể đi vào xem qua. Thậm chí nói, Khải Thiên Phong cái kia vô số linh vật cũng chính là không có ký kết ra đồ vật, nếu không thì cũng có thể bị hắn hái đi một bộ phận. Đây là đại địa tiên hoàng nhiều năm như vậy tích lũy. Sau đó, đại địa tiên hoàng càng là nhìn chằm chằm vào tiên giới đại địa lực lượng. Hắn thân là đại địa cường giả, đương nhiên biết rõ đại địa lực lượng. Nếu như có thể để cho hắn nắm giữ đại địa lực lượng tại tiên giới, hắn không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Mặc dù là vạn pháp tiên đế, hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn chỉ cần nắm giữ đại địa lực lượng, liền quyết định tiên giới bố cục. Vạn pháp tiên đế cường thịnh trở lại, có thể đem tiên giới đại địa toàn bộ hủy diệt. Coi như là vạn pháp tiên đế có thể làm được, hắn phải làm như vậy sao? Bởi vì tiên giới đại địa hủy diệt, tiên giới sinh linh toàn bộ chết hết. Cái kia trừ phi vạn pháp tiên đế cam lòng từ đầu lại đến. Cái này là đại địa tiên hoàng tham vọng. Đáng tiếc chính là, nắm giữ tiên giới đại địa là không có dễ dàng như vậy. Đại địa tiên hoàng tại tiên giới khắp mặt đất bận rộn mấy và năm, mới rút cuộc lấy được tiên giới đại địa chi tâm. Thế nhưng, hắn vẫn không có dám động. Nếu như hắn tại dung hợp đại địa chi tâm quá trình bên trong bị vạn pháp tiên đế phát hiện, nhất định tội chết. Vì vậy, hắn một mực tại chờ một cái vạn pháp tiên đế không có ở đây tiên giới thời khắc. Cơ hội rốt cuộc đã tới. Vạn pháp tiên đế rốt cuộc có tin tức xác thực, không có ở đây tiên giới. Thế nhưng, kế tiếp Khải Thiên tiên đế liền mời toàn bộ hoàng đạo đi đến tiên ngoại. Đại địa tiên hoàng không thể làm gì tình huống phía dưới, liền cùng đi thiên ngoại, cuối cùng chết tại thiên ngoại. Hắn cơ quan tính toán tường tận, muốn bằng vào có tiên giới đại địa chi năng, tấn chức tiên đế, tiến tới có được một nửa tiên giới. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là làm hại tính mạng của mình, thân tử đạo tiêu. Mà hắn tất cả mười mấy vạn năm tích lũy, toàn bộ tiện nghi Trương Dương, cũng bao hàm trong đó tiên giới đại địa chi tâm. Trương Dương thấy đế binh thiên địa bàn bất giận, mới bắt đầu nói lên biện pháp của mình đến. Tiên giới đại địa chi tâm, như là đã lộ diện, thiên cơ đã bị tiết lộ, mặc dù là bây giờ còn trở về tiên giới thiên địa, về sau vẫn như cũ hay vẫn là có khả năng bị người thu hoạch. Cái này vì tiên giới để lại lớn nhất hai hoàng ẩm. Trương Dương đối mặt đế binh thiên địa bàn, chậm rãi mà nói, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là đem tiên giới đại địa chi tâm đặt ở chỗ có người mí mắt phía dưới, mà lại muốn đưa vào tiên giới thiên địa bên trong. Cũng chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm đại địa chi tâm sẽ không tổn hại đến tiên giới đại địa lực lượng. Đồng thời, cũng là vô số người tại giám thị đại địa chi tâm. Làm một kiện đồ vật ẩn nút thời điểm, ngược lại có khả năng bị người đánh cắp đi. Mà khi một kiện đồ vật đặt ở toàn bộ người mí mắt phía dưới thời điểm, vậy cũng chỉ có thể bị người đoạt đi, mà không có khả năng bị người đánh cắp đi. Thế nhưng, tiên giới là vạn pháp tiên đế tiên giới, ta nghĩ, có lẽ không có ai có khổng lồ như vậy năng lực, có thể từ vạn pháp tiên đế trước mặt cướp đi đồ vật đi. Nếu thật là như thế, cái kia tiên giới cũng có thể diệt vong rồi. Đế binh tiên địa bản hơi hơi lắc lư, biểu hiện đồng ý nói như vậy. Trương Dương tiếp theo lại nói, cái kia đại địa chi tâm phải như thế nào đặt ở mọi người mí mắt phía dưới? Tựu như cùng một kiện đồ vật đồng dạng, tùy ý bày là sao? Điều đó không có khả năng, cũng không cách nào để cho đại địa chi tâm phát huy năng lực. Ta vừa rồi nhìn một chút, đại địa chi tâm có kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng, cũng riêng phần mình tách ra. Đã như vậy, không bằng tại tiên giới năm cái phương vị, dựa theo năm loại lực lượng thuộc tính, đông nam tây bắc cộng thêm trung bộ, tách ra xác lập năm loại lực lượng. Đồng thời, tại năm cái lực lượng đặt chi địa, sắp phong tiên giới ngũ phương thần linh. Cái này ngũ phương thần linh, chấp trưởng đại địa chi tâm, cũng cùng chung thủ hộ tiên giới thiên địa. Nói đùa, sư phụ hắn vì tiên giới đại địa chi tâm, thần đế thân phận tự mình xuất động một lần, còn không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm sao có thể không tại hành động lần này ở bên trong lấy được chỗ tốt. Ngũ phương thần linh, chính là vì sư phụ hắn nhu cầu chỗ tốt. Thế nhưng, đế binh thiên địa bản tức thì là có chút không muốn ý tứ. Thần đạo cái này là muốn xâm lấn tiên giới sao? Trương Dương thần tình không gì sánh được nghiêm túc nói ra, tiền bối, tiên giới thần linh đã sắp phong hồi lâu thời gian. Tuy rằng thần linh chính là thuộc về thần đạo, thế nhưng bọn họ là vì thủ hộ tiên giới mà tồn tại. Cái này vài thập niên thời gian, tiền bối có từng nhìn thấy thần linh đối với tiên giới làm ra nguy hại cử chỉ? Cái kia trái lại, tiền bối lại có từng nhìn thấy thần linh bảo vệ tiên giới thiên địa cử chỉ? Hẳn là chứng kiến qua. Vì vậy, cái kia sắp phong ngũ phương thần linh, liền nhất định sẽ tận tâm thủ hộ tiên giới. Hơn nữa, sư phụ ta hiện tại cũng không có lấy đi tiên giới đại địa chi tâm, về sau còn để ý sao? Sở dĩ sắc phong ngũ phương thần linh, là vì thần linh thuộc tính xác định cái này chút sắc phong thần linh sẽ không đối với tiên giới có hại. Đồng thời, bọn hắn lại chấp trưởng giả đại địa chi tâm, lấy thần linh chi thân, vì tiên giới làm ra cống hiến. Vì vậy, ta đây cái an bài là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như tiền bối không tin, mời tiền bối đi theo ở bên cạnh ta, tự mình giám sát để ta làm thành chuyện này, nhìn xem ta ở trong đó có phải thật vậy hay không có tư tâm. Ta cho các ngươi tiên đạo đều bồi dưỡng được 8 cái tiên vương, hơn 200 chân tiên, thậm chí còn có mấy cái tiên hoàng. Vì vậy, tiền bối ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Đế binh tiên địa bản trầm mặc hồi lâu, mới chấn động một cái, có thể. Sau đó, hắn hướng phía Trương Dương bay tới, thu nhỏ lại thành lòng bàn tay lớn nhỏ, một cái đọc ở Trương Dương trước ngực. Tuy rằng một kiện hủy diệt đế binh liền treo tại trên thân thể, thế nhưng Trương Dương hoàn toàn không có khẩn trương thần tình, vừa cười vừa nói, đa tạ tiền bối tín nhiệm. Ta đây liền đem tất cả đồ vật đều thu lại. Hắn không gian bảo thạch khẽ động, đem đạo nguyên thạch, thừa thiên linh dịch các loại đồ vật toàn bộ thu. Đương nhiên, đại địa chi tâm ngũ phương lực lượng cũng đều thu vào. Sư phụ, làm phiền ngươi chạy một chuyến. Trương Dương đối với Thanh Vân Tử vừa cười vừa nói. Thanh Vân Tử ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một cái, nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, hắn phong dong phản hồi thần giới. Trương Dương nhìn về phía Linh Vận Tiên Hoàng, Thượng Quan Cổ Nhi, nói ra, sư thúc, sư muội, chúng ta trở về đi. Ba người một chỗ, lần thứ hai quay trở về tiên giới. Chương 1275, Vũ Phương Thần Linh chương 1275, Vũ Phương Thần Linh Linh Vận Tiên Hoàng đi theo Trương Dương phía sau, phản hồi tiên giới về sau, vẫn như cũ hay vẫn là khó nén trong lòng kiếp sợ. Gia hỏa này một phen lời nói, đem một trận đại chiến tiêu trừ ở vô hình, còn đem vạn pháp lao tổ đế binh lừa dối giống như đi theo tại trên thân thể. Nói là quản chế, thế nhưng tại Trương Dương đem chuyện này làm xong phía trước, không phải là Trương Dương bảo tiêu sao? Đây chính là hoàn chỉnh đế binh a. Càng trọng yếu hơn là, vì làm thành chuyện này, công khai mà đem đại địa tiên hoàng vật lưu lại toàn bộ lấy đi, để cho đế binh tiên địa bản cái gì dị nghị đều không có. Đây quả thật là. Trương Dương cùng Linh Vận Tiên Hoàng bọn hắn lần thứ hai trở lại địa châu, cũng không có lập tức an bài lên đại địa chi tâm sự tình, mà là đối với đại địa tiên hoàng nói ra, sư thúc, người bước tiếp theo như thế nào tu hành, tìm đến biện pháp sao? Tính toán của ta là lưu lại địa châu, tiếp tục thu hoạch vô số sinh linh nguyện lực. Linh Vận Tiên Hoàng hồi đáp, không ổn. Trương Dương lắc đầu, chỉ vào địa châu bên ngoài vô số sinh linh, nói ra, khi ta tới, tính toán một cái phía ngoài sinh linh, cũng liền bất quá là ngàn vạn trái phải. Bởi vì địa châu tao ngộ qua đại kiếp, sinh linh đã còn lại không nhiều lắm. Ngươi muốn dựa vào một chút như vậy sinh linh, liền muốn thu hoạch nguyện lực trở thành đế cảnh, là không thực tế. Vì vậy, ngươi chân chính đột phá cơ duyên, có lẽ vẫn còn là hư không lực lượng cội nguồn cùng ngươi bản thể lực lượng phía trên. Thông qua lần này địa châu hành trình, ngươi có lẽ đã cảm nhận được bản thể lực lượng. đã như vậy, vậy ngươi vì sao không kết hợp ngươi bản thể lực lượng, đi đến hư không, đi trong hư không hấp thu lực lượng đây? Làm ngươi đi đến hư không, nếu như có thể từ trong hư không hấp thu đến lực lượng, cái kia ngươi có phải hay không liền minh ngộ đến hư không lực lượng? Thời điểm này, lại đến tìm đến hư không cội nguồn, sẽ phải dễ dàng nhiều rồi. Mà tại tìm kiếm hư không cội nguồn quá trình bên trong, ngươi cũng có thể minh ngộ bản thể lực lượng, đến lúc đó, trở thành đế cảnh con đường, liền bay ở trước mặt ngươi rồi. Ngươi tùy ý tuyển một cái, có thể trở thành đế cảnh. Làm ngươi trở thành đế cảnh phía sau, đến lúc đó, ngươi có thể đem ngươi lực lượng kéo dài đến càng nhiều chỗ, là có thể thu hoạch đến càng nhiều sinh linh nguyện lực. Đến lúc đó, ta muốn để cho sư thúc ngươi giúp ta một chuyện, xác định một việc. Linh Vận Tiên Hoàng nghe đến Trương Dương một phen giảng thuật, mình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào cảm giác, cái này ra hỏa so nàng còn muốn quen thuộc nàng đế cảnh con đường đây. Nàng bây giờ đối với tại Trương Dương lời nói, đã không nghi ngờ rồi. Bởi vì, nàng chính là triển lộ ra bản thể lực lượng, tiến tới tại trong thời gian ngắn trực tiếp vào Tiên Hoàng đỉnh phong. Vì vậy, nàng không gì sánh được tin tưởng, dựa theo Trương Dương an bài, thì có thể đủ trở thành đế cảnh. Nàng nhưng lại không biết, Trương Dương hoàn toàn chính là căn cứ Linh Vận Tiên Hoàng đặc tính, tiến tới phỏng đoán ra đế cảnh con đường mà thôi. Có thể hay không thành? Đây không phải để cho Linh Vận Tiên Hoàng đi thử nghiệm sao? Thí nghiệm thành công, chẳng phải thành. Thí nghiệm không thành công, cái kia có lẽ có thể tìm đến thất bại nguyên nhân, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi. Hơn nữa, Trương Dương cảm giác mình phỏng đoán là hợp đạo lý, có lẽ không có vấn đề. Hắn toàn bộ đưa ra phỏng đoán, đều là hợp đạo lý, hợp thiên địa vận chuyển, vì vậy, nghĩ đến có lẽ không có việc gì. Linh Vận Tiên Hoàng cũng không phải lo lắng cái này chút, hỏi, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Là ngươi trở thành đế cảnh phía sau, ta muốn cho ngươi đem ngươi lực lượng, sinh ra đến yêu giới, ma giới, quỷ giới, thậm chí là tu tiên giới. Trương Dương thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, ta muốn nghiệm chứng một cái, bọn hắn truyền hỏa giả tu hành phương thức. Chờ ngươi trở thành tiên đế phía sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào tiến hành bước tiếp theo tu hành. Nếu như có thể hiểu rõ truyền hỏa giả bí mật. Sư thúc, cái kia ngươi chính là mới truyền hỏa giả. Linh Vận Tiên Hoàng trong lòng rung động, gia hỏa này nghĩ đến thật sự quá xa. Tư duy hoàn toàn không có hạn chế tính chất ta. Tốt, ta đi trước hư không, tìm kiếm tiên đế lực lượng. Linh Vận Tiên Hoàng trọng trọng gật đầu. Nàng xem hướng về phía Thượng Quan Công Nhi, phân phó nói, sư phụ đi tu hành, Khải Thiên Phong bên này liền giao cho ngươi, ngươi cũng tốt tốt tu hành. Là, sư phụ. Thượng Quan Phượng Nhi gật gật đầu, có đại sư minh tại, ngươi cứ yên tâm đi. Ân. Linh Vận Tiên Hoàng gật đầu một cái, lần thứ hai rời đi tiên giới, tiến nhập trong hư không. Tại rời xa tiên giới phía sau, nàng lộ ra nàng bản thể, ở trên hư không đem vô số rễ cây, cành lá, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài tới ra ngoài. Một gốc cây bàng đại liễu thụ xuất hiện tại trong hư không. Tiên giới ở bên trong, Trương Dương nhìn theo Linh Vận Tiên Hoàng sau khi rời đi, hắn mới quay đầu hướng Thượng Quan Phượng Nhi phân phó nói, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi an bài ngũ phương thần linh sự tình. Đầu tiên đi đến chỗ nào ở bên trong? Thượng Quan Phượng Nhi dò hỏi. Trương Dương cười cười, đệ nhất thành. Hắn chuẩn bị đi đưa cho mới nhận thức Cố Đại Ca một trận cơ duyên. Bất quá trước khi đến đệ nhất thành phía trước, thừa dịp vô số tu sĩ ở đây, ta cho bọn hắn giảng một trận đạo. Trương Dương đối với tám cái tiên vương phân phó nói, truyền tin xung quanh tu sĩ, để cho bọn họ trước chỗ này, ta muốn diễn giải. Là tám cái tiên vương dồn dập đem thần niệm truyền đưa ra ngoài. Lúc này Địa Châu, bởi vì Linh Vận Tiên Hoàng rời đi, cái kia bao phủ tại Địa Châu bóng cây cũng tùy theo tiêu tán. Vô số đến đây lần thứ hai quan sát đại đạo tu sĩ, buồn bã như mất. Cái này cơ duyên, cư nhiên cứ như vậy không còn. Liên tại bọn hắn tiếc nuối thời điểm, liền nhận được mấy cái tiên vương truyền tin, ngay sau đó, dồn dập từ bốn phương tám hướng chạy tới. Hơn 300 cái chân tiên, hơn 2000 cái độ kiếp cảnh, hơn 1 vạn hợp đạo cảnh, còn có một chút phụ cận có thể chạy tới nguyên thần cảnh. Tiểu tu sĩ rất ít, trừ phi là Địa Châu tiểu tu sĩ. Mà Địa Châu những người còn lại khẩu cũng không nhiều rồi, cho dù có tiểu tu sĩ cũng không nhiều. Bọn hắn cũng không cách nào nhanh chóng từ địa phương khác chạy đến. Trương Dương nhìn xem các phương cường giả đi đến, mặt mỉm cười nói với mọi người nói, "Các vị, kế tiếp để cho bản thân, cho mọi người diễn giải một trận." "Là người diễn giải?" Một cái chân tiên nhịn không được hỏi. "Không sai." Trương Dương trả lời quên đi. Chân tiên kia quay người rời đi. Hắn nhận đến tiên vương thần nghiệm, còn tưởng rằng là tiên vương diễn giải, không nghĩ tới chỉ là một cái chân tiên cũng không phải tu sĩ. Trương Dương diễn giải các phương sự tình, tất cả đại thế lực cũng biết, thiên hạ cũng biết. Thế nhưng, bọn hắn chỉ biết là diễn giải chuyện này, cũng không biết diễn giải là ai nói. Tại mọi người nhìn lại, hẳn là tiên vương diễn giải mới đúng. Một cái chân tiên cũng không phải tu sĩ, nói cái gì nói? Có tư cách gì diễn giải? Ngay sau đó, vô số chân tiên đều dồn dập ly khai, hơn 300 cái chân tiên, lưu lại cũng liền hơn 10 người. Sau đó, vô số độ kiếp cảnh cũng dồn dập rời đi. Đến đây nghe được người, mấy bạn người chỉ để lại hơn 1 vạn người không đến. Trương Dương nhìn xem cái kia hơn 1 vạn người, vừa cười vừa nói, các ngươi là bởi vì Linh Vận Tiên Hoàng mà đến, cuối cùng nàng lại ly khai, thiếu các ngươi một trận nhân quả. Hiện tại, ta diễn giải một trận, coi như là cùng các vị kết cái này trận nhân quả. Ta diễn giải, các đại tiên vương thế lực, mỗi một nhà đều là bỏ ra to lớn đại giới. Vì vậy, chư vị có thể có cơ duyên này, coi như là chúc mừng mọi người. Kế tiếp, ta đem giảng giải ý chí chi lực như thế nào tu hành. Toàn bộ lưu lại nghe đạo người, trong lòng căng thẳng, tiếp theo đại hỷ. Giảng giải ý chí chi lực tu hành. Cái này là thật sao? Mà Trương Dương, cũng mặc kệ mọi người có tin tưởng hay không, phối hợp mà giảng giải. Hắn muốn sẽ phải truyền đạo tiên giới, chính là muốn chỉnh đốn và cải cách tiên giới. Sở dĩ kéo cái gì nhân quả, hoàn toàn là bởi vì hắn vừa mới cho cái khác tiên vương diễn giải, còn thu lấy to lớn thù lao. Hiện tại miễn phí cho những người khác diễn giải, điều này làm cho cái khác tiên vương nghĩ gì? Thế nhưng, chỉ cần liên lụy tới nhân quả, bất luận cái gì tiên vương cũng sẽ không tìm phiền toái. Suy cho cùng, liên lụy tới nhân quả đồ vật, ai dám nói lung tung đây? Người nào lại biết rõ cái kia nhân quả đến cùng là vật gì? Chương 1276, Đại Địa Thần Linh chương 1276, Đại Địa Thần Linh thiên hạ các đại tiên vương đều chú ý tới đây Địa Châu Trương Dương diễn giải. Có tiên vương trong mày, không biết Linh Vận Tiên Hoàng đến cùng liên lụy tới cái gì nhân quả, như thế nào còn muốn cho Trương Dương diễn giải một trận đến trả? Chỉ là, bọn hắn bỏ ra một nửa gia sản, mới đạt được cơ hội, cứ như vậy cho những cái kia con sâu cái kiến. Thực là không cam lòng a. Bởi vì những cái kia con sâu cái kiến chiếm được ý chí chi lực tu hành chi pháp, đến tiếp sau chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn sao? Chỉ có Phần Thiên Tiên Vương, Thanh Vũ Tiên Vương bọn hắn, trong lòng cười khổ không thôi. Một trận cải cách đại hỏa, sẽ phải quét sạch toàn bộ tiên giới. Những cái kia mục nát, cổ lỗ sĩ đồ vật, tại đây trận lớn trong lửa, còn có thể lưu lại bao nhiêu đây? Ai, cải cách đi, sẽ không cải cách, đều muốn xong đời. Phần Thiên Tiên Vương thở dài, bắt đầu hạ lệnh bắt người. Hắn muốn vội vàng đem Viêm Sơn bên trong những cái kia người bảo thủ tranh thủ thời gian đều bắt lại, miễn cho đám kia người bảo thủ trở ngại Viêm Sơn cải cách. Chính hắn cũng phải tranh thủ thời gian cất ma tiên hoàng chi đạo. Bởi vì, vô số phía sau dâng lên đến. Không tiến tiến, để đường. Không cho đường, liền chết. Trương Dương một trận diễn giải phía sau, hơn một vạn người bên trong, có người mang ơn, có người thần tình nôn nóng. Đến mức có bao nhiêu người lĩnh ngộ đến ý chí chi lực, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra. Thế nhưng, Trương Dương cái này diễn giải người, còn có những cái kia tiên vương có thể nhìn ra được. Hơn 1000 người. Lại thêm hơn 1000 người nắm giữ ý chí chi lực tu hành. Toàn bộ người đều có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Trương Dương diễn giải xong xuôi về sau, lần thứ hai lên đường, đi đến đệ nhất thành. Hắn ban đầu không có nhanh như vậy đi đến đệ nhất thành, thế nhưng, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mọi người đến đệ nhất thành, Cố Trường Phong đều có chút ngạc nhiên, hỏi: "Các ngươi tại sao lại trở về?" Trương Dương khiến người khác riêng phần mình rời đi, lại để cho Bát Đại Tiên Vương phân biệt để phòng các phương, sau đó mới đúng Cố Trường Phong nói ra: "Cố đại ca, ta nghĩ tiễn đưa ngươi một trận cực đại cơ duyên, thế nhưng, ngươi có thể sẽ bỏ qua một ít đồ vật, cũng không biết ngươi là hay không cam lòng." "Tình huống gì?" Cố Trường Phong kinh ngạc mà hỏi thăm. "Cái gì cơ duyên? Bỏ qua cái gì?" "Không lâu phía sau, ta sẽ tại tiên giới sắc phong ngũ phương thần linh." Trương Dương phất tay huyền hóa ra tiên giới đại khái cảnh tượng, ngón tay của hắn đầu, tại tiên giới cảnh tượng bên trên sẽ qua, phân biệt là đông phương thanh mục thần linh, phía nam cách hỏa thần linh, phương tây canh kim thần linh, phương bắc huyền thủy thần linh, trung ương hậu thổ thần linh. Cái này ngũ phương thần linh, cao nhất có thể đến tiên đế vị cách, có được lấy lực lượng khổng lồ, còn có thân phận, cũng chủ đạo tiên giới đại thế. Ta cùng Cố đại ca ngươi là người quen, cũng lý giải qua ngươi thần linh một chút tu hành chi pháp, cũng biết rõ ngươi một chút bản tính. Vì vậy, ta muốn mời đại ca ngươi với tư cách trong đó một vị thần linh. Ta bây giờ không phải là tại đệ nhất thành sao?" Cố Trường Phong ngạc nhiên hỏi. Hắn đã bị sắc phong vì đệ nhất thành thần linh, lại thế nào trở thành ngũ phương thần linh? "Cái này chút ngươi không cần phải để ý đến, ta đến an bài chính là." Trương Dương thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, "Hiện tại, ngươi có muốn hay không tiếp nhận cái này an bài? Nếu như muốn, vậy ngươi liền muốn rời khỏi đệ nhất thành, đi đến trong đó một phương. Lấy quan hệ của ta và ngươi, ngươi có thể tuyển chọn trong đó một phương." "Cái này?" Cố Trường Phong do dự. Nếu là hắn rời đi đệ nhất thành, chẳng phải là liền không cách nào trông nom đệ nhất thành? Thế nhưng là, từ Trương Dương an bài ở bên trong, hắn lại có thể chứng kiến, cái này an bài bên trong có không gì sánh được cực đại cơ duyên. Hắn trầm tư, nghĩ đến Trương Dương không lâu phía trước cùng hắn nói chuyện, hắn mơ hồ cảm giác được, về sau coi như là lưu lại đệ nhất thành, sợ là cũng che chở không được đệ nhất thành. Hơn nữa, hiện tại đệ nhất thành trưởng thành rất nhanh, chưa hẳn cần hắn che chở. Nghĩ tới đây, Cố Trường Phong chậm rãi gật đầu, "Đi, ta đáp ứng ngươi an bài. Bất quá, về sau ngươi muốn nhiều che chở một cái đệ nhất thành, ta đều cho Khuynh Thành một cái đại đội rồi a." Trương Dương bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Cố Trường Phong cũng nở nụ cười, hỏi: "Vậy sau này bọn hắn có thể đi xem ta sao?" "Cố đại ca, ngươi quên ta phía trước nói, nếu như bọn hắn thường xuyên nhìn ngươi, liền tất nhiên sẽ vì ngươi mang đến nhân quả. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi hậu bối biết rõ, có một vị tiền bối tại tiên giới chính là Ngũ Phương Thần Linh, sẽ cho ngươi mang đến bao nhiêu nhân quả sao? Muốn là của ngươi hậu bối bên trong xuất hiện mấy cái bất tài chi đồ, vậy ngươi cái này thần linh còn có thể an ổn sao? Đương nhiên, nếu có một ngày ngươi thật sự muốn che chở mình một chút hậu bối, tại không ảnh hưởng thiên địa đại thế tình huống phía dưới, hơi chút xuất thủ một cái, ai có thể nói cái gì đó?" Cố Trường Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ phải nói: "Được rồi." Hắn dừng một chút, nghĩ đến tiên giới phương vị, nói ra: "Nếu để cho ta tuyển, ta đây khẳng định chọn Trung Ương Hậu Thổ." "Đi, vậy thì sắc phong Cố đại ca ngươi vì Trung Ương Hậu Thổ đại thần." Trương Dương vừa cười vừa nói: "Ngươi chờ ta, ta an bài tốt về sau, lại đến mời ngươi. Làm như ta mời ngươi thời điểm, ngươi trực tiếp đi đến chính là." "Tốt." Cố Trường Phong trả lời. "Vậy ngươi làm tốt sắp rời đi an bài, ta kế tiếp cũng muốn đi an bài vị trí của ngươi." Trương Dương dặn dò xong Cố Trường Phong, mới tìm được Cố Khuynh Thành, đem Cố Trường Phong sắp rời đi sự tình nói. Cố Khuynh Thành vội vàng hỏi: "Đại sư minh, đại ca của ta hắn sẽ không có vấn đề gì đi?" "Hắn có thể có vấn đề gì? Trong tiên giới hậu thổ đại thần, tiên giới năm lớn chí cao thần linh một trong, về sau rất có thể đồng đẳng với một vị tiên đế." Trương Dương vừa cười vừa nói: "Nếu không phải ngươi là ta sư muội, cơ hội này không nhất định đến phiên hắn. Bất quá, Cố đại ca trở thành Trung Ương hậu thổ đại thần sự tình, ngươi biết là được, đừng cho gia tộc của ngươi tạo thành ỷ lại, càng là cho hắn tìm rất nhiều phiền toái." "Tốt." Cố Khuynh Thành trọng trọng gật đầu, sau đó vừa cảm kích nói, đà tạ đại sư minh. Nên phải đấy. Trương Dương lần thứ hai mang người, ly khai đệ nhất thành. Hắn sở dĩ sắp phong Cố Trường Phong, là vì đệ nhất thành bỏ ra thật sự quá nhiều, nhân gia cha cùng nhi tử đều chết trận, đệ nhất thành càng ngay cả tiên vương cũng không có. Còn có âm thầm nghị, sắp phong Cố Trường Phong là chuyện đương nhiên. Trương Dương hiện đang tự hỏi, là phải đem trung ương hậu thổ lớn thần lạc tại vị trí nào. Hắn trầm tư hồi lâu, mới nhìn hướng về phía Chu Huyền Sinh, đối với Chu Huyền Sinh nói ra, cho ngươi tìm hàng xóm, về sau cùng ngươi hàng xóm làm tốt quan hệ, vậy ngươi tại tiền giới là tốt rồi qua rất nhiều. Cái gì hàng xóm? Chu Huyền Sinh tò mò hỏi. Trung ương hậu thổ đại thần. Trương Dương vừa cười vừa nói, yên tâm, lần này không phải là đến theo dõi ngươi, ngươi không cần ngủ không yên. Chu Huyền Sinh trong nháy mắt trở mặt, nhịn không được thân thể đều run run một cái. Hắn lúc trước vẫn còn ở hạ giới Vạn Linh Tông thời điểm, tiểu tử này tại hắn xung quanh sắc phong gần tới 20 chân tiên, đem hắn một mực mà dám hộ đứng lên. Điều này làm cho hắn mấy tháng ngủ không ngon giấc. Hồi lâu sau, hắn mới phát hiện, những thần linh kia căn bản không phải đến dám hộ hắn. Cái này đã thành vì người khác sinh một đại tai nạn xấu hổ, không nghĩ tới tiểu tử này lại lấy ra mà nói. Hắn cố nén lung túng, hỏi, trung ương hậu thổ đại thần là cái gì? Tiên giới cường đại nhất thần linh, sắp phong thành công về sau, liền đem có được hoàng đạo cấp lực lượng, đến tiếp sau thậm chí có tiên đế lực lượng. Trương Dương giải thích nói, ngươi có thể tại Kình Tiên Châu, không e rẻ phát triển. Chu Huyền Sinh trong lòng chấn động, tiểu tử này vừa ra tay, chính là đáng sợ sao như vậy? Thật là càng tu hành, càng là vì tiểu tử này thủ đoạn rung động a.